Cái chỗ kia cùng loại với một chỗ như vậy. Cho nên Diệp Tiểu Phàm không có mang Ma Nguyệt Nhi đến, bởi vì dù cho Diệp Tiểu Phàm đi đến cái chỗ kia cũng là rất nguy hiểm. Hỏa Nhi cùng Long Thi Nhi hẳn là không sợ lửa, nhưng là Diệp Tiểu Phàm vẫn là sợ, hỏa hệ kháng tính 50%, nhưng cuối cùng không phải 100%, không thể không nhìn hỏa diễm. Cho nên Diệp Tiểu Phàm cảm thấy mình có tất muốn đi nhìn một chút có cái gì đồ vật có thể cho hắn tại thời gian nhất định bên trong miễn dịch hỏa thuộc tính. Viêm hỏa chi đỉnh kéo dài mấy chục cây số, cùng loại với Hoàng Kim Sa Hải mở dạng, theo cao vắng thấp, nghe nói viêm hỏa chi đỉnh sơn mạch này tồn tại mười mấy cái núi lửa, hơn nữa còn đều là núi lửa hoạt động cho nên mới sẽ có dạng này một cái tình huống. Diệp Tiểu Phàm một bên đi lên phía trước lấy một bên đang suy nghĩ muốn làm thế nào. Bởi vì cái này mười mấy cái núi lửa hoạt động thỉnh thoảng hội phun trào, cho nên dẫn đến toàn bộ viêm hỏa chi đỉnh đều là vô cùng nguy hiểm. Bất quá nghe nói viêm hỏa chi đỉnh bởi vì hỏa thuộc tính vô cùng tràn đầy, cho nên ở nơi đó tồn tại một số rất hy hữu hỏa thuộc tính linh thạch thậm chí là linh dược. Đây cũng là vì cái gì tại cái kia phụ cận tồn tại một cái thành, Liệt Diễm Chi Thành. Liệt Diễm Chi Thành nói như thế nào đây, cùng trước đó Diệp Tiểu Phàm đi qua Hắc Viêm Thành là một cái tình huống, cái này thành không thuộc về đế quốc quản hạt, mà lại cái này thành vô cùng hỗn loạn, là Chu Tức đế quốc có tên mậu dịch giao dịch thành ao. Tại Liệt Diễm Chi Thành giao dịch không chỉ là bà bối, còn có một số tang vật loại hình, thậm chí là giao dịch người hầu gái. Có đại gia tộc hoặc là đại gia tộc đại thiếu gia loại hình thì ưa thích đi dạo loại địa phương này. Có rất nhiều nữ hài cửa nát nhà tan hoặc là bị người ta bắt nạt, biến thành một loại vật phẩm giao dịch, xem như đặc biệt người đáng thương. Nhưng là lại có thể làm sao đâu. Tại loại này thời đại cũng không ngừng cái này một chỗ có dạng này một cái tình huống. Không có cách, có tiền có thế cùng không có tiền người ở giữa chính là như vậy một cái quan hệ. Đi Liệt Diễm Chi Thành nhìn xem có bán hay không cái gì có thể chống cự hỏa diễm đồ vật đi. Diệp Tiểu Phàm cũng không cần nói chống cự nhiều ít hỏa diễm, có thể chống cự một số là một số. 100% không nhìn hỏa diễm đó cũng là không tồn tại. Coi như tồn tại cũng không có khả năng bày ở trên thị trường. Liệt Diễm Chi Thành chung quanh khoảng cách rất xa đều là không có bóng người, nhưng là cho dù là dạng này một cái tình huống, Liệt Diễm Chi Thành bên trong người cũng rất nhiều. Ở chỗ này hết thể chỉ có 3 loại người, đệ nhất, thường trú ở chỗ này làm ăn, thứ hai, chuyên môn tới nơi này mua đồ, thứ ba, bị bán. Không tồn tại nói có cái gì bách tính ở tại cái này địa phương, không có. Nhưng là dù cho dạng này toàn bộ Liệt Diễm Chi Thành người là rất nhiều, tuyệt đại đa số là tới từ Chu Tức Đế Quốc các cái địa phương mộ danh mà đến. Ở chỗ này có tỷ lệ gặp phải rất nhiều hy hữu đồ vật. Có người cũng đến là thử thời vận, nhưng là đâu? Tuyệt đại đa số người đến thực cũng là vì bán đồ, cho nên vì cái gì nói cái này Liệt Diễm Chi Thành cũng được xưng làm giao dịch Chi Thành. Ở chỗ này một nửa đồ vật là có thể dùng tiền, dùng nguyên linh tinh đến mua. Mà một nửa đồ vật chỉ có thể cùng đồ vật chủ nhân sử dụng hắn đồ vật đến làm trao đổi. Bởi vì tới nơi này rất nhiều người đều là không thiếu tiền. Tiến vào Liệt Diễm Chi Thành Diệp Tiểu Phàm thì cảm nhận được một loại khí tức tà ác. Không thể nói là tà ác à, cũng là toàn bộ thành cho người ta một loại thối nát, hắc ám cảm giác. Cứ việc nơi này mỗi người trên mặt mang đều nụ cười, nhưng là loại nụ cười này xác thực loại kia khiến người ta dùng mình. Có thể đi vào nơi này tám thành, cựu thành không phải người tốt lành gì. Ở chỗ này người, trên cơ bản trên tay không có không dính máu tươi. Nhưng là đâu? Tại Liệt Diễm Chi Thành có một ngày bất thành văn quy định, bất luận cái gì thầm cửu đại hận không được tại nội thành giải quyết, nội thành không được có bất luận cái gì chiến đấu, nếu không nhất định sẽ bị vô cùng trừng phạt nghiêm khắc. Bởi vì lúc trước từng có dạng này sự tình, mà lại xác thực thật bị vô cùng trừng phạt nghiêm khắc, cho nên đúng là không người nào dám ở chỗ này phát sinh cái gì một mép, cho dù có cũng nhất định muốn đi ra ngoài giải quyết. Nghe nói Liệt Diễm Chi Thành lão đại cũng chính là thành chủ là một cái vô cùng người thần bí, hắn tôn trọng là hắc ám, dục vọng, mà lại thực lực là cực mạnh. Không người nào dám ở chỗ này làm càn, mà lại thậm chí cũng không có ai biết cái này Liệt Diễm Chi Thành lão đại đến cùng là ai. Có lẽ hắn đã từng thì theo ngươi gặp thoáng qua, nhưng là ngươi cũng không biết cái này người cũng là Liệt Diễm Chi Thành lão đại. Cũng không người nào biết hắn ở nơi nào, có lẽ trong thành, cũng có lẽ cũng không có tại trong thành. Cái này Liệt Diễm Chi Thành bản thân là một tòa phế thành. Bởi vì tới gần viêm hỏa chi đỉnh, cho nên tại cực kỳ lâu trước đó tòa thành này liền đã hư không, nhưng là hắn đi tới nơi này, cứ thế mà đem nơi này biến thành một cái giao dịch hắc ám thành trì. Nói như thế nào đây, cái này thành thực không có cái gì vi phạm đạo nghĩa địa phương. Người nói buôn bán người hầu, cái kia nhà quyền quý bên trong không có có người làm. Lại có bao nhiêu là tự nguyện đi thành làm người ta người hầu. Trên cơ bản đều là mua đến. Bọn họ đều có đem chính mình bán không đi ra ngoài được đã lý do. Chương 1130, đấu giá. Diệp Tiểu Phàm đương nhiên sẽ không mang theo Hỏa Nhi các nàng cùng dạo phố giống như đến đi dạo cái này liệt diễm chi thành, bên trong vô cùng hung ác chi đồ ác không thể thiếu. Ngươi nói Hỏa Nhi các nàng từng cái dài đến xinh đẹp như vậy, tại trước mắt bao người lôi kéo tay nhỏ đi có thể hay không bị quấy rối? Đó là tất nhiên a. Quấy rối vẫn là nhẹ, ngươi gặp qua những cái kia ác bá còn cùng người ta giảng đạo lý. Nhìn đến xinh đẹp muội tử trực tiếp thì mở đoạn. Diệp Tiểu Phàm không sợ, khẳng định là không sợ, thế nhưng là hắn không muốn phiền phức a. Tới nơi này hắn là có mục đích, cũng không phải muốn tới đánh nhau. Tuy nhiên nơi này rất nhiều người đều đáng chết, nhưng là đâu? Nói như thế nào đây, ngươi không quản được. Trên đời này đáng chết người nhiều như vậy, người đáng thương lại nhiều như vậy, ngươi dựa vào cái gì, lại có năng lực gì đi quản? Lão bản, hỏi một chút bên này có đồ vật gì có thể chống cự hỏa diễm? Diệp Tiểu Phàm đi vào một cái cửa hàng. Nơi này nhưng phàm là cửa hàng lão bản trên cơ bản không phải người thành thật, mà lại nhất định là có một ít bối cảnh. Không phải vậy dám tại cái này địa phương lan lộn. Muốn biết. Sau đó lao bản kia thì làm kiếm tiền tư thế. Diệp Tiểu Phàm. Hố cha, nơi này quả nhiên đều không có một cái nào bất du đèn. Diệp Tiểu Phàm xuất ra mấy cái 10 cái kim tệ. Hỏi cái vấn đề mấy cái 10 cái kim tệ vậy dĩ nhiên là không ít. Lao bản kia đem kim tệ thu lại sau đó nói, ngươi muốn tìm là có thể suy yếu hỏa diễm đối ngươi tạo thành nóng rực lực lượng là sao? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, không sai. Lao bản kia nói ra, loại vật này là tương đối ít, nhưng mà theo ta được biết đợi chút nữa có một cái buổi đấu giá, trên đấu giá hội giống như đấu giá một cái ngôi sao giọt nước, ngôi sao giọt nước có phóng thích thủy hệ lực lượng năng lực, nếu như ngươi muốn đi nơi nào đó hỏa diễm lực lượng rất cao địa phương lời nói, cái kia ngôi sao giọt nước hẳn là có thể giúp ngươi. Ngôi sao giọt nước có đúng không? Diệp Tiểu Phàm trầm ngâm. Phí tổn một chút thời gian đi được đến một cái vật như vậy vẫn tương đối trọng yếu, mà lại không chỉ có thể hiện tại sử dụng, về sau nói không chừng còn có thể sử dụng đến. Ở đâu? Dám bảo lầu. Đa tạ. Ai, vân vân vân vân. Cái kia nở tờ cờ gọi lại Diệp Tiểu Phàm. Còn có việc. Dám bảo lầu phiếu đã bán xong, nhưng là đâu? Ta chỗ này có một trường, 1.000 kim tệ. Diệp Tiểu Phàm. Cơ mờ nở còn thật đem mình làm đoan đại đầu thật sao? Không dùng. 1.000 kim tệ, chính mình hoa 10.000 nhân dân tệ đi mua một cái tiền giấy, đi ngươi mở LG bờ đi. Dạng này một cái tiền giấy nhiều lắm là 50 kim tệ. Diệp Tiểu Phàm cũng không cho rằng chính mình không có cách nào đi làm cái tiền giấy. Đừng đi a, 500 kim tệ muốn hay không? Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì nhanh chân đi ra đi. Sau khi đi ra ngoài tùy tiện hỏi một chút, giữa trưa 2 điểm bắt đầu đấu giá. Ta hiện tại đi dám bảo lầu cửa cần phải tùy tiện liền có thể gặp phải mua qua phiếu người. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì đi qua. Có hai cái nở tờ cờ tiểu tỷ tỷ đứng tại dám bảo lầu bên ngoài. Hai vị xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, còn có phiếu sao? Diệp Tiểu Phàm lời có thể nói điểm không được a. Ngươi muốn buổi đấu giá phiếu? Một tên tiểu tỷ tỷ hỏi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, đúng vậy a, đáng tiếc không có. Ta chỗ này còn có một trường, vốn là suy nghĩ nhiều bán cái giá tiền, bất quá nhìn ngươi thẳng cần, 100 kim tệ bán cho ngươi thế nào? Được a. Đa tạ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Các loại chờ chút. Ta cũng có một trường. Một cái khác xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nói. Diệp Tiểu Phàm. Ta 90 kim tệ bán cho ngươi, ngươi nói chúng ta hai ai đẹp hơn một số. Diệp Tiểu Phàm. Ngươi nhà còn dạng này. Diệp Tiểu Phàm vội ho một tiếng, thực hai vị tiểu thư tỷ đều rất xinh đẹp, nhưng là xinh đẹp cũng chia hai loại, bề ngoài mỹ cùng tâm linh đẹp, đã vị tiểu thư này tỷ cho ra càng thấp giá cả, cái kia ta cảm thấy vẫn là vị tiểu thư này tỷ càng đẹp một chút đi. Một cái khác tiểu tỷ tỷ thì không vui, ta nói bán ngươi 100 kim tệ không nhất định thì 100 a, ta cho ngươi 80 kim tệ. Tiểu Linh. Thừa nhận ta so ngươi xinh đẹp cứ như vậy khó sao? Nói bậy, ta càng xinh đẹp có được hay không? Tiểu ca ca, ngươi nói ai đẹp hơn a? Nô. Bây giờ nghĩ một chút vị tiểu thư này tỷ càng đẹp một chút. Đáng giận, ta 60 kim tệ bán ngươi. Ta 50. Ta 40. Ta miễn phí cho ngươi, tiểu soái ca ngươi cầm lấy. Cái kia cái thứ nhất tiểu tỷ tỷ trực tiếp thì kín đáo đưa cho Diệp Tiểu Phàm. Cái này. Tiểu tỷ tỷ, quả nhiên ngươi mới là xinh đẹp nhất. Tạ. Diệp Tiểu Phàm cầm lấy phiếu thì cười chạy đi. Hừ. Thế nào? Ta mới là xinh đẹp nhất. Tiểu thư kia tỉ ngẩng đầu. Thế nhưng là. Đây là ngươi hoa 30 kim tệ mua, vốn là nghĩ đến có thể bán ra cao hơn giá cả, ngươi bây giờ tặng không cho người ta. Tiểu tỷ tỷ. A. Ta tiền. Ta tiền A. Ngươi trở về. Diệp Tiểu Phàm đã sớm chạy mất tăm, tâm lý quả thực muốn cười chết. Hai cái này tiểu tỷ tỷ thật đúng là có ý tứ a, nói tặng không cho mình, ha ha. Suy nghĩ một chút chính mình thật đúng là kiếm lời à, cái kia hố cha lão bản còn muốn 1.000 kim tệ bán cho mình tiền giấy, bị điên đi. Diệp Tiểu Phàm đem tiền giấy cất kỹ sau đó trở về một cái tử quán, tìm tới trong một cái góc liền đem Tiểu Thi Nhi các nàng kêu đi ra, điểm cả bàn đồ ăn. Bình thường đi Diệp Tiểu Phàm chắc chắn sẽ không ăn thứ gì, nhưng là đâu. Mang theo các nàng ba cái tiểu la lị Diệp Tiểu Phàm cũng liền tạo thành một cái thói quen, ưa thích mang theo các nàng ăn ăn ngon. Buổi đấu giá này hẳn là thuộc về cùng trước đó gặp qua không sai biệt lắm, muốn đấu giá được đồ tốt nói như vậy là chỉ dựa vào kim tệ là không được, cần nguyên linh tinh, thậm chí là bảo bối trao đổi. Thế nhưng là Diệp Tiểu Phàm trên thân nguyên linh tinh không nhiều à, vẫn là ra đến thời điểm băng tiên nhi lo lắng hắn có thể sẽ cần cố gắng nhét cho hắn một số, bất quá cũng chỉ có 100 cái tuyệt phẩm nguyên linh tinh, cũng không biết có đủ hay không đấu giá ngôi sao giọt nước, nhưng là trên thân bảo bối ngược lại là có một ít. Suy nghĩ một chút tiên nhi lão bà thật đúng là hiền lành a. Xem một chút đi, thực sự không đi được thời điểm cầm bảo bối đổi một chút. Về sau bọn họ liền đang chờ đợi buổi đấu giá mở màn. Giữa trưa lò gặp ăn một bữa cơm sau thì online đã hơn một giờ, vừa vặn Diệp Tiểu Phàm chạy tới giám bảo lầu. Giờ phút này giám bảo lầu bên ngoài đã tụ tập xong nhiều người, ào ào cầm lấy phiếu đi vào bên trong đi vào. Nhìn đến không ít người chuyên môn vì lần đấu giá này mà đến a. Diệp Tiểu Phàm vốn là cảm thấy một cái thành mà thôi nha, hơn nữa còn không có cố định trụ hộ, đấu giá có thể có bao nhiêu người. Nhưng là đợi đến cái này thời điểm vậy mà phát hiện. Mẹ nó, cái này nói ít đến 20-30 ngàn A. Chứ đi xem cho vui, tuyệt bức có rất bảng đại nhân đều là tới đấu giá A. Xem ra lần này muốn cạnh tranh còn có chút khó A. Diệp Tiểu Phàm bởi vì không biết cái kia ngôi sao giọt nước đến tột cùng là cái gì phẩm cấp. Phẩm cấp yếu một chút lời nói 100 tuyệt phẩm nguyên linh tinh tuyệt đối đầy đủ. Đồng thời đâu? Diệp Tiểu Phàm vẫn còn tương đối chờ mong cái gì? Chờ mong hội không lại ở chỗ này gặp phải cái gì khác bà bối. Chương 1131, đấu giá bắt đầu. Về sau Diệp Tiểu Phàm cũng đi vào. Bởi vì không có bối cảnh, không có cái gì, Diệp Tiểu Phàm vị trí là trong đám người, nhưng là coi như rất tốt à, tại so sánh vị trí trung tâm. Rất lớn a. Diệp Tiểu Phàm liếc nhìn liếc một chút. Tuy nhiên không kịp tử ngưng lâu buổi đấu giá lớn như vậy, nhưng là một nửa là có, dung hạ được 3-4 vạn người. Khoa trương là, phải biết cái này liệt diễm chi thành ở vào Chu Tức Đế quốc thẳng vắng vẻ một chỗ, chung quanh bốn phương tám hướng mấy chục cây số đều không có thành trì, mà một cái dạng này địa phương đập thá mua về vậy mà đến 3-4 vạn người. Đem chọn cái bán đấu giá đều cho ngồi đầy. Đây tuyệt đối có biến A. Hoặc là cái này liệt diễm chi thành bản thân buổi đấu giá thì vô cùng nổi danh. Cùng loại với Hắc Viêm thành chỗ đó, hội hấp dẫn đến tốt nhiều mộ danh mà người tới vật, hoặc là lần này đấu giá có hấp dẫn người đổ vật. Cái này Diệp Tiểu Phàm không biết à, hắn không có nghe qua, bởi vì hắn chính là vì Tinh Thủy Châu A. Nhưng là hiện tại xem ra giống như có chút không giống bình thường A. Huynh đệ, hỏi một chút lần này đấu giá đều có những thứ gì A? Làm sao đến nhiều như vậy người? Diệp Tiểu Phàm hỏi hướng bên cạnh một người. Anh em ngươi mới tới đúng không? Không phải chúng ta Chu Tức Đế quốc người. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, không phải, ta tới du lịch. Người kia nói, liệt diễm chi thành giám bảo lầu phi thường nổi danh, mỗi một lần đấu giá đều có không thấp hơn dạng này chẳng diện, đến từ ngũ đại đế quốc người cũng có thể chuyên môn tới nơi này đập bán đồ, mà lại phàm là làm cho giám bảo lầu đấu giá nhất định là đồ tốt, lần này a chỉ là thần hoàng chi khí thì có 3 kiện, còn có các loại đan dược, linh dược, ngươi biết không? Lần này áp chụp ngươi đoán là cái gì? Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, cái gì? Là tinh linh. Diệp Tiểu Phàm hơi nhíu mày, tinh linh. Đúng vậy à, tựa như là hôm trước à, giám bảo lầu lão bản dẫn người đi một chuyến Viêm Hỏa chi đỉnh, vốn là muốn đi vào tìm điểm bảo bối gì, nhưng lại làm cho bọn họ nhìn đến một cái lạc đàn tinh linh, kết quả là thì chụp tới. Diệp Tiểu Phàm, tinh linh tại chúng ta Thiên Lâm Đại Lục sao? Ta đi. Huynh đệ ngươi cái này cũng không biết à, tinh linh từ xưa cũng là tại chúng ta Thiên Lâm Đại Lục. Chỉ là thật nhiều năm trước tinh linh biến mất không thấy gì nữa, đoán chừng là trốn đi, cái này tinh linh là 10 năm gần đây đến ta biết rõ cái thứ năm. Diệp Tiểu Phàm hơi nhíu mày. Tinh linh đâu? Phần lớn là vô cùng xinh đẹp, nhưng là nhân loại hội bắt các nàng, đem các nàng bắt đi về sau mạnh mẽ dùng chủ tớ khế ước khống chế lại sau đó liền có thể để xinh đẹp tinh linh làm thị nữ, các loại phục thị. Thử nghĩ một hồi, kẻ có tiền nhân loại nữ tử chơi chán đột nhiên có thể có cái xinh đẹp tinh linh thiếu nữ, chẳng phải là đặc biệt mỹ quá thay. Đoán chừng là bởi vì cái này duyên cớ dẫn đến tinh linh nhất tộc trốn, nhưng là nhiều khi tinh linh cần muốn đi ra thu mua một ít gì đó, có chút không chú ý lộ tẩy khả năng liền sẽ bị để mắt tới, sau đó bị bắt đi. Nói thật ra, Diệp Tiểu Phàm vô cùng chán ghét Thiên Lâm Đại Lục nhân loại điểm này. cũng cảm giác tinh linh kém một bậc giống như. Cũng cảm giác tinh linh chính là muốn trộm tới làm thị nữ. Những người có tiền kia ra ngoài thời điểm bên người cùng cái này tinh linh thị nữ thì lần có mặt mũi. Cho nên nói à, lần này người tới có rất lớn một nhóm đều là hướng về phía cái này tinh linh thiếu nữ đến, chậc chậc chậc, tuy nhiên không có gặp hình dạng thế nào, nhưng là khẳng định vô cùng xinh đẹp không sai. Diệp Tiểu Phàm cảm giác sâu sắc tiếc hận. Thế nhưng là hắn có thể làm cái gì? Cứu nàng. Phí tổn đắt đỏ đại giới đem tinh linh cứu ra. Diệp Tiểu Phàm cảm thấy thật không được, người đều có mệnh, hắn vì sao muốn đi hoa cái kia tiền tiêu uổng phí đi cứu nàng đây? Cái này thời điểm một cái xinh đẹp mỹ nữ đi tới. Mọi người im lặng một chút, mọi người im lặng một chút. Về sau trên trận thì an tĩnh lại. Hôm nay vật phẩm đấu giá hết thảy 35 kiện, là từ trước tới nay dám bảo lầu đấu giá số lượng nhiều nhất một lần, cho nên hôm nay đấu giá nhất định vô cùng kịch liệt. Cùng trước kia một dạng, đấu giá hết thảy sử dụng nguyên linh tinh, đương nhiên cũng có thể lấy vật đổi vật, nhưng mà muốn lấy được vật đấu giá chủ nhân đồng ý mới có thể, nếu là đổi thành công về sau, song phương cần mỗi người giao cho dám bảo lầu một số kim tệ hoặc là nguyên linh tinh làm thủ tục phí. Mọi người hiểu chưa? Như thế lời nói, đấu giá hiện tại bắt đầu, kiện thứ nhất vật đấu giá, một kiện phòng ngự linh khí, ma huyền cấp linh khí hộ thể dây chuyền. Hạng này liền trừ rất xinh đẹp bên ngoài, có thể coi như trang sức vật đeo ở trên người, đồng thời có rất mạnh phòng ngự lực lượng, có thể thay ngươi ngăn cản 20 lần ma huyền công kích, một lần thần hoàng công kích. Khởi đầu giá cả 30.000 cao cấp nguyên linh tinh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. 35.000 nguyên linh tinh. 36.000. 37.000. Sau đó cũng là các loại tranh đoạt. Ngay từ đầu đồ vật tất nhiên là không tốt nhất, nhưng là đâu? Cho dù là không tốt nhất, cái này hộ thể dây chuyền cũng là không tệ, đeo tại tiên linh, ma huyền đẳng cấp trên thân người có thể cho gia tăng cực đại thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng là đâu? Diệp Tiểu Phàm không cần cái đồ chơi này, mua thực là phí tiền. Nếu như là có thể ngăn cản 20 lần thần hoàng công kích, như vậy ý nghĩa thì không giống nhau. Diệp Tiểu Phàm nói không chừng còn thật muốn đi đoạt một đoạn. Cuối cùng giá cả tại 180.000 cao cấp nguyên linh tinh thành giao. Kiện vật phẩm thứ hai là một gốc trăm năm linh chi, cái này trăm năm linh chi công hiệu ta cũng không cần nói đi, kéo dài tuổi thọ, thậm chí có thể dùng đến luyện đan. Giá khởi đầu 50.000 cao cấp nguyên linh tinh. Về sau một kiện lại một kiện vật đấu giá bị bán đấu giá ra. Kế tiếp là một cái tiên linh chi khí, chỗ lấy đặt ở so sánh đằng sau duyên cớ là bởi vì cái này tiên linh chi khí hiệu quả là rất tốt, tinh thủy châu, cái này tinh thủy châu đâu. Mặc dù mới là tiên linh, có thể là có thể chống cự hai thành hỏa diễm mang đến thương tổn, mà lại có thể tùy ý đeo ở trên người. Tại chúng ta Chu Tức Đế Quốc có rất nhiều nóng rực khu vực địa phương, nếu như có thể có như thế một ngôi sao giọt nước đeo ở trên người, tiến vào loại địa phương kia tầm bảo sinh tồn tỷ lệ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tinh Thủy Châu chủ nhân không cần cao cấp nguyên linh tinh, hắn cần thiết là cao cấp nguyên linh tinh phía trên nguyên linh tinh, cho nên giá khởi đầu 100 cực phẩm nguyên linh tinh. 100 cực phẩm nguyên linh tinh tương đương với 100.000 cao cấp nguyên linh tinh, thậm chí còn càng nhiều. Nhìn đến cái này giá khởi đầu Diệp Tiểu Phàm thì buông lỏng một hơi. Còn tốt còn tốt. 20% hỏa hệ miễn dịch, tăng thêm tự thân 50% hỏa hệ kháng tính, trên cơ bản xem như 70% hỏa hệ kháng tính, đi loại địa phương kia coi như so sánh ổn thỏa đi. Mà lại suy nghĩ một chút mình bây giờ có chữa trị thuật loại hình kỹ năng, nếu như 100% hỏa diễm lực lượng chỉ có thể bị 3 phần thương tổn lời nói. Hẳn là có thể tiến vào một số vô cùng nóng bức địa phương. Tạm thời chống đỡ một hồi vấn đề có lẽ là không lớn. Chỗ lấy Diệp Tiểu Phàm nhất định phải đi, mà lại có thể làm tốt xâm nhập chuẩn bị đó là bởi vì Diệp Tiểu Phàm đối Chu Tức Đế Quốc cầm giữ con linh diệm ôm lấy vô cùng đại chờ mong. Chương 1132, đấu giá tiểu tinh linh. 150 cực phẩm nguyên linh tinh. 500 cực phẩm nguyên linh tinh. Đột nhiên trong một cái phòng truyền tới một thanh âm, trực tiếp tăng giá 350. 1.000 cực phẩm nguyên linh tinh. Diệp Tiểu Phàm. Mẹ cái gà A. Thứ như vậy làm sao cảm giác cái này từng cái đoạt mạnh như vậy. 10 cái tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Một thanh âm truyền đến thậm chí có thể nghe đến thật nhiều người hít vào khí lạnh thanh âm. Cái này đều đã phía trên tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Nói chuyện là một người dáng dấp rất đẹp trai đại thiếu gia thanh niên. Giờ phút này hắn không gì sánh được tự ngạo, hưởng thụ lấy người khác nhìn hắn ánh mắt. Tuyệt phẩm nguyên linh tinh vừa ra, có rất ít người theo kêu giá. Bởi vì bọn hắn tuyệt đại đa số người đến là vì đằng sau thần hoàng chi khí loại hình càng độ tốt, mà lại đồng dạng đằng sau chỉ lấy tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Cho nên bọn họ không thể lãng phí. 20 mai tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm nói chuyện. Bên cạnh hắn người kia, cũng chính là Diệp Tiểu Phàm vừa mới hỏi hắn vấn đề người kia một mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Ta dựa vào. Bên cạnh mình ngồi đấy là cái lão đại. Thanh niên kia vốn cho rằng đã dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng thời điểm then chốt Diệp Tiểu Phàm giết ra đến. Vị tiểu huynh đệ này, 20 cái tuyệt phẩm nguyên linh tinh đến mua cái này tinh thủy châu có chút thua thiệt ta. Diệp Tiểu Phàm cười nói, không có cách, có chút cần muốn vật này, thua thiệt thì thua thiệt đi. Hừ, 30 tuyệt phẩm nguyên linh tinh, 50 tuyệt phẩm nguyên linh tinh, 60. Diệp Tiểu Phàm cau mày, xem ra cái này người cũng là cần cái này tinh thủy châu. Nói thật, trước đó gặp phải mấy trăm ngàn tuyệt phẩm nguyên linh tinh đấu giá, nhưng là cái kia đấu giá là cái gì? Không gì sánh được chân quý linh thạch A, mà đó căn bản số không. Đến 60 tuyệt phẩm nguyên linh tinh cũng đã là rất kết xù một con số. Tiểu huynh đệ còn tới. Thanh niên cười lạnh một tiếng. 100 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Diệp Tiểu Phàm lười nhác cùng hắn trăng bước, hắn không tin đến 100 tuyệt phẩm nguyên linh tinh song thưởng. Ngươi. Thanh niên cũng là không nghĩ tới Diệp Tiểu Phàm như thế làm càn làm bậy, hoa 100 tuyệt phẩm nguyên linh tinh thì mua như thế cái đồ chơi. Ngươi rất tốt. Ta bỏ quyền. Cuối cùng tinh thủy châu rơi vào Diệp Tiểu Phàm trong tay. Diệp Tiểu Phàm buông lỏng một hơi. Như thế tới nói tiến vào Viêm Hỏa chi đỉnh thì nhiều một phần bảo hộ, liền có thể đi hướng càng thêm nóng bức địa phương. Vốn là đâu? Diệp Tiểu Phàm muốn lấy đồ vật liền đi, nhưng là nơi này là cần đấu giá sau khi kết thúc cùng một chỗ đem vật đấu giá phân đi ra, cho nên Diệp Tiểu Phàm phải đợi đến đấu giá kết thúc. Về sau Diệp Tiểu Phàm kiến thức đến cái gì gọi là hảo. Hoa tốt mấy chục ngàn tuyệt phẩm nguyên linh tinh đi mua một kiện thần hoàng chi khí. Cái này thần hoàng chi khí giá trị tuy nhiên cao nhưng là tuyệt đối không đáng tốt mấy chục ngàn tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Diệp Tiểu Phàm cũng không có lại đi tranh đoạt. Nói thật ra, những trang bị kia loại hình Diệp Tiểu Phàm đều không thèm, hắn không cần, có coi như ngươi được đến nhưng là trang bị không, đợi đến có thể trang bị thời điểm đâu. Lại không đáng tiền, hoặc là trước đó lại lấy được càng tốt hơn. Sau đó phải đấu giá tin tưởng mọi người đều biết, cũng có phi thường lớn một bộ phận người là vì nàng mà đến, không sai. Chính là chúng ta dám bảo lầu lão bản tự mình bắt được một cái tinh linh. Hoa. Mọi người hào hào kinh hô, từng cái trông mòn con mắt. Một cái trên xe đẩy một cái chiếc lồng phía trên tre kín một khối đại vải đỏ đẩy lên tới. Tinh linh là một loại rất thuần khiết chủng tộc, mà tinh linh nhất tộc nữ từ đâu? Đều là mỹ lệ phi thường, lão bản của chúng ta bắt được cái này tinh linh hẳn là hỏa tinh linh, nhưng là đâu? Cùng nhân loại không khác, mà lại cái này tinh linh xinh đẹp trình độ tuyệt đối là từ trước tới nay đẹp nhất một cái. Vốn là lao bản của chúng ta muốn tự mình chiếm hữu cái này tinh linh, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là quyết định dùng đem đổi lấy càng nhiều lợi ích. Lần này tinh linh đấu giá làm áp chủ, chỉ có thể dùng tuyệt phẩm nguyên linh tinh hoặc là để lao bản của chúng ta cảm thấy hứng thú bảo bối làm trao đổi. Nói xong nàng đem vải đỏ kéo xuống. Hoa! Mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lồng bên trong một tên mặc lấy màu đỏ nhạt váy tinh linh yếu ớt nuốt ở khắp ngõ ngách, nhìn như đại khái 16-17 tuổi bộ dáng, nhưng là xinh khéo léo đẹp đẽ. Da thịt trắng non đến dường như sữa bò thấm vào đồng dạng, thật sự là tuyệt mỹ. Đây là Diệp Tiểu Phàm lần thứ nhất nhìn thấy tinh linh, chỉ bằng nàng dung nhan tuyệt đối có thể so ra mà vượt Ma Nguyệt Nhi, Băng Nguyệt Nhi, thậm chí là Băng Tiên Nhi, mỗi người mỗi vẻ đi. Tóm lại, cái này nhất định là một cái mỹ đến không gì sánh được tinh linh. Chân chùi bàn chân nhỏ, ôm lấy hai chân, trong mắt to toát ra kinh khủng cùng tuyệt vọng, sau đó nàng yên lặng đem cái đầu nhỏ chôn ở giữa hai chân khóc thút thít. Cái này tinh linh tự nhiên là hoàn bích chi thân, sạch sẽ thuần khiết, theo bắt đến nàng về sau chưa bao giờ đối tạo thành tổn thương gì, mà cái này tinh linh đã bị ký kết chủ tớ khế ước, ta trên tay cũng là chủ nhân khế ước, đấu giá sau khi thành công, ta trên tay khế ước quyển trục cùng cái này tinh linh đều muốn là ngươi. Giá khởi đầu 8.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000, hiện tại bắt đầu đấu giá. 10.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh, 11.000, 12.000. Trong lúc nhất thời tăng giá đã điên một dạng. Cái này từng cái nam nhân quả thực mỗi người đều muốn đem cái này tiểu tinh linh chiếm thành của mình. Thật sự là rất xinh đẹp. Thử nghĩ một hồi, có nhỏ như vậy tinh linh, mà lại ngươi vẫn là nàng chủ nhân, muốn nàng làm gì nàng liền phải làm gì, tiêu ít tiền có thể được đến vậy đơn giản là quá giá trị a. Thả trên đại lục xinh đẹp như vậy thiếu nữ có thể có bao nhiêu, mà lại có ai có thể là bọn họ có thể được đến. Không biết vì cái gì. Nhìn đến cái này tinh linh cái kia tuyệt vọng ánh mắt Diệp Tiểu Phàm tâm lý co rúm một chút. Không phải hắn thánh mẫu, chẳng qua là cảm thấy vì cái gì tinh linh sẽ phải chịu đối xử như thế. Các nàng không phải là đại lục ở bên trên thuần khiết nhất thiện lương nhất chủng tộc sao? Người thiện liền bị người lấn sao? Chủ nhân, cái kia tinh linh tỷ tỷ thật đáng thương, chủ nhân đem nàng cứu trở về có được hay không a? Trong đầu truyền đến Linh Nhi thanh âm. Ta không có tiền a. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Thế nhưng là trên người chủ nhân có rất đáng tiền bảo bối. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ xoa xoa cái chán. cứu sao? Diệp Tiểu Phàm cắn răng một cái, nhìn một chút cái kia tiểu tinh linh, hắn vẫn là làm quyết định. 30.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Giờ phút này đấu giá đã đạt tới rất cao giá cả. Một cái tinh linh có thể đáng 30.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh, đây đã là rất nhiều người không thể thừa nhận giá cả. 30.000, hẳn là một cái nhất đẳng thế lực một năm thu nhập A. Dần dần theo đấu giá giá cả tăng lên, kêu giá người càng ngày càng ít. 40.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Cái này tinh linh là ta. Cái kia trước đó cùng Diệp Tiểu Phàm tranh đoạt tinh thủy châu thanh niên giờ phút này một mặt kinh hỉ nhìn lấy cái kia tiểu tinh linh. 40.000, còn có người đấu giá sao? Trầm mặc. 40.000 lần thứ nhất. 40.000 lần thứ hai. Chờ một chút. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm đứng lên. Vị tiên sinh này có cái gì muốn nói sao? Diệp Tiểu Phàm nói ra, ta không có có nhiều như vậy tuyệt phẩm nguyên linh tinh, nhưng là ta muốn dùng đồ vật tiến hành trao đổi. Có thể, xin lấy ra ngài bảo bối. Xoát. Diệp Tiểu Phàm lấy ra một tấm lôi đình phụ triện. Nay phụ triện nếu như xuất ra đi đấu giá, thấp nhất 100.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh cất bước. Bởi vì hiệu quả quá biến thái. Chương 1133, phỉ phỉ. Siêu. Diệp Tiểu Phàm đem lôi đình phụ triện ném đi qua, nữ tử kia thân thủ tiếp nhận đi. Diệp Tiểu Phàm nói, đây là một chương có thể phóng thích phạm vi lớn lôi đình phụ triện, tin tưởng ngươi lão bản là cái biết hàng người, để hắn nhìn xem. Mọi người xin chờ một chút. Sau đó nữ tử kia thì bỏ đi, mọi người nghị luận ầm ĩ. Huynh đài, nguyên lai ngươi thâm tàng bất lộ a. Bên cạnh người kia nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm nói ra. Diệp Tiểu Phàm, cái gì lỗ hổng không lọt, những vật này phàm là có chút thế lực người đều sẽ có. Bất quá ngươi phải cẩn thận a, tranh với ngươi đoạt người kia gọi là Công Tôn Ly, hắn là cái xảo trá âm hiểm tiểu nhân, thủ đoạn cũng vô cùng tàn nhẫn, ngươi cùng hắn giật đồ, nếu là ra liệt diễm chi thành có thể sẽ bị hắn ám toán. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Đa tạ. Việc nhỏ. Loại này giết người cấp của sự tình trên đại lục là quá thường gặp, thường thấy nhất cũng là loại này bán đấu giá, một số người đi tranh đoạt một vật, nhưng là không biết sao không có đoạt lấy, như vậy nếu là 10 phần nghĩ ra được vật như vậy lời nói chỉ có thể là giết người cấp của. Tại đấu giá hội sau khi kết thúc hội thường xuyên phát sinh loại tình huống này, Diệp Tiểu Phàm cũng không phải chưa bao giờ gặp. Lần trước cùng Lam Tinh Lăng đi tham gia đấu giá không phải liền là bị đuổi giết à. Chờ một lúc nữ tử kia đi tới. Nói ra, chủ nhân, nhà ta lão bản phi thường hài lòng vị công tử này bảo bối, không ngừng Công Tôn công tử có thể xuất ra để lão bản của ta càng hài lòng bảo bối đâu. Ta ra 80.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Công Tôn Ly nói ra. Nữ tử cười cười nói, nhà ta lão bản nói, chương này lôi đỉnh phụ triện hiệu quả rất tốt, hắn quyết định không còn dùng nguyên linh tinh đấu giá cái này tinh linh, mà chính là dùng càng thêm bảo bối đồ vật đem đổi lấy, Công Tôn công tử có thể hay không tiếp tục. Công Tôn Ly nhìn hằm hằm liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. 80.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh đi đổi lấy một cái tiểu tinh linh cái kia phải là nhiều đại thủ ta. Lại nhiều lời nói thật sự là không thể nhiều. Ta bỏ quyền. Công Tôn Ly âm ngoan nghiêm mặt nói. Tiểu tử, để ngươi trước đắc ý một hồi, cùng ta Công Tôn Ly đối nghịch, các loại gia liệt diễm chi thành ta để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Như vậy còn có người khác đấu giá sao? Tất cả mọi người trầm mặc. Vậy ta tuyên bố, cái này tiểu tinh linh là vị công tử kia, hôm nay đấu giá đến đây là kết thúc. Mời các vị đập đến bảo bối mời căn cứ gian phòng bảo bối biểu hiện tên đi vào, cho các ngươi an toàn, trong phòng thiết trí tiểu khoảng cách truyền tống trận. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Cái này vẫn rất thân mật a. Sau đó hắn đầu tiên đi Tinh Thủy Châu gian phòng đem Tinh Thủy Châu lấy đi cũng đem nguyên linh tinh giao đổi lại, về sau hắn lại đi tiểu tinh linh chô gian phòng. Dùng một chương lôi đỉnh phụ triện đi đổi cái này tiểu tinh linh Diệp Tiểu Phàm cũng không đau lòng. Đệ nhất, cái này lôi đỉnh phụ triện vốn là hắn trắng trắng đến. Thứ hai, lôi đỉnh phụ triện hiệu quả quả thật không tệ, nhưng là nếu như đến thời điểm phải dùng lời nói, thực một trường cũng liền đầy đủ. Đi tiến gian phòng, mỹ nữ kia ở bên trong chờ lấy. Công tử, ngài còn cần giao nạp một số kim tệ. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, sau đó cho nàng một số kim tệ. Đa tạ, đây là chủ tớ khế ước quyển trục. Nữ tử đem quyển trục cho Diệp Tiểu Phàm. Đây là chiếc lồng cùng nàng trên chân dây chuyền chìa khóa, tinh linh này có một ít thực lực, cho nên công tử còn là cẩn thận một số. Bất quá có chủ bộ quyển trục nàng là không dám đối với ngài làm bất cứ chuyện gì. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, sau đó nữ tử kia thì ra ngoài. Diệp Tiểu Phàm ngồi xổm ở lồng sắt phía trước nhìn lấy cái này tinh linh. Cách gần như vậy, quả nhiên tinh linh thì là một loại hoàn mỹ sinh vật. Cái kia tiểu tinh linh co quắp tại khắp ngao ngách không dám ngẩng đầu. Diệp Tiểu Phàm đem chiếc lồng mở ra đi vào. Ra đi. Diệp Tiểu Phàm thuận tiện đem nàng vòng chân cho giải khai, sau đó lôi kéo nàng tay nhỏ. Có chút rét lạnh. Tiểu tinh linh thân thể mềm mại run lên, một cử động nhỏ cũng không dám. Yên tâm đi, ta ta là cứu ngươi, không phải hại ngươi. Sau đó tại tiểu tinh linh không dám tin ánh mắt bên trong Diệp Tiểu Phàm đem chủ tớ quyển trục xé nát. Cái này tin a, đói a, trước ăn một chút gì. Diệp Tiểu Phàm xuất ra một chút đồ ăn ngon để lên bàn. Ngươi, ngươi thật không là người xấu. Tiểu tinh linh phát ra rất ủy khuất rất sợ hãi nhưng là rất ngọt thanh âm. Ta muốn là người xấu ta sẽ đem có thể hạn chế ngươi chủ tớ quyển trục cho kéo. Diệp Tiểu Phàm hơi cười cợt. Đi ra. Diệp Tiểu Phàm hắn lôi kéo tiểu tinh linh tay thì đi tới. Tiểu tinh linh nhìn trên bàn nhiều như vậy trái cây, ăn ngon âm thầm nuốt từng ngụm nước. Còn nhìn cái gì a, ăn a. Cảm cảm ơn. Sau đó tiểu tinh linh thì ngồi ở bên cạnh ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Tinh linh thật đúng là xinh đẹp a, ta nói ngươi làm sao lại cho người ta bắt đi. Diệp Tiểu Phàm hỏi. Tiểu tinh linh đón đến, nghĩ đến cái này đặc biệt hủy khuất, trong mắt to nước mắt hung hăng đảo quanh. Thật là khiến người ta đau lòng chết. Đi ra tìm ăn bị bắt. Tinh linh hẳn là bị kính yêu chủng tộc, tại sao lại ở chỗ này ngược lại thành cái dạng này. Diệp Tiểu Phàm âm thầm lắc đầu. Người tên là gì? Phỉ Phỉ. Ăn hết ngươi liền về nhà đi. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Ngươi, ngươi muốn thả ta sao? Diệp Tiểu Phàm cười nói, ta theo ngươi nói a, ta chính là tới cứu ngươi. Cảm ơn. Phỉ Phỉ một bên lau nước mắt một bên nói. Ngươi đừng khóc a. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ. Có thể. Có thể Phỉ Phỉ muốn báo đáp công tử. Ngươi lấy cái gì báo đáp? Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng hơi hơi dương lên. Tinh linh này thật là đơn thuần đáng yêu, trách không được dạng này chủng tộc hội bị khi phụ. Ta. Công tử có thể theo Phỉ Phỉ đi trong nhà, đi tinh linh tộc Phỉ Phỉ nhất định sẽ cảm tạ công tử ân cứu mạng. Diệp Tiểu Phàm vứt cảm. Nghe nói ngươi là tại Viêm Hỏa Chi Đỉnh bị bắt, ngươi làm sao chạy đi đâu? Phỉ Phỉ nói ra, bởi vì nơi đó là chúng ta hỏa tinh linh chỗ ẩn thân. Các ngươi hỏa tinh linh giấu ở Viêm Hỏa Chi Đỉnh A. Phỉ Phỉ gật gật đầu, sau đó yếu ớt cắn một cái trái cây. Vậy các ngươi có biết hay không Viêm Hỏa Chi Đỉnh có hay không linh diễm? Phỉ Phỉ chớp chớp mắt to, công tử cũng biết linh diễm sao? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, đúng vậy a, ta chính là tìm đến linh diễm. Linh diễm ngay tại chúng ta chỗ đó. Diệp Tiểu Phàm, ta mẹ nó, phát tài rồi. Diệp Tiểu Phàm không gì sánh được hưng phấn. Ngươi nói thật sao? Linh diễm ngay tại các ngươi tinh linh nhất tộc. Phỉ Phỉ không hiểu vì cái gì Diệp Tiểu Phàm hội kích động như vậy, nàng yếu ớt gật gật đầu, ừm. Đúng vậy a, ta dựa vào. Rốt cục cho hắn tìm tới. Nguyên lai linh diễm ngay tại lửa tinh linh nhất tộc A. Diệp Tiểu Phàm tin tưởng nhân quả tuần hoàn. Nhân quả tuần hoàn thật sự là một cái rất kỳ diệu đồ vật. Nếu như hắn không cứu Phỉ Phỉ, Diệp Tiểu Phàm thì làm sao biết rõ linh diễm ngay tại tinh linh nhất tộc đâu. Coi như Diệp Tiểu Phàm đi vào Viêm Hỏa Chi Đỉnh, nhưng là hắn có thể tìm tới tinh linh nhất tộc gần thân địa phương sao. Đoán chừng là tìm không thấy. Nếu không tinh linh nhất tộc sớm đã bị người tìm cho ra. Mà bởi vì Diệp Tiểu Phàm cứu Phỉ Phỉ, hắn được đến mình muốn hết thảy. Chương 1134, giết người cướp của. Cái kia. Phỉ Phỉ a, ngươi khẳng định muốn mang ta đi ngươi trong nhà sao? Phỉ Phỉ thanh tú động lòng người gật gật đầu, công tử cứu Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ đương nhiên muốn báo đáp công tử. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa tay cười nói, cái kia linh diễm với ta mà nói rất trọng yếu. Phỉ Phỉ minh bạch, Phỉ Phỉ nhất định sẽ thay công tử hướng mâu sau muốn tới linh diễm. Tạ. Diệp Tiểu Phàm không gì sánh được hưng phấn. Dựa vào a. Linh diễm rốt cục sắp tới tay a. Ăn hết ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta ngày mai lên đường thế nào? A, không dùng, Phỉ Phỉ không mệt. Chính là nàng mấy ngày nay thụ quá nhiều ủy khuất cùng sợ hãi. Vậy được a, vậy chúng ta đợi chút nữa liền đi. Ừm, đa tạ công tử. Phỉ Phỉ cảm thấy mình đặc biệt may mắn, vốn là cảm thấy mình bị bắt đi, cả đời này đều xong, mà lại bị cưỡng chế ký kết chủ tớ khế ước, về sau chính mình thì không phải mình, thế nhưng là để cho nàng tuyệt đối không nghĩ tới là... Cuối cùng mua đi chủ nhân của mình lại là một cái tốt như vậy nhân loại. Vân Phàm ca ca. Ngươi có thể đem mặt nạ lấy xuống để Phỉ Phỉ nhìn xem sao. Hai người bọn họ đã ra liệt diễm chi thành, mà lại bởi vì Diệp Tiểu Phàm đặc biệt hiền hòa, người cũng đặc biệt tốt, rất nhanh liền cùng Phỉ Phỉ quen thuộc, cái này Phỉ Phỉ đâu. Cũng theo Vân Phàm công tử gọi Diệp Tiểu Phàm Vân Phàm ca ca, khoan hay nói, Diệp Tiểu Phàm cảm thấy vẫn rất tốt. Ta sợ ta đem mặt nạ hái xuống Phỉ Phỉ ngươi sẽ yêu ta. Phỉ Phỉ khuôn mặt đỏ lên. Tại sao vậy? Diệp Tiểu Phàm cười nói, bởi vì quá đẹp trai à, đẹp trai đến ta nhất định phải mỗi ngày mang theo mặt nạ, không phải vậy nữ hài tử từng cái nhìn thấy ta đều yêu mến ta, ta cũng phiền phức à. Vốn là Phỉ Phỉ liền hẳn là Vân Phàm ca ca. Phỉ Phỉ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. A, ngươi nói cái gì? Phỉ Phỉ nói. vốn chính là Vân Phàm ca ca cứu Phỉ Phỉ, hơn nữa còn có chủ tớ quyền chủ. Nếu như Vân Phàm ca ca ký kết khế ước, Phỉ Phỉ thế nào cũng phải nghe Vân Phàm ca ca, Vân Phàm ca ca cũng có thể mệnh lệnh Phỉ Phỉ dẫn ngươi đi tinh linh tộc đây. Diệp Tiểu Phàm cười cười, ta cũng sẽ không, ta muốn là thành ngươi chủ nhân còn mệnh lệnh ngươi mang theo ta đi tinh linh tộc, ngươi những cái kia tộc nhân phải giết ta. Không biết nha, chủ tớ khế ước, chủ nhân chết lời nói người hầu cũng muốn cưỡng chế tử vong đâu, mà lại chủ nhân có thể dùng ý niệm quyết định buộc người sinh tử. Diệp Tiểu Phàm, còn có thể dạng này. Đây là Diệp Tiểu Phàm không nghĩ tới, cái này chủ tớ khế ước cũng quá bờ UGA. Thật tốt, cái kia ta lấy xuống mặt nạ A. Diệp Tiểu Phàm sau đó đem mặt nạ lấy xuống, Phỉ Phỉ nhìn một chút thì túi lầu xuống, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Làm sao? Đẹp trai đi. Diệp Tiểu Phàm cười nói. Ừm. Phỉ Phỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tinh linh vốn là đặc biệt đơn thuần, thích thật là tươi đẹp chủng tộc, mà đơn thuần tiểu tinh linh các nàng đặc biệt ước mơ mỹ hảo ái tình. Các nàng ái tình là loại kia đặc biệt hoàn mỹ không một tì vết, thuần khiết. Mà một cái vô cùng đơn thuần tiểu tinh linh, lại là hồ đồ tuổi tác, gặp phải Diệp Tiểu Phàm, tại nàng tuyệt vọng nhất thời điểm bị Diệp Tiểu Phàm cứu, liền xem như nhân loại nữ tử đều sẽ đối nam tử này cảm mến, sinh ra một loại rất đặc biệt tình cảm. Phải biết, một cái nữ hải tử lớn nhất tuyệt vọng nhất thời điểm gặp phải một cái cứu nàng nam tử, coi như nam tử này dài đến rất xấu, chỉ cần nữ tử này tâm địa rất tốt, như vậy ở trong mắt nàng nam tử này chính là nàng anh hùng. Huống chi Phỉ Phỉ loại này càng thêm đơn thuần hoàn mỹ không một tì vết tiểu tinh linh đâu. Lại thêm Diệp Tiểu Phàm bản thân dài đến tuy nhiên không phải bạo đẹp trai, nhưng cũng là loại kia tiểu soái, nén lòng mà nhìn, cho nên nói Phỉ Phỉ một cách tự nhiên liền sẽ đối Diệp Tiểu Phàm có một loại hâm mộ cảm tình. Tại dạng này một cái tình huống dưới, nếu như Diệp Tiểu Phàm hướng Phỉ Phỉ thổ lộ khả năng thành công tính có thể sẽ vượt qua 8 thành. Mà tinh linh đối với mình vợ cái kia là tuyệt đối trung thành. Trung thành tới trình độ nào đâu. Không có khả năng xuất hiện đá trẻ A loại hình tình huống, mà lại coi như nhà trai chết, tinh linh thọ mệnh thật dài, các nàng chọn cô độc sống quãng đời còn lại, không khả năng sẽ có cái thứ hai nam nhân. Đây cũng là vì cái gì tinh linh nhất tộc không nghĩ nàng nhóm yêu mến nhân loại nguyên nhân, thọ mệnh chênh lệch quá lớn. Một điểm nữa đâu, nếu như tinh linh thích lên một cái nam tử, mà sau cùng nam tử này vứt bỏ nàng mà đi. Tuyệt đại đa số nữ tinh linh cuối cùng lựa chọn là kết thúc chính mình cả đời. Đây chính là tinh linh đối thích trung thành. Đây cũng là tinh linh đặc biệt bi ai địa phương. Rất nhiều năm trước cũng không ít tinh linh yêu mến nhân loại ví dụ, trên cơ bản mỗi một cái đều là bi kịch đoạn kết. Thật, trên đại lục tinh linh nhất tộc cũng là một cái đặc biệt bi thảm chủng tộc. Diệp Tiểu Phàm biết những thứ này thật nghĩ đi làm những gì. Phỉ Phỉ A, viêm hỏa chi đỉnh chỉ có các ngươi hỏa tinh linh thật sao? Phỉ Phỉ gật gật đầu. Vậy hắn tinh linh sao? Phỉ Phỉ nói ra, đều tại địa phương khác đây. Các ngươi không nghĩ tới đi tới sao? À đúng. Diệp Tiểu Phàm hỏi xong vấn đề này đột nhiên kịp phản ứng. Tinh linh đi tới. Nếu như không có bảo hộ vậy liền là bị nhân loại bắt ta. Phỉ Phỉ cũng lộ ra hiệu quạng biểu lộ. Các ngươi tinh linh không có rất lợi hại tồn tại sao? Cũng là loại kia có thể bảo hộ các ngươi a. Có hoa, Phỉ Phỉ mẫu hậu cũng là tinh linh nữ thần đây. Diệp Tiểu Phàm. Không phải đâu. Cái này Phỉ Phỉ chớ vẫn là tinh linh công chúa. Theo lý thuyết có nữ thần tại lời nói các ngươi không cần phải như thế bị khi phụ a. Phỉ Phỉ nói ra, thế nhưng là mẫu hậu là tinh linh mạnh nhất, nhưng là cùng rất nhiều nhân loại so ra vẫn là không quá mạnh. Mẫu hậu tại thật nhiều năm trước vì tinh linh tộc sinh tồn tiêu hao đại lượng tu vi chế tạo ra tốt nhiều sẽ không bị phát giác được tiểu thế giới để cho chúng ta sinh tồn. Trước kia mẫu hậu là vĩnh hằng thánh diệt thực lực, hiện tại cũng chỉ có thần hoàng. Cho nên, thần hoàng phóng nhãn toàn bộ đại lục. Nếu như tinh linh nữ thần chỉ có thần hoàng tu vi vậy thật đúng là bảo vệ không tinh linh nhất tộc A, thậm chí chính nàng cũng có thể bị những cái kia lợi hại người cho bắt đi. Thật sự là bi ai A. Siêu siêu siêu. Bọn họ cho chuyện một chút sau lưng thì truyền đến tốt nhiều cố khí tức. Diệp Tiểu Phàm sớm cảm thụ đến. Thật sự là âm hồn bất tán đây này. Cái này Phỉ Phỉ thực lực cũng không yếu, tiên linh cấp, nhưng là phóng nhãn đại lục, tiên linh vẫn là quá yếu. A. Vân Phàm ca ca. Những người kia tựa như là hướng về phía chúng ta tới. Phỉ Phỉ lộ ra kinh khủng biểu lộ. Tinh linh đối với nhân loại khả năng trời sinh thì có một loại sợ hãi tâm tình. Đây cũng là những năm gần đây mọi người đối với các nàng tạo thành nhiều như vậy thương tổn nguyên nhân đi. Đừng lo lắng. Diệp Tiểu Phàm cảm thấy mình bảo trụ Phỉ Phỉ có lẽ vẫn là không có vấn đề. Siêu siêu siêu. Hết thể năm thân ảnh vây tại chung quanh bọn họ. Bốn cái tiên linh, một cái ma huyền. Thủ bút này đã không coi là nhỏ. Người chạy đi đâu a? Cái kia thanh âm quen thuộc truyền đến, đằng sau, Công Tôn Ly từng bước một đi tới, trong tay còn cầm lấy một cái cây quạt thành thơi quạt. Chương 1135, giết chết. Quan trọng Diệp Tiểu Phàm nhìn loại này người đặc biệt khó chịu. Ngươi nói ngươi trang bức coi như a, còn cầm cái cây quạt giả vờ giả vịt. Không nghĩ tới a, cầm bảo bối liền muốn đi, người nào cho ngươi năng lực? Công Tôn Ly cười lạnh một tiếng. Nói như vậy ngươi cảm giác mình chính mình có thể đem bảo bối cướp đi rồi. Diệp Tiểu Phàm phong khinh vân đạm nhìn lấy hắn. Ngươi cứ nói đi. Công Tôn Ly thu hồi cây quạt nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm. Đáng tiếc a, đập đến như thế xinh đẹp tiểu tinh linh còn không có hưởng thụ qua liền muốn là ta, ai nha, thật sự là vì ngươi cảm thấy bi ai, nếu như ta là ngươi đây, nói thế nào cũng muốn hiện tại liệt diễm chi thành bên trong trước đem cái này tiểu tinh linh hảo hảo mà hưởng thụ một phen lại đi ra a. Vân Phàm ca ca ngươi đi. Phỉ Phỉ giúp ngươi cản bọn họ lại. Phỉ Phỉ đi đến Diệp Tiểu Phàm trước mặt, một bộ kiên định biểu lộ. Ôi ôi ôi, nhìn cái này tiểu tinh linh còn đối ngươi một bộ si tình bộ dáng a, ha ha ha. Không cần lo lắng, các ngươi một cái đều đi không. Công Tôn Ly chỉ Diệp Tiểu Phàm nói, hắn đem về bị ta giết chết, mà ngươi nhà, đem sẽ trở thành ta thị nữ, là làm ấm giường nhà hoàn nhà. Diệp Tiểu Phàm nhẹ nhàng đem Phỉ Phỉ kéo ra phía sau, ta tới đi. Ha ha ha. Nhìn ngươi bộ dáng là còn muốn động thủ thật sao? Diệp Tiểu Phàm giãn gân cốt. Một cái phế vật đại thiếu gia thôi, ngươi nói ngươi trừ gia tộc thế lực còn có cái gì? Nói xong Diệp Tiểu Phàm bên người xuất hiện hai cái thân ảnh. Không phải Diệp Tiểu Phàm thổi ngũ bức, như thế năm người, tăng thêm Công Tôn Ly sáu người Diệp Tiểu Phàm một người thì đầy đủ, nhưng là vì sao muốn để Hỏa Nhi cùng Bạch Bạch đi ra đâu? Là bởi vì Diệp Tiểu Phàm muốn bảo vệ cái này Phỉ Phỉ a. Tinh linh bản thân cũng không phải là một cái chiến đấu chủng tộc. Các nàng không thích chiến đấu cũng liền dẫn đến tinh linh chiến đấu năng lực không mạnh. Đừng nhìn Phỉ Phỉ có tiên linh thực lực, nhưng là nếu như nàng muốn cùng bên này tùy tiện một cái tiên linh cấp đối thủ nói chuyện, nếu như nàng không có cái gì đại chiêu loại hình, đây tuyệt đối là bị treo lên đánh. Công Tôn Ly nhìn đến đột nhiên xuất hiện hai cái tiểu la lị cái kia ánh mắt là tỏa sáng. Lại tới hai cái như thế xinh đẹp nữ hài. Cái này Công Tôn Ly tuyệt đối là cái la lị khống. Chỉ phải đẹp hắn tuyệt đối là ưa thích. Ha ha ha. Lại nhiều hai cái, lần này cũng là ba cái. Lên cho ta, tuyệt đối đừng cho ta làm bị thương cái này ba cái tiểu mỹ nhân. Công Tôn Ly cười to. Vâng. Siêu. Sau đó bọn họ xông lại. Ai nha, vẫn là quá trẻ tuổi a. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy Hỏa Nhi thân thể mềm mại thì cùng Thuấn Di giống như biến mất không thấy gì nữa. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó liền thấy Hỏa Nhi bắt lấy hai cái tiên linh người cũng là một trận đánh no đòn, bọn họ có vũ khí. Mà Hỏa Nhi không có, nhưng cho dù là dạng này bọn họ đều không phải là Hỏa Nhi đối thủ. Giữa bọn hắn cảnh giới khả năng không sai biệt lắm, nhưng là tại chiến đấu lực, thuộc tính phương diện Hỏa Nhi quả thực cao hơn bọn họ rất rất nhiều, riêng là Hỏa Nhi tốc độ vậy đơn giản nhanh đến để Diệp Tiểu Phàm đều vô cùng hâm mộ. Cái gì? Công Tôn Ly đột nhiên thấy cảnh này cả người đều là chấn kinh. Cái này không phù hợp logic a. Một cái xem ra tuổi tác như vậy nho nhỏ la lị làm sao có thể có khủng bố như vậy chiến lực. Mà Bạch Bạch thì trực tiếp lôi đỉnh vạn quân phong tỏa ngăn cản chung quanh, mấy người kia căn bản không dám xông lại. Bạch Bạch, hắn giao cho ngươi, Hỏa Nhi, làm xong cái kia hai cái cùng ta cùng một chỗ giết chết cái này ma huyền. Diệp Tiểu Phàm nói xong cũng phong tới tên kia ma huyền cao thủ. Hừ, chỉ là tiên linh mà thôi, như thế nào có thể cùng ta ma huyền cảnh giới đánh đồng. Ngũ thúc, giết chết hắn, cho ta giết chết hắn. Cho dù bọn họ biểu hiện xác thực rất khiếp sợ, nhưng là Công Tôn Ly không hoảng hốt. Dù sao mình bên này thế nhưng là có một cái ma huyền cấp cao thủ a. Chiến ý tăng vọt, tà khí lẫm liệt. Cái kia Ngũ Thúc vốn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, thế nhưng là đột nhiên sắc mặt thì đại biến. Làm sao người trước mặt này đột nhiên khí thế có thể tăng lên tới khủng bố như vậy trình độ? Khủng bố đến để hắn đều có một loại đánh không lại cảm giác. Không đúng, chính mình thế nhưng là ma huyền a. Chính mình sợ cái gì? Muốn chết? Siêu. Sau đó hắn bóng người cùng Diệp Tiểu Phàm đan xen vào nhau, Bạch Bạch thì là lôi đỉnh khống chế lại tất cả mọi người. Rất nhanh Hỏa Nhi tăng thêm Bạch Bạch liền đem mấy cái kia tiên linh toàn bộ giải quyết. Không có cách, hai cái này tiểu la lị phối hợp lại chiến đấu năng lực quá kinh khủng, có thương tổn, có khống chế, có cận chiến, có viễn trình, có phạm vi, có bảo hộ, quá mạnh. Công Tôn Ly sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hảo lợi hại. Phỉ Phỉ khuôn mặt đỏ bừng, mắt to lập lòe. Vân Phàm ca ca, Phỉ Phỉ cũng tới giúp ngươi. Phỉ Phỉ tiểu duỗi tay ra, sau đó một thanh màu đỏ cung tiễn thì biến ảo tại trong lòng bàn tay nàng. Tinh linh đồng dạng vũ khí đều là dùng cung tiễn, nhưng là đâu? Các nàng cũng sẽ tinh thông rất nhiều vũ khí cận chiến. Nhưng mà đồng dạng tinh linh đều là dùng cung tiễn lợi hại nhất, còn có ma pháp. Siêu siêu siêu. Phỉ Phỉ nhắm chuẩn cái kia ngũ thúc, vận khởi thể nội hỏa thuộc tính, hỏa tiễn ào ào bắn về phía hắn. Phải biết Phỉ Phỉ tối thiểu cũng là tiên linh cấp, cái này công kích năng lực cũng không tính quá yếu. Tuy nhiên rơi vào ma huyền cấp cao thủ trên thân cảm giác hiệu quả không lớn. Xuy. Diệp Tiểu Phàm tìm tới máy sẽ trực tiếp một kiếm cắm vào cái kia ma huyền cao thủ ở ngực. Nhìn thấy một màn này, Công Tôn Ly cảm thấy không ổn, tranh thủ thời gian liền muốn rút lui. Phỉ Phỉ, ngăn hắn lại cho ta. Ừm ừm. Hỏa diễm tù lung. Phỉ Phỉ tay nhỏ bóp lấy kết ấn, sau đó một cái mang lấy hỏa diễm tù lung trực tiếp đem Công Tôn Ly cho nhốt ở bên trong. Cái này Công Tôn Ly thực lực rất yếu, thì là dựa vào lấy gia tộc rất lợi hại mới hoành hành bá đạo. Hắn coi là bên người theo năm cao thủ liền có thể muốn làm gì thì làm, nhưng là hắn chết cũng sẽ không tin tưởng, còn trẻ như vậy người lại có mạnh như vậy thực lực, mà lại bên người còn có hai cái lợi hại như vậy nữ hài. Cái này ai có thể nghĩ ra được a? Xoát. Máu chảy như suối, Diệp Tiểu Phàm một kiếm đứt cổ đem cái kia ma huyền cao thủ làm cho chết. Loại này người không thể không giết, không nói trước chết trong tay bọn hắn người vô tội có bao nhiêu, đối với Diệp Tiểu Phàm, bọn họ đã động sát tâm. Đã bọn họ đối Diệp Tiểu Phàm động sát tâm như vậy, Diệp Tiểu Phàm là không thể nào lưu tính mạng bọn họ. Nếu như nói bọn họ không nhúc nhích sát tâm, Diệp Tiểu Phàm khả năng còn sẽ không đi giết bọn hắn. Diệp Tiểu Phàm đi vào hỏa diễm tù lung bên cạnh, Phỉ Phỉ sau đó đem hỏa diễm tù lung cho triệt hồi. Bịch. Công Tôn Ly lập tức quỳ gối Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Gia gia, ta sai. Cầu ngươi thả ta. Là ta nhất thời bị che đậy hai mắt ta. Còn nhất thời, không biết có bao nhiêu người bị ngươi như thế hại chết qua. Đã lựa chọn làm như thế, như vậy thì phải có tử vong chuẩn bị tâm lý. Diệp Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng. Ngươi chuẩn giết ta. Ta thế nhưng là Công Tôn gia nhị công tử. Ngươi không dám giết ta. Công Tôn Ly giờ phút này thần sắc xem ra có chút điên cuồng ngốc trệ. Không dám giết ngươi. Ha ha ha. Ngươi mấy cái tùy tùng ta đều giết, lại vì sao không thể giết ngươi đây? Giã ngoại hoang vu giết ngươi liệu có ai biết được đây? Diệp Tiểu Phàm kiếm đã nằm ngang ở cổ hắn. Chương 1136, tinh linh nhất tộc. Công Tôn Ly thân thể run rẩy, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ động một cái tử kiếm liền đem cổ mình cho mở ra. Phải biết, chung quanh nơi này đúng là không người nào à, hắn dẫn người đều chết sạch, coi như mình bị Diệp Tiểu Phàm giết chết cũng không có người biết à. Hiện tại Công Tôn Ly cũng không dám càn rỡ, hắn hiện tại chỉ cầu một việc, bảo mệnh. Chỉ cần mình mệnh năng đầy đủ bảo vệ đến, chờ hắn về đến gia tộc còn sầu báo không thù sao. Đại! Lớn lớn lớn hiệp! Đao kiếm không có mắt. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, ta nhớ được ngươi đấu giá một cái thần hoàng chi khí đúng không? Công Tôn Ly. Hắn đấu giá thần hoàng chi khí gọi là ám phong, là một cây dao găm, thích khách chuyên dụng, Diệp Tiểu Phàm tự nhiên là không cần, bởi vì hắn coi như dùng tại đồ bỏ đi dao găm hoặc là mạnh hơn, lực công kích của hắn đều sẽ bảo trì một cái ổn định trị số, cái kia chính là vĩnh hằng chi tâm lực công kích trị số. Bất quá dù nói thế nào đây chính là thần hoàng chi khí a. Đoạt tới tay cho Đường Tuyển sử dụng đó cũng là không lộ a. Mình bây giờ thế nhưng là Tử Ngưng đại cổ đông a, 40% cổ phần, đối với các nàng tốt cái kia chính là đối với mình tốt. Công Tôn Ly cắn răng. Cái này thần hoàng chi khí không thể cho ngươi. Đây chính là hắn dùng nhiều tiền mới làm đến a. A. Không cho a. Diệp Tiểu Phàm tay hơi hơi dùng lực, sau đó vĩnh hằng chi tâm đụng phải Công Tôn Ly cổ địa phương đã chảy ra vết máu. Đối mặt một cái như thế chi yếu người, Diệp Tiểu Phàm không có bất kỳ cái gì áp lực, hắn hiện đang suy nghĩ là như thế nào làm đến càng thật tốt hơn chỗ, đây mới là mấu chốt nhất. Công Tôn Ly toàn thân run lên. Diệp Tiểu Phàm nhấp nô nói, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, chết. Thứ hai, thần hoàng chi khí cho ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi nhất mệnh, ngươi là cảm thấy mình mệnh trọng yếu đâu. Vẫn là thần hoàng chi coi trọng muốn đâu. Mẹ nó, còn muốn đến ăn cướp chính mình. Hiện tại Diệp Tiểu Phàm trở tay cũng là ngược lại ăn cướp. Ta cho ngươi. Công Tôn Ly thật sự là không có cách nào a. Không cho mình sẽ chết a. Hắn khẽ cắn môi sau đó đặc biệt không bỏ được đem ám phong lấy ra. Diệp Tiểu Phàm một tay lấy ám phong đoạt tới. Đây chính là thần hoàng chi khí a. Bắt tay thì là một loại cảm giác vô địch bộ dáng. Có thể thả ta đi. Công Tôn Ly ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm. Có thể. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, Công Tôn Ly buông lỏng một hơi. Xuy. Tiếp theo một cái chớp mắt máu chảy như suối, Công Tôn Ly thi thể ngã trên mặt đất, ánh mắt chết không nhắm mắt mở to. A. Phỉ Phỉ hơi hơi phát ra một tiếng sợ hãi thanh âm. Bởi vì nàng là hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Tiểu Phàm đối đem hắn giết chết. Mới là lạ. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Ta mới vừa nói cho ta thần hoàng chi khí ta có thể cân nhắc tha cho ngươi nhất mệnh, nhưng là A ta cân nhắc đến cân nhắc đi vẫn là quyết định không buông tha. Diệp Tiểu Phàm sau đó tiêu sái thu hồi kiếm. Vân Phàm ca ca, ngươi không phải nói muốn tha cho hắn nhất mệnh sao? Làm sao còn muốn giết ta? Đơn Thuần Phỉ Phỉ hỏi. Diệp Tiểu Phàm vô ý thức thì cùng Vò Bạch Bạch các nàng mái tóc một dạng xoa xoa Phỉ Phỉ mái tóc nói ra, ngươi A vẫn là quá đơn thuần, hắn đã đối với chúng ta nổi sát tâm, giữ lấy chẳng phải là tai họa. Giã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong suy hữu sinh, ta tóm lại là cắt cỏ lại trừ tận gốc, đem một cái muốn giết ngươi người thả trở lại như là thả hổ về rừng, không chừng ngày nào sẽ đối với ngươi có phi thường lớn uy hiếp, mà giết hắn, cái này giã ngoại hoang vu, dù cho bị hắn người nhà tìm tới thi thể cũng không có người biết là ta làm. A, Phỉ Phỉ khuôn mặt đỏ bừng, hẳn là Diệp Tiểu Phàm so sánh thân mật động tác để cho nàng thẹn thùng. Làm sao mặt hồng như vậy? Diệp Tiểu Phàm là không nghĩ tới, coi là Phỉ Phỉ xảy ra chuyện gì. A, không có việc gì. Không có việc gì. Phỉ Phỉ chân tay luống cuống ở nơi đó yếu ớt nói. Có việc nói với ta a. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy nàng so sánh lo lắng nói. Ừm ân. Thật tốt, giới thiệu ta bằng hữu cho ngươi. Cái này thời điểm Tiểu Thi Nhi cũng đi ra. Đều thật xinh đẹp. Phỉ Phỉ cách gần như vậy đánh giá ba cái tiểu la lị lộ ra vô cùng hâm mộ biểu lộ. Diệp Tiểu Phàm cười cười, các nàng xinh đẹp ngươi cũng rất xinh đẹp a. Phỉ Phỉ nghe đến Diệp Tiểu Phàm khích lệ tâm lý đặc biệt vui vẻ. Hòa Nhi, mang bọn ta đi Viêm Hỏa Chi Đỉnh. Xoát. Tiếp theo một cái chớp mắt Hòa Nhi biến ảo bản thể. A. Hòa Nhi là Phượng Hoàng sao? Phỉ Phỉ mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ. Ừm. Hào lợi hại. Về sau Hỏa Nhi mang lấy bọn hắn đi hướng Viêm Hỏa Chi Đỉnh. Ở bên kia, phía trước cũng là Viêm Hỏa Chi Đỉnh, Diệp Tiểu Phàm hỏi hướng Phỉ Phỉ. Vân Phàm ca ca, đi tinh linh tộc phải đi qua mấy chỗ cơ quan, dựa theo trình tự phát động cơ quan mới có thể đi vào. Phiền toái như vậy a? Phỉ Phỉ nói ra, bởi vì dạng này mới sẽ khá bảo hiểm, coi như bị người phát hiện bí cảnh kết giới cũng vô pháp đi vào. Cũng đúng. Hiện tại Hỏa Tinh Linh thì một cái tinh linh nữ thần lợi hại một số. Bất quá mới là thần hoàng cấp, nếu như các nàng lại không cảnh giác một số, một khi bị người phát hiện, thiếu tương lai hai cái thần hoàng cao thủ, đây chẳng phải là toàn bộ tinh linh tộc toàn đều muốn bị bắt đi. Phỉ Phỉ cũng là lúc trở về bởi vì muốn đi hứa đường dài đi phát động bí cảnh cơ quan lãng phí một chút thời gian mới khiến cho người xấu cho bắt đi. Phỉ Phỉ phình lên miệng nhỏ ủy khuất nói ra. Cho nên nói à, một phương diện đúng là so sánh bảo hiểm. Nhưng là một phương diện khác đối với các ngươi mà nói muốn trở về thì phải hao phí càng nhiều thời gian, như vậy cũng đã rất nguy hiểm. Phỉ Phỉ lắc đầu, thực cũng không phải à, cái này Viêm Hỏa Chi Đỉnh bình thường trên cơ bản sẽ không có người đến, bởi vì rất nguy hiểm, chỉ là Phỉ Phỉ vận khí không tốt lắm. Điều này cũng đúng, vận khí không tốt lắm đúng lúc gặp phải tương đối lợi hại nở tờ cờ đến tìm bảo bối sau đó bị bắt. Vậy chúng ta từ nơi nào đi? Thì theo lớn nhất ngay từ đầu, chân núi thì là cái thứ nhất cơ quan chỗ. Hết thể có 5 cái, coi là mở ra bí cảnh kết giới tổng cộng là 6 cái. Diệp Tiểu Phàm. Tốt ta, vậy ta theo ngươi thì chậm rãi đi lên. Nô. Có thể bay đây. Nói Phỉ Phỉ sau lưng xuất hiện màu sắc rực rỡ cánh, đặc biệt xinh đẹp, thì cùng quang một dạng cánh. Đúng, tinh linh đều sẽ bay. Tất nhiên sẽ bay, Diệp Tiểu Phàm cũng biết bay, như vậy bọn họ thì không cần phí tổn quá nhiều thời gian. Sau đó bọn họ rơi trên mặt đất, Diệp Tiểu Phàm đem Hỏa Nhi các nàng thu lại. Phỉ Phỉ tay nhỏ tại chân núi đánh lấy phức tạp kết ấn, sau đó một cỗ màu đỏ lực lượng chui vào trong vách đá, lờ mờ có thể nhìn đến nham thạch có màu đỏ đường vân tại hướng về phía trước hòa thượng mới dũng mãnh lao tới, càng xa thì càng không rõ ràng. Tốt. Phỉ Phỉ sau đó chậm rãi bay lên, Diệp Tiểu Phàm cũng mở ra ngự mà phi phong. Phỉ Phỉ, nếu như bị người phát hiện cái này lực lượng cơ quan, bọn họ cũng không thể theo tìm tới cái kế tiếp đúng không? Phỉ Phỉ gật gật đầu, ừm. Là không có bất kỳ cái gì đường tắt. Chúng ta là nhớ kỹ mỗi một chỗ cơ quan vị trí mới có thể đi vào, nếu như quên cũng là không vào được đây. Chương 1137, Hỏa Tinh Thú. Diệp Tiểu Phàm, chẳng lẽ hắn chủng tộc lực lượng cũng có thể mở ra cơ quan này sao? Phỉ Phỉ gật gật đầu, là. Cho nên mới sẽ bố trí liên tục mấy đạo cơ quan đến bảo hộ kết giới. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Sau đó hai người bọn họ hướng về phía trước hòa thượng mới bay đi. Diệp Tiểu Phàm không đổi à. Nếu như nói hắn chả đang tìm Linh Diễm lời nói đó là so sánh gấp, nhưng là bây giờ không cần a. Diệp Tiểu Phàm đã biết Linh Diễm ngay tại tinh linh nơi này, như vậy hắn chả lấy gấp cái gì. Diệp Tiểu Phàm hiện tại lo lắng nhất là cái gì, là Linh Diễm khả năng đối với Hỏa Tinh Linh mà nói là một loại rất trọng yếu đồ vật, trọng yếu đến các nàng không thể đem Linh Diễm giao cho mình. Không sai, Diệp Tiểu Phàm lo lắng là cái này. Bất quá vẫn tốt chứ, Nếu biết Linh Diễm ở nơi nào, Diệp Tiểu Phàm thì nhất định có biện pháp đi được đến Linh Diễm. Đương nhiên, đối tinh linh nhất tộc hắn là không biết đánh. Lại liên tục mở ra ba cái cơ quan, các nàng hiện tại độ cao cần phải tại khoảng 6.000 mét. Các ngươi kết giới sẽ không phải là tại chỗ cao nhất ta. Phỉ Phỉ lắc đầu, sau cùng một đạo cơ quan là tại chỗ cao nhất, nhưng là chúng ta kết giới là tại Viêm Hỏa Chi đỉnh nội bộ. Nội bộ. Diệp Tiểu Phàm lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Căn cứ hắn biết rõ, cái này Viêm Hỏa Chi đỉnh nội bộ cũng chính là núi lửa bên trong A. Ừm, tại lớn nhất cái kia tòa núi lửa bên trong. Quả nhiên cùng Diệp Tiểu Phàm suy đoán một dạng. Phỉ Phỉ là hỏa tinh linh, nàng là không e ngại hỏa diễm, Diệp Tiểu Phàm đâu. Là so sánh sợ, nhưng là hiện tại trên cơ bản xem như 70% hỏa hệ kháng tính, đối với hắn mà nói hiệu quả không lớn. Cái này Viêm Hỏa Chi đỉnh vì sao nguy hiểm? Có thể nhìn đến toàn bộ Viêm Hỏa Chi đỉnh đều phảng phất là hỏa diễm đồng dạng, mặt ngoài thạch đầu thậm chí đều tại thiêu đốt lên hỏa diễm, có thể tưởng tượng cái này mặt ngoài nhiệt độ đến tột cùng cao bao nhiêu đi. Cái này muốn là phổ thông dày dẫm lên trên chỉ sợ trực tiếp thì hòa tan hoặc là lửa cháy, may mắn các nàng có thể bay a. Đây cũng là vì cái gì Viêm Hỏa Chi đỉnh bình thường không tồn tại lấy có người tới khả năng, quá nguy hiểm, quá nóng. Vâng, ta dựa vào. Bay lên mặt đất đột nhiên phun lên cột lửa. Vân Phàm ca ca cẩn thận. Diệp Tiểu Phàm phản ứng rất mau tránh đi qua. Cái này còn mang phun lửa. Phỉ Phỉ gật gật đầu, ừm. Cái này Viêm Hỏa Chi đỉnh toàn bộ đều tương đương với một cái đại hỏa sơn, rắc rối phức tạp, khả năng Vân Phàm ca ca lòng bàn chân dẫm dưới mặt đất mặt 1 mét cũng là dung nham. Diệp Tiểu Phàm, ta dựa vào. Trách không được cái này mặt ngoài đều như thế nóng hổi, thậm chí ở lửa, trừ bản thân nơi này nhiệt độ cao bên ngoài còn một mực tại phun lửa, trách không được a. Các ngươi sinh hoạt ở nơi này lâu như vậy, theo lý thuyết liền xem như nơi này có rất nhiều núi lửa cũng không đến mức như thế táo bạo a. Phỉ Phỉ gật gật đầu, nghe mẫu hậu nói tốt giống bởi vì nơi này là Chu Tước sinh hoạt địa phương đây. Chu Tước. Phỉ Phỉ gật gật đầu, Phỉ Phỉ cũng không biết, mẫu hậu đã nói như vậy. Cũng thế, nếu như Chu Tước muốn ẩn ẩn giấu ở nơi như thế này lời nói không có khả năng có người đem nàng tìm ra, mà lại Chu Tước lại là trí tôn hỏa hệ, coi như nàng không phóng thích hỏa hệ lực lượng, nương tựa theo trí tôn hỏa hệ nếu như nàng lâu dài tại cái này Viêm Hỏa Chi đỉnh nơi nào đó tu luyện lời nói, quanh năm suốt tháng cũng là có thể sẽ đối với nơi này tạo thành phạm vi lớn cải biến. Cái này chính là cường giả. Chỉ có cường giả mới có thể làm đến dạng này. Cũng tỉ như một người tu luyện băng hệ cường giả đi vào biển bên trong một cái hòn đảo, ở nơi đó nàng tu luyện mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm, khả năng hòn đảo kia liền đã biến thành một tòa băng đảo. Bởi vì là thứ nhất hắn là cường giả, đệ nhị cường giả có đầy đủ cường lực lượng, cố lực lượng này không ngừng mà tu luyện tự nhiên sẽ đối chung quanh sinh ra ảnh hưởng, dần ra ảnh hưởng liền sẽ mở rộng đến không thể tưởng tượng trình độ. Cũng tỉ như băng tiên nhi à, nàng bản thân tu luyện cũng là hàn lực. Nếu như nàng tại tu luyện lời nói bên người một cái không có bất luận cái gì đối hàn lực có chống cự người có thể đến gần băng tiên nhi vài mét, mười mấy mét trong nháy mắt thì lại biến thành tượng băng. Nói như vậy Chu Tước rất có thể trốn ở chỗ này a. Mẫu hậu nói, Phỉ Phỉ cũng không biết đâu, bởi vì Phỉ Phỉ cũng chưa từng gặp qua. Loại này tồn tại đều có mấy trăm ngàn năm thậm chí là trăm vạn năm thọ mệnh, bọn họ khả năng tùy tiện tu luyện cũng là mấy chục năm, trên trăm năm. Những năm này đối với các nàng mà nói chẳng qua là một con số thôi, không gặp được cũng là rất bình thường. Thần thú không nói trước mạnh yếu, vẹn vẹn bọn họ huyết mạch liền quyết định lấy bọn hắn nắm giữ rất mạnh thọ mệnh, lại thêm thực lực rất mạnh, cái này thọ mệnh khó có thể tưởng tượng, chí ít tại cùng cảnh giới bên trong so với nhân loại tới nói thọ mệnh cao nhiều. Hoa. Bọn họ trò chuyện một chút thậm chí Diệp Tiểu Phàm đều có chút không quá chú ý chung quanh, bất chợt tới lại chính là một đạo hỏa diễm phun tới, nguyên bản Diệp Tiểu Phàm còn tưởng rằng lại là phun lửa đâu. Đột nhiên phát giác không đúng, phun lửa là từ dưới đi lên, đây là từ phía trước phun tới hỏa diễm A. Phỉ Phỉ ngược lại là phản ứng rất nhanh, một đạo hồng sắc bình chướng ngăn trở hỏa diễm. Tình huống như thế nào? Diệp Tiểu Phàm hơi hơi nhíu mày. Giống như có yêu thú. Diệp Tiểu Phàm. Cái này còn có yêu thú. Nói xong Diệp Tiểu Phàm thì cảm thấy mình ngẩn người ra. Ừm. Có một ít lợi hại hỏa hệ yêu thú đây. Đúng vậy A, yêu thú khẳng định là có A. Hỏa hệ yêu thú tự nhiên càng ưa thích loại này tràn đầy liên tục không ngừng hỏa thuộc tính địa phương. Hai người bay ở giữa không trung nhìn về phía trước, một cái dài đến tặc xấu yêu thú chính phẫn nộ nhìn bọn hắn chằm chằm. Hỏa tinh thú. Phỉ Phỉ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Cái này hỏa tinh thú đâu? Tổng thể giống một cái mập mạp than lằn, toàn thân màu đỏ, cực kỳ xấu là trên đầu nó có một khối thật to khối u, là một khối màu đỏ tinh thạch, ngươi nói Diệp Tiểu Phàm cũng không phải gặp một lần trên đầu có đặc thù tinh thạch quái vật. nhưng là người ta đều rất xinh đẹp là bởi vì tinh thạch này khéo léo đẹp đẽ, nhưng cái này hỏa tinh thú trên đầu tinh thạch khoảng chừng nửa mét lớn, trên cơ bản chiếm cứ nó một cái đầu lớn như vậy. Cho nên mới sâu à, tăng thêm bản thân lại là này chủng loại giống như thằn lằn quái vật, kia liền càng xấu. Chúng ta là không phải xông đến nó địa bàn. Phỉ Phỉ lắc đầu, Viêm Hỏa Chi Đỉnh tốt nhiều yêu thú đều vô cùng táo bạo đâu, bất kể có phải hay không là xông đến địa bàn, bọn họ đều sẽ công kích. Vậy liền giết chết thôi. Diệp Tiểu Phàm quét mắt một vòng hỏa tinh thú thuộc tính, nói như thế nào đây, cấp 50 tiên linh. Cấp 50 tiên linh đối ở hiện tại Diệp Tiểu Phàm mà nói đó là đưa kinh nghiệm, nhưng mà hiện tại đối với đại chúng người chơi, cũng chính là người chơi bình thường cấp 50 tiên linh còn là có phi thường lớn tính khiêu chiến. Tỷ như cấp 50 nhị chuyển về sau người chơi bình thường, trên cơ bản ngươi muốn tạo thành một đội ngũ mới có thể càng cấp 50 tiên linh chi thú đối kháng. Ít nhất cũng phải là 4 người đội. Mà đối với cao thủ mà nói đâu, cấp 50 tiên linh cái kia chính là đưa kinh nghiệm. Cái này chính là cao thủ cùng người chơi bình thường ở giữa khác biệt. Rất không may, Diệp Tiểu Phàm chính là cao thủ. Vân Phàm ca ca, Phỉ Phỉ giúp ngươi. Thực đối với tinh linh, những quái vật này cũng đều là uy hiếp. Chương 1138, Trung Điệp Cơ Quan. Nghĩ một hồi, bọn họ phải đi qua xa như vậy lộ trình đi mở ra 5 cái cơ quan, mà đoạn đường này tất nhiên sẽ gặp phải yêu thú, gặp phải loại này không tính quá mạnh cũng coi như, vạn nhất gặp phải mạnh, tinh linh chẳng phải là trực tiếp sẽ bị yêu thú giết chết. Đột nhiên muốn nghĩ những thứ này tinh linh thật sự là qua được rất đáng thương. Một phương diện các nàng chỉ có chính mình địa bàn, thứ hai phương diện, các nàng còn muốn đi ra bổ sung một ít gì đó, ăn à, dùng a loại hình, đi ra về sau lại phải đề phòng bị nhân loại phát hiện, lại phải đề phòng yêu thú. Đương nhiên, nhân loại đâu? Tuyệt đại đa số, thậm chí có thể nói là 99% người đối tinh linh nhất định là ưa thích cùng bảo vệ, nhưng chính là cái kia 1%, cái này 1% nhất định là muốn không có tiền, có thế, hoặc là có thực lực, bất kể nói thế nào nhân phẩm nhất định không tốt, cũng là bọn họ đối tinh linh đặc biệt không hữu hảo. Cũng coi là một khỏa cất chuột xấu đẩy nổi tương đi. 2 phút đồng hồ sau Diệp Tiểu Phàm đem hỏa tinh thú làm cho chết, còn tuôn ra một khỏa hỏa hồng sắc tinh thạch, bên trong ẩn chứa không ít hỏa hệ lực lượng. Cho ngươi đi. Diệp Tiểu Phàm đem tinh thạch cho Phỉ Phỉ. A, Phỉ Phỉ không muốn. Cái này Phỉ Phỉ nếu là hỏa tinh linh, như vậy đối nàng mà nói loại này tiên linh cấp hỏa hệ tinh thạch nếu như luyện hóa có thể tăng cao tu vi. Ngươi không muốn ta thì ném a. Diệp Tiểu Phàm nói. Phỉ Phỉ. Vân Phàm ca ca không muốn sao. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu. Ta không cần đến. Loại này hỏa hệ tinh thạch chính mình lại luyện hóa không. Duy nhất tác dụng cũng là khả năng trong tương lai cần phải dùng tại một loại nào đó hỏa thuộc tính trận pháp loại hình phía trên, nhưng là có trời mới biết có thể dùng được hay không đâu. Cho nên chẳng bằng cho Phỉ Phỉ. Cầm lấy. Diệp Tiểu Phàm đưa cho Phỉ Phỉ. Cảm ơn Vân Phàm ca ca. Phỉ Phỉ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ yếu ớt nói. Cái này tiểu tinh linh A ra mặt đều là quá mỏng, thoáng có một việc liền sẽ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Quan trọng vẫn là muốn nhìn người đi. Bởi vì Phỉ Phỉ đối Diệp Tiểu Phàm có hảo cảm cho nên Diệp Tiểu Phàm một số vô ý cử động liền sẽ để nàng ngượng ngùng. Còn may là, đến độ cao này thực là không có nóng như vậy, càng cao nhiệt độ thì càng thấp, ngược lại tại cái này Viêm Hỏa Chi Đỉnh là càng ở phía dưới càng nóng. Thực đại khái là như vậy, nhưng là cũng không nhất định, bởi vì dù cho đến cao như vậy một cái độ cao Diệp Tiểu Phàm còn chứng kiến mặt đất tại thiêu đốt, còn có hỏa diễm xuất hiện. Theo Phỉ Phỉ giải thích bên trong Diệp Tiểu Phàm cũng là hiểu được, đừng nhìn núi này cao như thế. Nhưng là tại nội bộ là vô cùng phức tạp, toàn bộ Viêm Hỏa Chi Đỉnh bên trong phảng phất như là vô số mạch lạc, dung nham lại không ngừng địa chảy xuôi tại không có kết cấu gì mạch lạc bên trong, thì tạo thành có khả năng dưới nền đất đều là dung nham, mà có khả năng dung nham thậm chí lấy một loại trái ngược lẽ thường tình huống chạy tới mấy ngàn mét độ cao. Cứu mạng. Cái này thời điểm tại độ cao này vậy mà truyền đến người tại hô cứu mạng. Người hắn A có phải bị bệnh hay không? Cao như vậy địa phương. Nguy hiểm như vậy địa phương làm sao có thể có người? Người hô cứu mạng có cái gì dùng a? Bất quá thật đúng là trùng hợp, thật đúng là có người. Diệp Tiểu Phàm cùng Phỉ Phỉ tới. Phía trước có một đám người, đại khái 10 cái, đoán chừng bọn họ vận khí không tốt lắm, toàn thân trên dưới đều đã thiêu đốt lên hỏa diễm. Xoát. Diệp Tiểu Phàm phóng thích băng hệ kỹ năng đem trên người bọn họ hỏa diễm cho dập tắt. Bọn họ mọi người trên cơ bản đều bỏng, nhưng là không có nguy hiểm tính mạng. Các ngươi tới nơi này làm gì? Diệp Tiểu Phàm nhìn về phía bọn họ. Bọn họ cảnh giới đều là vô cùng thấp, có thể đi vào độ cao này thật sự là không dễ dàng. Ân nhân. Cái kia mười mấy người hào hào đối với Diệp Tiểu Phàm thi lễ, sau đó một cái nói ra, nghe nói nơi này có rất nhiều đáng tiền tinh thạch liền đến, lại không nghĩ rằng nguy hiểm như thế. Hái tinh thạch hái được cao như vậy địa phương các ngươi cũng là lợi hại. Cái này thời điểm bọn họ ánh mắt rơi vào Phỉ Phỉ trên thân. Ân nhân, đây là tinh linh sao? Phỉ Phỉ yếu ớt trốn ở Diệp Tiểu Phàm sau lưng. Làm sao? Đừng hiểu lầm, chúng ta đối tinh linh không có ác ý, cũng là hiếu kỳ, thật vô cùng cảm tạ ân nhân ân cứu mạng. Diệp Tiểu Phàm cũng không có rông dài liền mang theo Phỉ Phỉ rời đi. Người này a nói như thế nào đây, đều là lòng tham không đáy, trên cơ bản không tồn tại không có ý nghĩ thế này người. Bọn họ vì tiền đi vào nguy hiểm như vậy địa phương, Diệp Tiểu Phàm một mặt là thật bội phục bọn họ, hoặc là vì gia đình, hoặc là vì sống sót, tại bên bờ sinh tử bồi hồi, nhưng một phương diện khác Diệp Tiểu Phàm là không đồng ý loại hành vi này, kiếm tiền phương thức ngàn ngàn vạn, bọn họ lựa chọn là một loại trực tiếp nhất đến tiền phương pháp. Một phương diện có thể nói bọn họ lười biếng. Tình nguyện cùng nguy hiểm vai sóng vai cũng không muốn đi vững vững vàng vàng kiếm tiền. Những người này nói như thế nào đây, khả năng tâm tư chính là vì người nhà vượt qua càng tốt hơn sinh hoạt, nhưng là bọn họ đồng dạng cũng là tự tư. Nếu như mình chết làm sao bây giờ? Người nhà nên làm thế nào cho phải? Diệp Tiểu Phàm cứu bọn họ là bởi vì chính mình tiện tay mà thôi thôi, về phần bọn hắn có thể hay không còn sống đi xuống Diệp Tiểu Phàm thì mặc kệ. Tự mình lựa chọn đường tự nhiên muốn đi đến, đi không hết cái kia chính là mình làm. Phỉ Phỉ mở ra sau cùng một đạo cơ quan, mở ra cơ quan là trên cơ bản nhìn không đến bất luận cái gì dị dạng, đoán chừng chỉ có tinh linh tộc mới hiểu được bên trong huyền bí. Vân Phàm ca ca, cũng là ngọn núi kia. Phỉ Phỉ chỉ nơi xa tòa kia hẳn là tối cao núi lửa. Cách xa như vậy Diệp Tiểu Phàm đều cảm giác được một loại hỏa diễm thiêu đốt cảm giác. Chỗ đó cần phải vô cùng nóng bức a, riêng là núi lửa bên trong. Bất quá chính mình hẳn là có thể chịu được đi. Hiện tại Diệp Tiểu Phàm liền đã tại mất máu, không, trên cơ bản theo đến thời điểm cũng đã bắt đầu rơi xuống điểm sinh mệnh, không cao, đến thời điểm là 100, hiện tại chỉ có 10, nhưng cũng là tại mất máu. Phỉ Phỉ cắn cắn miệng môi sau đó nói với Diệp Tiểu Phàm, Vân Phàm ca ca, tay cho Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ có thể cho Vân Phàm ca ca thời gian ngắn không e ngại bên trong hỏa diễm. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Cái này cảm tình tốt. Sau đó Diệp Tiểu Phàm vươn tay. Phỉ Phỉ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ lôi kéo Diệp Tiểu Phàm tay, có thể cảm giác được Phỉ Phỉ tay nhỏ nõn nõn, đặc biệt chân mềm, thật cảm giác không có ma sát giống như. Quá hoàn mỹ a, trách không được tinh linh như thế khiến người ta yêu thích. Hai người chung quanh thân thể đều xuất hiện nhàn nhạt hỏa quang. Đinh. Ngươi hỏa hệ kháng tính đạt tới 100%, tiếp tục 5 phút đồng hồ. Được. Phỉ Phỉ thẹn thùng buông tay ra. Phỉ Phỉ, tay ngươi thật mềm a, các ngươi tinh linh da thịt đều tốt như vậy sao? Phỉ Phỉ khuôn mặt nhất thời đỏ thấu. Chúng ta da thịt đều rất tốt. Làm sao mặt vừa đỏ a? Diệp Tiểu Phàm nhẹ nhàng xoa bóp Phỉ Phỉ mềm mại khuôn mặt nhỏ cười mỉm nói. Phỉ Phỉ cúi cái đầu nhỏ không dám nhìn Diệp Tiểu Phàm. Đi thôi. Diệp Tiểu Phàm vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ. Cợt mờ nở, thói quen. Chính mình thói quen không có việc gì xoa bóp bạch bạch các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, xoa xoa các nàng mái tóc, cái này đặt ở Phỉ Phỉ trên thân luôn luôn vô ý thức. Đây chính là thói quen đi. Chương 1139, trong tinh linh tộc. Về sau hai người bay về phía cái kia trên núi cao. Thật rất lớn. Không thua gì trước đó tại hỏa diễm chi đô cái kia lòng đất núi lửa lớn như vậy. Đứng ở phía trên có thể cảm nhận được đập vào mặt loại kia nóng rực khí tức. Chỉ sợ nếu như là hiện thực lời nói, nếu như là dạng này một cái tình huống, đứng tại cái này địa phương y phục, tóc khả năng trực tiếp liền lấy. Ở bên trong à? Diệp Tiểu Phàm nhìn về phía Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ gật gật cái đầu nhỏ, ừm ân, Vân Phàm ca ca cùng Phỉ Phỉ tới. Về sau bọn họ bay xuống đi. Diệp Tiểu Phàm còn thật thật không dám lấy lòng nơi này khủng bố nhiệt độ, so với hỏa diễm chi đô cái kia lòng đất nhiệt độ muốn cao hơn nhiều, Diệp Tiểu Phàm có thể cảm thụ đi ra, mà lại thậm chí bọn họ bây giờ còn chưa có tiếp cận nhiều ít đâu. Chỉ sợ nếu như ta cho dù có 70% hỏa hệ kháng tính đi vào nơi này lời nói, mỗi giây rơi xuống điểm sinh mệnh đoán chừng muốn tại chừng 100. 30% là 100. Như vậy 100% cũng là 350 điểm mỗi giây. Nhưng mà này còn không phải tại chỗ sâu, chỉ là vừa mới tiến vào hỏa diệm sơn bên trong mà thôi. Phỉ Phỉ bay đến phía dưới một khối trên vách đá đứng đấy, sau đó tay nhỏ nhẹ nhàng địa đụng vào một chút trước mặt vách tường. Các ngươi hỏa tinh linh sinh hoạt tại viêm hỏa chi đỉnh bên trong sao? Luôn cảm thấy dạng này bên trong cũng không thích hợp sinh tồn a. Phỉ Phỉ cười nói, mới không phải đâu, bất quá cũng coi là a, là cái sau lợi dùng sức mạnh mở ra đến một phương tiểu thế giới. Nhưng là đâu? Chúng ta mặc dù là ở tại bên trong tiểu thế giới lại cùng bên ngoài viêm hỏa chi đỉnh không có liên quan quá nhiều, bất quá nói cứng, tiểu thế giới này xem như tại viêm hỏa chi đỉnh bên trong. Ý tứ thực rất đơn giản, bọn họ ở là sáng tạo ra đến một phương tiểu thế giới, cho nên cũng không thuộc về ở tại Viêm Hỏa Chi Đỉnh, nhưng là đâu? Cái này một phương tiểu thế giới vị trí cũng là tại Viêm Hỏa Chi Đỉnh bên trong, bởi vậy cũng coi là ở tại Viêm Hỏa Chi Đỉnh, chỉ bất quá bên trong thế giới nhỏ này hết thảy cùng bên ngoài Viêm Hỏa Chi Đỉnh cơ hồ không có có liên quan gì, không vượt qua kiểm tra liền khẳng định cũng là có, cái kia chính là hỏa thuộc tính. Tại Chu Tức Đế Quốc muốn tìm đến lớn như vậy, hỏa thuộc tính như thế hùng hậu à, hơn nữa còn trên cơ bản rất khó có người qua đến một chỗ rất khó, trên cơ bản chỉ như vậy một cái Viêm Hỏa Chi Đỉnh, hắn khả năng phù hợp 1-2 giờ, nhưng là cũng liền nơi này là lớn nhất phù hợp nhất, cho nên nơi này cũng có trợ giúp hỏa tinh linh nhóm tu luyện. Trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái cùng loại với truyền tống môn đồ vật, nhưng là Diệp Tiểu Phàm nhìn ra được đây cũng không phải là phổ thông truyền tống môn. Phỉ Phỉ cho Diệp Tiểu Phàm giải thích nói, đây là thông hướng chúng ta tinh linh tộc ở địa phương môn, muốn mở ra trừ lực lượng bên ngoài, còn cần vừa mới Phỉ Phỉ ở bên ngoài mở ra năm đạo lực lượng cơ quan lực lượng rót vào mới được, thiếu một cái đều là không được đây. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Như thế tới nói đúng là so ra mà nói rất an toàn. Cho dù có người tới nơi này phát hiện cái cửa này tồn tại, nhưng là bọn họ có cường lực đến đâu lượng cũng vô pháp sắp mở ra, chỉ có lại tìm đi ra bên ngoài 5 cái lực lượng cơ quan mới được. Thế mà lớn như vậy Viêm Hỏa Chi Đỉnh ngươi muốn tìm được 5 cái kia trên cơ bản không rõ ràng người là làm không được. Tuy nhiên vừa nghĩ dạng này đúng là thằng an toàn, nhưng là đối với tinh linh sinh tồn mà nói lại là cỡ nào lòng chua xót ta. Về sau Phỉ Phỉ lôi kéo Diệp Tiểu Phàm tay đi vào. Trước mắt quang mang lóe lên, Diệp Tiểu Phàm mở to mắt, để Diệp Tiểu Phàm kinh ngạc là, cái này một phương tiểu thế giới thật đúng là xinh đẹp a. Trời xanh mây trắng, trước mặt cũng là một mảnh xinh đẹp rừng cây. Phỉ Phỉ nói với Diệp Tiểu Phàm, xuyên qua cánh rừng cây này chính là chúng ta nơi ở địa phương á. Diệp Tiểu Phàm, các ngươi hỏa tinh linh có bao nhiêu người a? Phỉ Phỉ suy nghĩ một chút nói, coi là Phỉ Phỉ lời nói hết thảy có 330 người. Diệp Tiểu Phàm, ít như vậy. Phỉ Phỉ cắn cắn miệng môi, ừm. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên nghĩ đến một chút, đó là bởi vì tinh linh nhất tộc thọ mệnh rất dài, nhưng là các nàng sinh sôi là tương đối chậm, mà lại tinh linh nhất tộc tôn trọng ái tình, cũng là loại kia dù cho tộc quần đã gần như diệt tuyệt, nếu như giữa bọn hắn không thích, cũng rất khó đi cùng một chỗ, cho nên A Chi trước tinh linh tộc khả năng hỏa tinh linh cùng tuyết tinh linh lẫn nhau nhìn vừa ý, hoặc là phong tinh linh, thủy tinh linh, tóm lại rất nhiều, khẳng định có thể để ý, mà bây giờ chỉ có như thế mấy trăm hỏa tinh linh, xác thực tương đối khó sinh sôi. Tinh linh này tình cảnh cùng ải nhân nhất tộc giống như công chúa. Cái này thời điểm từ phía trước trên một thân cây lộ ra một cái rất xinh đẹp cái đầu nhỏ, sau đó hai cái thân ảnh thì nhảy xuống. Đây là hai cái nhìn tuổi tác so với Phỉ Phỉ còn muốn nhỏ tiểu tinh linh. Tinh linh xác thực cũng là rất xinh đẹp, chí ít phía trước hai cái này tiểu tinh linh đều là siêu cấp tiểu mỹ nữ. Tiểu Vũ, Tiểu Linh. Phỉ Phỉ đã gặp các nàng đặc biệt vui vẻ. Sau đó ba cái tiểu nha đầu thì ôm cùng một chỗ. Công chúa ngươi làm sao mới trở về? Chúng ta đều muốn lo lắng chết. Tiểu Linh con mắt đỏ ngầu ôm lấy Phỉ Phỉ. Ba cái tiểu tinh linh sau đó ôm cùng một chỗ. Diệp Tiểu Phàm nhìn là sửng sốt một chút, bất quá thẳng vui mừng, chí ít tuy nhiên tinh linh qua được có chút lòng chua xót, nhưng là giữa các nàng quan hệ đặc biệt muốn tốt. Công chúa, hắn là nhân loại. Cái này thời điểm Tiểu Linh cùng Tiểu Vũ chú ý tới Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm, ta dựa vào. Hai người cùng đi các ngươi trước tiên ở mới chú ý tới ta. Hai cái này tiểu tinh linh đối Diệp Tiểu Phàm lộ ra là loại địch ý đó thần sắc, còn đem Phỉ Phỉ ngăn ở phía sau. Ai nha, Tiểu Vũ, Tiểu Linh, Vân Phàm ca ca không là người xấu, hắn cứu Phỉ Phỉ. A, hai cái tiểu tinh linh ngốc manh gãi gãi mái tóc. Sau đó Phỉ Phỉ đại khái đem phát sinh sự tình nói cho các nàng biết. Nô, nguyên lai là nhân loại tốt ta. Có thể là công chúa ngươi đem nhân loại đưa đến chúng ta địa phương. Phỉ Phỉ lắc lắc cái đầu nhỏ, Vân Phàm ca ca sẽ không nói ra đi. Diệp Tiểu Phàm thở dài một hơi. Cái này Phỉ Phỉ thật đúng là đơn thuần a. Thực nếu như là đượng đối nàng tốt nàng thật còn nhìn không ra là đượng vẫn là thật, vạn nhất có người chuyên môn diễn xuất cứu Phỉ Phỉ, mục đích thực là tìm tới tinh linh tộc địa bàn đâu. Cho nên nói cái này Phỉ Phỉ xác thực vẫn là quá đơn thuần, không hiểu nhân tâm hiểm ác. Nô. Công chúa nhanh điểm đi tìm nữ thần đại nhân a. Nàng đều muốn lo lắng chết. A, ừ. Vân Phàm ca ca cùng Phỉ Phỉ tới. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì cùng Phỉ Phỉ cùng một chỗ xuyên qua rừng cây. Công chúa trở về á. Công chúa trở về á. Tiểu Vũ cùng Tiểu Linh sớm chạy tới sau đó la lớn. Công chúa trở về a. Quá tốt, công chúa không có việc gì liền tốt. A, công chúa bên cạnh là nhân loại. Công chúa vậy mà mang theo một tên nhân loại tới. Một đám nhỏ tinh linh nghị luận ầm ĩ. Nơi này xem như tại một cái đại trong rừng cây mở ra một cái đất trống lớn, các tinh linh ở địa phương có tại trên cây, có là mặt đất nhà, đây là một loại tránh thức cuộc sống điền viên, bên cạnh còn có một mảnh xinh đẹp hồ, tóm lại nơi này là rất xinh đẹp, thích hợp ẩn cư sinh hoạt. Chương 1140, tinh linh tình cảnh. Một đám nhỏ tinh linh đem Phỉ Phỉ cùng Diệp Tiểu Phàm vây quanh, nhưng là đâu? Lại không dám áp quá gần, bởi vì biết Diệp Tiểu Phàm là nhân loại, khả năng các nàng đối với nhân loại một cách tự nhiên có một loại so sánh sợ hãi tâm lý đi. Nhưng là các nàng lại rất muốn nói chuyện với Phỉ Phỉ, quan tâm Phỉ Phỉ, thì thử thăm dò đi tới. Nhưng là đâu? Cái này thời điểm cũng sẽ có thật nhiều người đều hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm nhìn một chút, hỏa tinh linh trên cơ bản đều là xinh đẹp tiểu tinh linh, nói là tiểu tinh linh, thực các nàng cũng đều là 1-200 tuổi. Chỉ bất quá 1-200 tuổi tinh linh cùng nhân loại 14-15 tuổi không sai biệt lắm, bởi vì tinh linh thọ mệnh dài. Nam tinh linh là tương đối ít, đại khái nữ tinh linh cùng nam tinh linh tỷ lệ là 8:2 bộ dáng. Nam tinh linh cũng là rất đẹp trai, không thể không nói cái này tinh linh nhất tộc gen là thật lợi hại. Diệp Tiểu Phàm còn nhớ rõ khuynh ảnh huyễn thú là một cái tiểu tinh linh, là rất nhỏ, cùng linh nhi giống như, là ám tinh linh. Cũng không biết nàng cái kia ám tinh linh phải chăng thuộc về tinh linh tộc, hẳn là thuộc về. Cái này thời điểm phía trước đi tới một nữ tử. Diệp Tiểu Phàm nhìn đến nữ tử này lộ ra kinh diễm biểu lộ. Diệp Tiểu Phàm gặp qua mỹ nữ rất rất nhiều, biệt thự bên trong những cái kia nữ hải mỗi cái đều là mỹ nữ, còn có Phong Lăng Nhã, thậm chí là Băng Nguyệt Nhi, Băng Ngọc Nhi, Băng Tiên Nhi, Hàn Nhị chờ chút. Cho nên a Diệp Tiểu Phàm đối mỹ nữ đã có nhất định miễn dịch năng lực, nhưng là nữ tử này quả thực để Diệp Tiểu Phàm cảm giác được một loại cao quý, xinh đẹp, không gì sánh được cảm giác. Lưu động mềm mại ánh sáng mặt trời bên trong nàng là một vệt nhẹ nhàng buông xuống mùi thơm ngát, nếp vốn váy hoa đặc biệt xinh đẹp. Nàng dáng đi nhẹ nhàng, cao quý mà nhẹ nhàng. Nàng có song màn đêm một dạng lóe ra hai con ngươi, giờ phút này trong mắt đẹp toát ra là kinh hỉ, thậm chí mang theo từng tia sương mù. Một đôi phấn nộn môi đặc biệt khiến người ta muốn nhẹ nhàng địa cắn, liếm láp. Cao quý, hoàn mỹ, vóc người đẹp đến nổ tung. Đây chính là tinh linh nữ thần a. Phỉ Phỉ. Tinh linh nữ thần chạy tới. Mẫu hậu, nhìn đến tinh linh nữ thần Phỉ Phỉ đôi mắt đẹp nước mắt tràn mi mà ra sau đó thì nhào vào trong ngực nàng. Ngươi cái nha đầu hại mẫu hậu lo lắng chết. Tinh linh nữ thần thanh âm có chút nghẹn ngào. Nàng tuy nhiên cao quý, nhưng là hoàn toàn không có loại kia khiến người ta cảm thấy coi trời bằng vùng cảm giác, phản mà đặc biệt bình dị gần gũi. Mẫu hậu, Phỉ Phỉ bị nhân loại trộm tới, muốn không phải Vân Phàm ca ca cứu Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ thì sẽ không còn được gặp lại mẫu hậu cùng mọi người. Phỉ Phỉ đôi mắt đẹp hồng hồng nói. Tinh linh nữ thần đôi mắt đẹp cũng rơi vào Diệp Tiểu Phàm trên thân. Diệp Tiểu Phàm sờ sờ chóp mũi. Đa tạ Vân Phàm công tử. Tinh linh nữ thần đối với Diệp Tiểu Phàm hơi hơi kiễng một thân. Diệp Tiểu Phàm vội vàng nói, cần phải, nữ thần đại nhân không so khách khí. Tinh linh nữ thần nói, Vân Phàm công tử nếu như không ghét bỏ, mời đến trong phòng một lần. Tốt. Sau đó tinh linh nữ thần, Diệp Tiểu Phàm cùng Phỉ Phỉ thì đi vào. Phỉ Phỉ cho các nàng rót chén trà. Vân Phàm công tử nếm thử. Đây là chúng ta tinh linh mới có sử dụng bách hoa pha trà. Diệp Tiểu Phàm ánh mắt sáng lên. Trước không dùng nếm, vẹn vẹn ngửi một cái liền đã khiến người ta muốn say cảm giác. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Tâm thần thanh thản. Vân Phàm ca ca muốn là ưa thích Phỉ Phỉ cho Vân Phàm ca ca một số lá trà. Phỉ Phỉ ở bên cạnh hay tay chống cằm nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm ngọt ngào cười nói. Thật có thể. Diệp Tiểu Phàm là thật tâm ưa thích cái mùi này, đây tuyệt đối tại nhân loại. Tại địa cầu đều không cách nào hướng đến. Tinh linh nữ thần gật gật đầu, đó là tự nhiên, Vân Phàm công tử cứu Phỉ Phỉ, một chút lá trà lại tính được cái gì đâu. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm nói, nữ thần đại nhân, liên quan tới các ngươi tinh linh tộc tình cảnh ta nghe Phỉ Phỉ nói, trước kia không quá giải, hiện tại xem như so sánh giải một số. Diệp Tiểu Phàm biết, tuy nhiên tinh linh nữ thần đối với mình rất khách khí, nhưng là nàng nhất định sẽ đối với mình có phòng bị, Phỉ Phỉ là rất đơn thuần, nhưng là tinh linh nữ thần không chỉ có muốn bảo vệ mình, còn muốn bảo vệ toàn bộ tinh linh tộc, nàng cần đối toàn bộ tinh linh tộc phụ trách. Tinh linh nữ thần đôi mắt đẹp ảm đạm. Diệp Tiểu Phàm nói ra, nữ thần đại nhân tạm thời có thể giải sầu, ta là thật tâm đối với các ngươi tinh linh không có bất kỳ cái gì địch hại chi ý, bởi vì ta rất ưa thích tinh linh, tại chúng ta thế giới tinh linh đều là truyền thuyết bên trong đồ vật, từ khi nhìn thấy Phỉ Phỉ ta mới biết được, tinh linh thật sự cùng ta thế giới truyền ngôn một dạng, mỹ lệ, xinh đẹp, đơn thuần, thiện lương. Vân Phàm công tử chẳng lẽ là tới từ người thế giới khác loại sao? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp thì đối tinh linh nữ thần mở rộng cửa lòng, bởi vì hắn xác thực rất ưa thích tinh linh cái chủng tộc này. Nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói, tinh linh nữ thần đối Diệp Tiểu Phàm phòng bị có thể nói là giảm xuống rất nhiều. Mẫu hậu, Vân Phàm ca ca là vì tìm linh diễm, chúng ta đem linh diễm cho Vân Phàm ca ca đi. Phỉ Phỉ ở một bên làm nũng nói. Linh diễm? Diệp Tiểu Phàm, ngài yên tâm, ta là tại cứu Phỉ Phỉ về sau mới biết được ta muốn tìm linh diễm đúng lúc ngay ở chỗ này. Cho nên, tinh linh nữ thần gật gật đầu. Vân Phàm công tử muốn linh diễm làm gì? Diệp Tiểu Phàm nói ra, thực không dám giấu giếm. Mội mội ta cùng bạn lữ các nàng đều có băng thần thể cái này cái thể chất, mà duy nhất có thể trị liệu băng thần thể cũng là năm đóa linh diễm biến ảo thánh nộ hỏa liên, cho nên ta nhất định muốn tìm tới chỗ có linh diễm. Mà các ngươi cái này một đóa đã là thứ tư đóa. Ngươi vậy mà đã tìm đến ba đóa linh diễm. Tinh linh nữ thần là lộ ra hơi hơi chấn kinh biểu lộ. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Thực không dám dâu dếm, ta sở dĩ sẽ đến Thiên Lâm cũng là bởi vì muốn tìm tới trị liệu băng thần thể phương pháp. Tinh linh nữ thần gật gật đầu. Chí ít nhìn như vậy đến Diệp Tiểu Phàm là một người trọng tình trọng nghĩa, nhưng là đối tinh linh nữ thần mà nói, hết thảy đều là Diệp Tiểu Phàm lời nói của một bên, nàng không là không tin Diệp Tiểu Phàm, là không dám tùy tiện đi tin tưởng, bởi vì khả năng chính mình một cái quyết định biện pháp sẽ tạo thành máy tinh linh diệt vong. Diệp Tiểu Phàm cũng là lý giải. Tinh linh nữ thần nói tiếp đi, Vân Phàm công tử, đóa này linh diễm làm bạn chúng ta hỏa tinh linh 1200 năm. Nếu như không có đóa này, linh diễm liên tục không ngừng phóng xuất ra linh lực, cái này một phương tiểu thế giới căn bản kiên trì không lâu như vậy, không phải ta không giúp người, mà không cách nào giúp ngài, linh diễm một khi rời đi, biến mất đại biểu cho chúng ta hỏa tinh linh làm mất đi nơi ở, mà ta lực lượng hao phí quá nhiều, cũng vô pháp đi tìm tới một cái đồng dạng. Nắm giữ đại lượng hỏa thuộc tính địa phương lần nữa sáng tạo ra dạng này một cái một phương tiểu thế giới. Những thứ này Diệp Tiểu Phàm đều là rất lý giải. Đúng vậy a, mọi nhà đều có vốn nan nhượng kinh. Nhưng là linh diễm Diệp Tiểu Phàm là nhất định muốn được đến. Nữ thần đại nhân, thực các ngươi có nghĩ tới hay không mang theo tinh linh tộc rời đi nơi này? Tinh linh nữ thần hơi hơi nhíu mày. Vân Phàm công tử ngài hẳn phải biết chúng ta tình cảnh, không phải là không muốn rời đi, mà không cách nào rời đi lại có thể đi đâu? Đi những hải tử này liền có thể an toàn sao? Các nàng đều quá đơn thuần, rất dễ dàng bị lừa. Chương 1141, Diệp Tiểu Phàm dự định. Đúng vậy à, tinh linh chính là như vậy. Quá đơn thuần, khả năng tùy tiện liền sẽ bị một cái hội hoa ngôn xảo ngữ nhân loại cho lừa gạt đi. Diệp Tiểu Phàm nói, nữ thần đại nhân, ngài nhìn xem hiện tại tinh linh tộc tình huống, thời gian dài tại loại này ngăn cách địa phương một ngày nào đó lại bởi vì sinh sôi vấn đề mà chậm rãi đi hướng diệt vong, ta tin tưởng ngài cũng cần phải rõ ràng đi. Diệp Tiểu Phàm tiếp tục nói, thực trên đại lục ưa thích tinh linh nhân chiếm cứ tuyệt đại đa số, đối tinh linh có hai lòng là số rất ít. Tinh linh nữ thần thở dài một hơi, ta biết ngươi ý tứ. Nhưng là hiện tại toàn bộ tinh linh tộc thì thực lực của ta hơi chút cao một chút, mà lại phóng nhãn đại lục thậm chí còn rất yếu, ta không dám để cho các nàng ra ngoài. Diệp Tiểu Phàm, như vậy nếu như các ngươi tinh linh có thể có một cái thuộc về mình địa bàn đâu? Cái này địa bàn bị đế quốc chỗ thừa nhận, các ngươi chính là cái này trong địa bàn lão đại, như vậy chứ? Tinh linh nữ thần, cái này sao có thể? Diệp Tiểu Phàm nói ra, thực không có gì không có khả năng. Tinh linh nữ thần lắc đầu, rất khó khăn. Đầu tiên cần đế quốc khẳng định cùng thừa nhận, lần cần một tòa thành trì, thứ ba, phải có cao thủ bảo hộ. Diệp Tiểu Phàm nói ra, nữ thần đại nhân, nếu như ta có thể làm được cái này ba điểm, các ngươi có nguyện ý hay không rời ra ngoài? Đương nhiên. Tinh linh nữ thần rất kinh ngạc. Hắn dựa vào cái gì có thể nói như vậy? Phải biết, cái này ba điểm liền xem như một cái đế quốc chi chủ đều không thể đi làm đến. Đệ nhất, đế quốc thừa nhận, cái này đơn giản. Nhưng là đế quốc thừa nhận đồng thời muốn đại biểu cho tuyệt đại đa số người thừa nhận cùng đồng ý, thực cũng là tương đối đơn giản, bởi vì ưa thích tinh linh cũng tuyệt đối là đại đa số. Điểm thứ hai là vô cùng khó khăn một chút, một thành trì. Nói thật ra, thành trống không ao là có, cũng là Thanh Long đế quốc Diệp Tiểu Phàm trước đó đi tòa kia phế thành, bên trong tràn đầy quỷ quái cái kia, nhưng là ở đó khí hậu không thích hợp tuyệt đại đa số tinh linh ở lại. Cần là một cái khí hậu rất ổn định. Điểm này tại Bạch Hổ Đế Quốc hoặc là Kỳ Lân Đế Quốc đều có thể. Như vậy Diệp Tiểu Phàm quyết định cũng là Kỳ Lân Đế Quốc. Nhưng là Kỳ Lân Đế Quốc là không có rảnh thành trì, mà lại cho dù có cũng có thể rất khó cho các nàng. Cho nên cái này là rất khó một chút. Mà điểm thứ ba, thực đối Diệp Tiểu Phàm mà nói không khó, bởi vì hắn cái đến hoàn thành thú thần chi môn nhiệm vụ thời điểm cái kia thần hoàng cấp Bộ Sơn Nhạc Chi Thần đã đáp ứng Diệp Tiểu Phàm một việc, nếu như bọn họ tương lai cần hắn đi làm thủ hộ thần thủ hộ thành trì lời nói. Cái kia Sơn Nhạc Chi Thần thì nguyện ý. Cho nên hết thể thực cũng là điểm thứ 2A. Tinh linh nữ thần kinh ngạc nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Nữ thần đại nhân, các ngươi tinh linh tất cả cùng nhau có bao nhiêu? đại khái 20.000. Diệp Tiểu Phàm trầm ngâm, 20.000, đầy đủ. Dạng này, nếu như ta có thể cho các ngươi tinh linh nhất tộc cung cấp một cái thuộc về các ngươi thành trì, ở nơi đó đồng dạng sẽ có một cái thần hoàng chi thú, nhưng là thực lực đạt tới siêu thần cấp làm thủ hộ thần, đồng thời khả năng bị đế quốc bảo hộ, dưới tình huống như vậy, các ngươi nguyện ý rời ra ngoài sao? Hoa! Là thật sao Vân Phàm ca ca? Phỉ Phỉ đặc biệt kích động. Tinh linh nữ thần trầm ngâm, có đế quốc bảo hộ, thành trì nếu quả thật chỉ thuộc về chúng ta quản hạt, tăng thêm thủ hộ thần thoại, chúng ta tự nhiên là có thể rời ra ngoài, chỉ là... Điều này có thể sao? Diệp Tiểu Phàm, khả năng. Ta biết ải nhân nhất tộc. Tinh linh nữ thần. Như vậy nếu quả thật có thể lời nói, nữ thần đại nhân cho đến lúc đó phải chăng có thể đem linh diễm giao cho ta? Tinh linh nữ thần gật đầu, đương nhiên không có vấn đề. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười. Như vậy ta thì rời đi trước, ta đi hỗ trợ chuẩn bị một chút, xem trước một chút làm sao làm. A, Vân Phàm ca ca ngươi muốn đi sao? Phỉ Phỉ đặc biệt không bỏ được nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Yên tâm đi, ta dùng không bao lâu liền sẽ trở về, khả năng ngày mai liền trở lại, ta đi xem một chút có thể hay không đem ta vừa mới muốn hết thảy cho thực hiện, vì ta, cũng cho các ngươi. Vân Phàm công tử. Cái này, có phải hay không quá? Tinh linh nữ thần muốn nói lại thôi. Diệp Tiểu Phàm cười nói, nữ thần đại nhân không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, ta là vì chính mình linh diễm mà thôi, đồng thời cũng là thích vô cùng tinh linh, ta cảm thấy tinh linh cần phải bị hữu hảo đối đãi, thật nói trắng ra cũng là vì ta thôi, vì ta có thể được đến linh diễm, cho nên ta sẽ đi nỗ lực, chờ ta tin tức tốt. Cái kia, Phỉ Phỉ có thể cùng Vân Phàm ca ca cùng đi sao? Phỉ Phỉ đặc biệt chờ mong nói. Không dùng. Ngươi A vừa trở về liền hảo hảo đợi ở chỗ này, đúng, nữ thần đại nhân, cái kia cơ quan ta cũng có thể phát động đúng không? Tinh linh nữ thần gật gật đầu. Tốt. Muốn làm sao ra ngoài? Tinh linh nữ thần nói, tại ngươi đến mảnh rừng cây kia có cơ quan. Không dùng đưa A, ta cái này liền đi. Nói xong Diệp Tiểu Phàm thì mở ra ngự ma phi phong mau chóng đuổi theo. Tốt nhiều tiểu tinh linh ngẩng đầu nhìn Diệp Tiểu Phàm. Hoa. Nhân loại cũng có cánh sao? Không biết A. Tiểu tinh linh nhóm nghị luận ầm ĩ. Mẫu hậu, Vân Phàm ca ca nhất định sẽ giúp chúng ta ra ngoài. Phỉ Phỉ thanh tú động lòng người nói. Tinh linh nữ thần lắc đầu, rất khó khăn. Nếu quả thật đơn giản như vậy, các nàng vừa lại không cần ở chỗ này lâu như vậy thời gian đâu. Diệp Tiểu Phàm sau đó ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài hắn trực tiếp lấy cực nhanh tốc độ bay ra ngoài. Xác thực rất nóng bức, nhưng là Diệp Tiểu Phàm tốc độ rất nhanh, cũng không phải như vậy khó có thể chịu đựng. Siêu. Về sau Hỏa Nhi liền mang theo Diệp Tiểu Phàm bay đến hướng về Băng Tinh Tiên Cung truyền tống trận phương hướng. Đối với Diệp Tiểu Phàm mà nói hắn là vô cùng vui vẻ. Đây quả thực quá hoàn mỹ, linh diễm, cái thứ tư linh diễm tin tức có, mà Diệp Tiểu Phàm chỉ cần để tinh linh nhất tộc nắm giữ ở địa phương, sẽ không bị người chỗ lừa gạt, có thủ hộ các nàng liền có thể được đến linh diễm. Tiên Nhi lão bà. Diệp Tiểu Phàm vừa ra tới liền không nhịn được đem Băng Tiên Nhi kéo. Có người đấy. Băng Tiên Nhi đỏ bừng gương mặt dãy rủa vài cái. Bên cạnh Băng Ngọc Nhi, Ma Nguyệt Nhi các nàng đều nín cười. Bẹp. Diệp Tiểu Phàm nhịn không được trùng điệp đối với Băng Tiên Nhi hương một miệng. Làm sao? Băng Tiên Nhi nhìn đến có chút khác thường một dạng. Diệp Tiểu Phàm cười nói, ta tìm tới thứ tư đóa linh diễm. A, thật sao? Không chỉ là Băng Tiên Nhi, Băng Ngọc Nhi các nàng cũng đều là một mặt kinh hỉ. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ừm, tìm tới nhưng là còn không được đến. Ta hiện tại liền đi Kỳ Lân Đế Quốc, chờ ta tin tức tốt. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì vội vàng rời đi. Xem ra hắn thật là người lương phối à, trong khoảng thời gian ngắn thì thay ngươi tìm tới ba đóa linh diễm, mệnh trung chú định nha. Băng Ngọc Nhi trêu chọc nói. Tỷ. Băng Tiên Nhi hiếm thấy hờn dỗi một câu. Xem ra ta cũng không cần lo lắng cái gì, tiểu tử này khí vận đâu chỉ là người tiên, có hắn tại ta tin tưởng ngươi băng thần thể nhất định không có vấn đề. Tin tức này Diệp Tiểu Phàm cũng đặc biệt kích động nói cho Diệp Ngưng Sương. Chương 1142, cùng Vân Bất Phàm nói chuyện với nhau. Diệp Tiểu Phàm là thật đặc biệt kích động, coi như trong hiện thực chính mình cảnh giới lại tăng lên hắn đều sẽ không như thế kích động. Năm đóa linh diễm hiện khi tìm thấy ba đóa, thứ tư đóa đã có minh sát chỉ, mà lại chỉ cần làm đến cái nào đó phương diện liền có thể được đến cái kia thứ tư đóa linh diễm, ngươi nói Diệp Tiểu Phàm kích động hay không? Những ngày này mỗi cái đế quốc chạy đi khắp không biết bao nhiêu cái địa phương, kinh lịch không biết bao nhiêu đồ vật, rốt cục sau cùng tại Chu Tức Đế Quốc để hắn tìm được linh diễm tin tức. Hiện tại đối Diệp Tiểu Phàm mà nói kém một dạng đồ vật, làm cho các nàng có thể ở địa phương. Diệp Tiểu Phàm đi vào Kỳ Lân Chi Thành sau trực tiếp thì hướng về Hoàng Cung đi đến. Hắn cùng Kỳ Lân Đế quốc Vân Bất Phàm cũng coi là quen biết đã lâu, rất nhiều thứ Diệp Tiểu Phàm tin tưởng Vân Bất Phàm nếu như có thể giúp lời nói hắn là có thể giúp chính mình. Hoàng cung cửa lớn Diệp Tiểu Phàm là tùy tiện vào, tốt nhiều trong hoàng cung người đều biết Diệp Tiểu Phàm. Vân Phàm công tử. Đi vào về sau không bao lâu tại một cái vườn hoa nhỏ bên cạnh Vân Nhu Nhi đụng phải Diệp Tiểu Phàm, giờ phút này Vân Nhu Nhi chính cùng lấy Lam Nhi tại ngắm hoa, tưới hoa đây. Nhu Nhi. Diệp Tiểu Phàm cười cười. Vân Nhu Nhi thanh tú động lòng người chạy đến Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Vân Phàm công tử là tìm đến phụ vương sao? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Sau đó Vân Nhu Nhi thì có chút thất lạc rơi vào. Diệp Tiểu Phàm nhìn ra sau đó cười cười, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút. Câu nói này nhất thời để Vân Nhu Nhi vui vẻ vô cùng, không chỉ là tâm lý, thậm chí trên mặt đều có thể nhìn ra được có một chút vui vẻ. Vân Nhu Nhi đối Diệp Tiểu Phàm nói như thế nào đây, đó là tất nhiên có đặc thù tình cảm, bởi vì Diệp Tiểu Phàm làm bạn nàng một đoạn thời gian, hơn nữa còn cứu nàng, còn cùng với nàng phát sinh một ít chuyện, đồng thời Vân Nhu Nhi cũng biết mình phụ vương có đem chính mình gả cho Diệp Tiểu Phàm ý nghĩ, những thứ này tất cả mọi thứ chung vào một chỗ về sau. Một cái hồ đồ thiếu nữ khẳng định sẽ đối người nam này có không giống nhau tâm tư. Cái kia. Vân Phàm công tử nhanh đi tìm phụ vương A, phụ vương tại thư phòng. Tốt, chờ đến thời gian rảnh xuống tới mang ngươi đi ra ngoài chơi A. Ừm ân. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì bỏ đi. Công chúa sẽ không phải thật thích hắn A. Lam Nhi ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. A. Vân Nhu Nhi khuôn mặt đỏ lên. Nào có. Vân Nhu Nhi túi cái đầu nhỏ. Có thể là công chúa. Vân Phàm công tử đã có băng tiên nhi, chẳng lẽ công chúa nguyện ý làm tiểu sao? Ngươi có thể là công chúa A, sao có thể làm tiểu đây? Ai nha Lam Nhi, ta không có ý tứ kia. Vân Nhu Nhi hờn dỗi một câu. Nô. Nha. Lam Nhi bồi Vân Nhu Nhi 10 năm, thậm chí có thể nói Lam Nhi so với Vân Bất Phàm đều muốn giải Vân Nhu Nhi. Vân Nhu Nhi một số tâm tư Lam Nhi lại không thấy như vậy đâu. Đông đông đông. Cái này thời điểm Diệp Tiểu Phàm gõ vang Vân Bất Phàm cửa thư phòng. Vân Bất Phàm làm đế vương đâu? Vậy khẳng định là vô cùng bận rộn, phải xử lý sự tình quá nhiều, trong vòng một ngày trừ vào chiều, còn lại 50% thời gian cũng đều là trong thư phòng xử lý chính vụ, giống những cái kia tại trong TV cải trang vi hành A, ra đi du ngoạn A, săn bắn làm gì những cái kia đế vương, cùng nơi này Vân Bất Phàm là hoàn toàn không giống, hắn rất không cần phải như thế vất vả, nhưng là cũng có thể nói cái này Vân Bất Phàm là quá mức phụ trách nhiệm, tốt nhiều đồ vật đều là tự thân đi làm, hắn hoàn. Toàn có thể đem hơn phân nửa đồ vật thì giao cho thủ hạ đi làm, nhưng là hắn không có, chính là mình đi làm. Cái này cũng trách không được Kỳ Lân Đế quốc tổng thể một cái sức dân tại năm đại đế quốc bên trong xếp hàng thứ nhất. Đương nhiên, trừ Kỳ Lân Đế quốc bốn mùa rõ ràng một cái vô cùng tốt khí hậu điều kiện bên ngoài, Vân Bất Phàm phụ trách nhiệm, tự thân đi làm cũng là cường đại một trong những nguyên nhân. Một cái đế quốc muốn phải cường đại cùng đế vương là tuyệt đối phân không ra quan hệ. Giống trụ vương, hắn cùng Vân Bất Phàm là hai loại cực đoan so sánh. Bởi vì hắn bạo ngược dẫn đến nước khác trực tiếp thì diệt. Tiến. Bên trong truyền đến Vân Bất Phàm thanh âm, sau đó Diệp Tiểu Phàm thì đi vào. Vân Bất Phàm ngẩng đầu trông thấy là Diệp Tiểu Phàm nhất thời thì lộ ra nụ cười. Vân Phàm A, nhanh ngồi nhanh ngồi. Cái này Vân Bất Phàm là quả thực ưa thích chết Diệp Tiểu Phàm, đối đại hắn cũng cảm giác đã là đối đại chính mình con rể một dạng cảm giác, cũng là bởi vì Diệp Tiểu Phàm giúp hắn rất nhiều sự tình. Gặp qua bệ hạ. Ai, theo ngươi nói không cần đa lễ. Ngươi thế nhưng là khách rít đến à, bao lâu tới một lần, chấm thế nhưng là mỗi ngày ước gì ngươi qua đây đâu, ha ha ha. Vân Bất Phàm cười to nói. Diệp Tiểu Phàm xấu hổ sờ sờ chóp mũi sau đó cười nói, ta cũng không dám mỗi ngày tới, vậy ta muốn là mỗi ngày tới chẳng phải là mỗi ngày đều có làm không xong việc tình à. Ngươi nhìn một cái ngươi nói. Vân Bất Phàm cười cười sau đó tiếp tục nói ra, nói đi, có chuyện gì. Diệp Tiểu Phàm, vậy ta cũng liền không quanh co lòng vòng, là như vậy. Ta tìm tới tinh linh tộc. Ồ, tinh linh. Vân Bất Phàm lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Xem ra bệ hạ là thích vô cùng tinh linh nhất tộc. Vân Bất Phàm gật gật đầu, đó là tự nhiên, tinh linh là một loại thiện lương thuần khiết chủng tộc, chỉ sợ trên cái này đại lục không có bao nhiêu không thích cái chủng tộc này người đi. Sau đó Vân Bất Phàm thở dài một hơi, chỉ tiếc nhiều năm trước bạo phát qua một lần đại nhân loại bắt tinh linh dung chuyển, trực tiếp dẫn đến toàn bộ tinh linh nhất tộc vì tránh né sau đó mai danh nhận tích. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, đúng vậy à, những chuyện này ta cũng đã gặp tinh linh nữ thần, ta cùng tinh linh nữ thần nói qua, ta hy vọng nhìn các nàng có thể trở lại đại lục, tin tưởng tuyệt đại đa số người cũng đều hy vọng có thể lại một lần nữa nhìn thấy tinh linh. Tốt, tốt. Vậy liền để các nàng trở về a. Vân Bất Phàm kinh hỉ nói. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, cho nên đây cũng là ta đến tìm bệ hạ một nguyên nhân. Ngươi nói, chỉ cần ta có năng lực đến giúp ngươi tuyệt đối nghiêm túc. Nhìn ra được Vân Bất Phàm đúng là rất ưa thích tinh linh. Là như vậy, các tinh linh đi ra cần 3 điều kiện, ngài cũng biết nhiều năm trước, thậm chí hiện tại đều có rất nhiều người tại đánh tinh linh chủ ý, mà tinh linh nữ thần cần đối toàn bộ tinh linh tộc phụ trách, ngài cũng biết bởi vì nhân loại quan hệ dẫn đến tinh linh tộc cần thế, cho nên muốn nhớ các nàng đi ra cái kia nhất định phải làm cho các nàng cảm nhận được chúng ta thành ý, mấu chốt nhất là, muốn làm cho các nàng có tuyệt đối cảm giác an toàn. Vân Bất Phàm gật gật đầu, điểm này chứng minh bạch, năm đó chính là tới hôm nay cũng xác thực đều là nhân loại sai lầm à. Về sau chúng ta ngũ đại đế quốc đế vương đều phát qua thanh minh, phàm là có lừa bán, không tôn trọng tinh linh người, giết chết bất luận tội. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, đối với một số có tiền có thế gia tộc mà nói cái này căn bản cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ, tại đế quốc đều sẽ có không thuộc về đế quốc quản hạt hỗn loạn thành trì, ta hôm qua còn nhìn thấy có tại buôn bán tinh linh làm buộc, cũng là bởi vì ta cứu tinh linh về sau, tinh linh đối với ta cảm kích sau đó mới đưa ta đưa đến tinh linh nhất tộc, cái này cũng mới khiến cho ta có cơ hội đi giải chuyện này. Trước 1143, ải nhân tộc dự định. Vân Bất Phàm cũng thở dài một hơi. Ai, ngươi nói đúng vậy à, giống bọn họ bắt đi tinh linh sau đó thì thả trong nhà làm buộc, loại chuyện này cũng chưa có người biết, chúng ta cũng quả thật có chút bất lực. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, cho nên ta muốn cho nhà tinh linh triệt để trở lại đại lục, đồng thời muốn làm cho các nàng không còn kiêng kỵ bị bắt đi. Ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ. Diệp Tiểu Phàm nói ra, ta muốn cho tinh linh nắm giữ một tòa thuộc về các nàng thành trì. Vân Bất Phàm nhíu mày. Vân Phàm, nói thật với ngươi, điều kiện này quả thực làm không được. Diệp Tiểu Phàm, vì sao? Vân Bất Phàm, bởi vì Kỳ Lân Đế quốc không có một tòa thành trống không, mà ta tuy là đế vương, nhưng là tất cả thành thực đều là thuộc về những thành chủ kia, ta chỉ là nắm giữ toàn bộ đế quốc quản lý quyền mà thôi. Ngươi trước hết để cho tinh linh nắm giữ đơn độc một tòa thành, cái này rất khó làm được à, cái này liên quan đến thành chủ lựa chọn lần nữa, nghiêm chỉnh tòa thành người nên như thế nào chỗ? Diệp Tiểu Phàm cười nói, không không không, bệ hạ ngài hiểu lầm, ta không cần để tinh linh đi hướng một cái bách tính ở lại thành, đem những cái kia bách tính đuổi đi ra, đuổi tới chỗ khác. Vậy ngươi ý là, bệ hạ nắm giữ đế quốc quản lý quyền, như vậy đất phương diện đâu? Vân Bất Phàm lắc đầu, đất phương diện cũng cực ít là thuộc về chấm, đều là bách tính. Ta ý là, một ít đặc biệt nơi hẻo lánh. Vân Bất Phàm lông mày nhíu lại. Như thế có, ta xem một chút. Vân Bất Phàm sau đó đi ra ngoài. Qua đại khái sau 5 phút hắn cầm lấy mấy trường khế đất đi tới. Ngươi xem một chút, đây đều là, nhưng là ngươi xác định hữu dụng. Diệp Tiểu Phàm quét mắt một vòng, đều là chút sơn mạch địa phương nào, loại địa phương này không có khả năng thích hợp. Nhưng là sau cùng một trường khế đất để Diệp Tiểu Phàm ánh mắt sáng lên. Bậy hạ, trường này, đây là tại tinh thần rừng rậm bên trong một mảnh đất khế sao. Vân Bất Phàm lắc đầu. Đây là tốt mấy trăm năm trước, vốn là có một vị cường giả tìm tiên đế muốn một khu vực như vậy đất sử dụng quyền. Hắn vốn định ở nơi đó mở cửa lập phái, chỉ tiếc sau cùng không cẩn thận bị tinh thần rừng rậm bên trong một cái cường đại yêu thú đánh giết, về sau chuyện này cũng liền không phải, cái này khế đất cũng liền ở lại đây một bên. Thì nơi này, Diệp Tiểu Phàm ánh mắt sáng lên. Ngươi nói là tinh thần rừng rậm khối khu vực này. Vân Bất Phàm nhíu mày. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, tinh thần rừng rậm khoảng cách chung quanh vài tòa thành cũng không tính là quá xa. Không được, tinh thần rừng rậm yêu thú đông đảo. Ngươi để các tinh linh đến đó chẳng phải là chịu chết. Diệp Tiểu Phàm nói, không không không, bệ hạ ngài suy nghĩ nhiều, ta cũng sẽ không để tinh linh ở trong rừng rậm, ta muốn làm là tại tinh thần rừng rậm bên trong kiến tạo một tòa thành. Vân Bất Phàm, ngươi cũng đã biết kiến tạo một tòa thành cần phải to lớn cỡ nào công trình sao. Diệp Tiểu Phàm, vậy dĩ nhiên là rất lớn, cho nên cần bệ hạ trợ giúp ta. Vân Bất Phàm nói, kiến tạo một tòa bình thường thành trì, khế đất ngươi là có. Thế nhưng là liền xem như 30.000 người đi kiến tạo cũng chí ít cần thời gian một năm mới có thể xây xong. Cái kia bệ hạ nguyện ý đi ra cái này 30.000 người sao? Vân Bất Phàm trầm ngâm, không có vấn đề, chỉ là cái này 30.000 người trên cơ bản chỉ có thể điều binh lính đế quốc đi, mà lại này thời gian có chút hơi dài. Vậy nếu như lại thêm 20.000 tên tinh linh đâu? Cái này có thể rút ngắn một nửa công kỳ. Cái kia lại thêm 20.000 ải nhân nhất tộc đâu? Vân Bất Phàm. Ải nhân nhất tộc. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Một tháng, nhiều nhất một tháng thành trì mới có thể kiến tạo hoàn tất. Đây chính là ải nhân nhất tộc, bọn họ đặc biệt chăm chỉ, mà lại đối với kiến tạo quả thực là quá có thiên phú. Diệp Tiểu Phàm nói, cho nên ta hy vọng tòa thành này là thuộc về tinh linh cùng ải nhân. Nếu quả thật có thể cho hai người bọn họ chủng tộc một lần nữa trở về lời nói, như vậy đương nhiên không có vấn đề. Cho nên nếu như tòa thành này thành lập hoàn tất về sau hết thảy quản lý quyền đều là bọn họ. Vân Bất Phàm gật gật đầu, tự nhiên. Đế quốc thừa nhận cùng bảo hộ. Ngươi yên tâm, đây là hai cái vô cùng thần kỳ chủng tộc, ta đều thích vô cùng. Đế quốc, chí ít ta Kỳ Lân đế quốc dám cam đoan, tại cảnh nội không dám có bất cứ người nào đánh bọn hắn bất kỳ một cái nào chú ý. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, cái kia liền đa tạ bệ hạ, ngoài ra ta có một điều thỉnh cầu. Cái kia chính là bệ hạ phái đi binh lính hy vọng có thể giữ bí mật xây thành trì chuyện này. Tại thành trì không xây tạo hoàn tất trước đó vẫn là tốt nhất đừng để đại lục bất cứ người nào biết. Bởi vì một khi biết như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới nhiều người hơn tới vây xem, thậm chí sẽ để cho tinh linh, ải nhân cảm thấy sợ hãi. Có thể. Chỉ là vận chuyển tài liệu lời nói. Diệp Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, truyền tống trận. Ta sẽ mời người tại hai nơi phóng thích một cái truyền tống trận, tiết kiệm thời gian nhân lực, còn sẽ không bị phát hiện. Có thể. Diệp Tiểu Phàm, cái kia như thế lời nói ta liền đi ải nhân tộc. Ngươi cái này còn không có thương lượng với ải nhân tộc hết thì cùng chấm ở chỗ này đánh cược sao? Vân Bất Phàm muốn say. Diệp Tiểu Phàm gãi gãi đầu, hắc hắc, ta muốn hẳn là không có vấn đề. Ải nhân tộc thực tình cảnh cùng tinh linh tộc là một dạng, bọn họ cũng là bởi vì nhân loại ham bọn họ trí tuệ cùng đoán tạo năng lực về sau che giấu. Nhưng là theo Diệp Tiểu Phàm biết, ải nhân tộc cùng tinh linh tộc theo thời cổ hai người bọn họ chủng tộc cũng là đặc biệt muốn tốt, nếu như tinh linh tộc biết bọn họ sẽ cùng ải nhân tộc cộng đồng nắm giữ tòa thành kia lời nói, nhất định sẽ rất vui vẻ, đồng dạng ải nhân tộc cũng thế, mà lại, tinh linh tộc cao thủ cũng không nhiều, đoán chừng cũng liền mấy cái thần hoàng cấp, nhưng là ải nhân tộc là có một số cao thủ, siêu thần cấp, giống như cái kia thấp nhân tộc tộc trưởng vẫn là Vĩnh Hằng. Thánh Diệt, nếu như tinh linh tộc lại nhiều bọn họ bảo hộ lời nói, vậy nhất định không gì sánh được hoàn mỹ. Hiện tại, đế quốc thừa nhận có, Vân Bất Phàm cam đoan cũng có, thậm chí kiến tạo thành trì đất trống có, nhân lực có, còn kém cái gì? Ải nhân tộc cùng tinh linh tộc, còn có sơn nhạc chi thần. Sau đó cũng là truyền tống trận. Truyền tống trận Diệp Tiểu Phàm muốn phiền phức Kỷ Linh Phi, đối Kỷ Linh Phi mà nói hẳn là tiện tay mà thôi, mà Kỷ Linh Phi biết mình vì và bình thoại, nàng hẳn là sẽ vô điều kiện giúp đỡ đi. Diệp Tiểu Phàm là so sánh tin tưởng ải nhân nhất tộc bọn họ cũng hy vọng có thể đi tới, bởi vì nói thật ra, không có cái kia tộc nguyện ý cả một đời ở tại một cái ngăn cách địa phương, nếu như không phải nhân loại nguyên nhân, ải nhân nhất tộc cũng sẽ không bắt đầu ẩn cư. Mà lại ngươi bắt đầu ẩn cư lời nói rất nhiều thứ đều là có hạn, giống như Linh, các nàng chỉ cần hơi chút cách ăn mặc, đem lỗ thai cho che khuất thì cùng phổ thông nhân loại nữ tử không khác, nhưng là ải nhân không giống nhau à, bọn họ thân hình đã định trước không tốt đi ẩn tàng, người ta tinh linh có thể đi cách ăn mặc một chút đi nhân loại thành trì mua một số vật dụng hàng ngày loại hình, ải nhân đều là tự cung tự cấp. Tự mình làm. Nhưng là tuy nhiên ải nhân thấp bé, thế nhưng là bọn họ lao động năng lực, một cái có thể so với nhân loại 2-3 cái. Chương 1144, hai tộc đồng ý. Ải nhân tộc trời sinh thì đặc biệt chăm chỉ đến khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Bọn họ thậm chí nguyện ý vì đoán tạo một kiện trang bị mà mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ đồng thời vẫn cứ bảo trì vô cùng phấn khởi trạng thái. Lại thêm ải nhân tộc trí tuệ tại toàn bộ đại lục, không, thậm chí là ma tộc. Thần tộc những cái kia tất cả trong chủng tộc tuyệt đối là tối cao cấp. Ải nhân tộc sáng tạo ra vô số khiến mọi người điên cuồng đồ vật, thậm chí bao gồm một số cơ quan thú các loại, vậy cũng là ải nhân trí tuệ. Có ải nhân tộc giúp đỡ đi thành lập một tòa thành trì, nhất định sẽ vô cùng cấp tốc hoàn thành. Bệ hạ, cái kia ta hiện tại liền đi ải nhân tộc bên kia, nơi này ngài cũng chuẩn bị một chút. Không có vấn đề a. Vân Bất Phàm tự nhiên là rất nhớ bọn hắn đều đi ra. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Hẳn là không có vấn đề gì. Tốt. Về sau Diệp Tiểu Phàm liền rời đi. Hắn còn có tiến vào ải nhân nhất tộc tinh tuyệt cổ quan tinh thạch, sử dụng truyền tống trận Diệp Tiểu Phàm trực tiếp liền đi qua. Đây là lần thứ 3 đến nơi này, mỗi lần tới đâu. Cũng có thể cảm giác được một loại rất phồn vinh mạnh mẽ cảm giác. Ngươi là Vân Phàm thiếu hiệp sao? Mấy cái ải nhân đi đến Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Vâng. Xin hỏi Lâm Tâm Nhi còn có các ngươi tộc trưởng, trưởng lão tại bên nào? Ta có mấy lời muốn cùng bọn hắn nói một chút. Tại bên trong đại điện kia, bọn họ vừa tốt đều tại thương nghị sự tình đây. Đa tạ. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì đi qua. Diệp Tiểu Phàm tại cửa đại điện liền đã chú ý tới bọn họ. Đông đông đông. Diệp Tiểu Phàm gõ hai lần, thuận tiện đem mặt nạ lấy xuống. Vân Phàm thiếu hiệp. Mấy vị trưởng lão, còn có tộc trưởng bao quát Lâm Tâm Nhi nhìn qua hào hào lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Diệp Tiểu Phàm sau đó đi vào. Quá tốt Vân Phàm thiếu hiệp. Vừa tốt chúng ta nơi này ra một chút sự tình, ngài có lẽ có thể đến giúp chúng ta. Diệp Tiểu Phàm, sự tình gì? Lâm Tâm Nhi nói ra, nơi xa một mảnh ngọn núi đột nhiên bị không hiểu mà đến lực lượng đóng băng lại, mà lại cỗ này đóng băng đang kéo dài khuếch tán, chỉ sợ dùng không mấy ngày chúng ta nơi ở địa phương đều sẽ bị đóng băng, cho đến lúc đó toàn bộ tinh tuyệt cổ quan đều sẽ trở thành băng tuyết thế giới, hoa màu loại hình cũng toàn bộ đều sẽ bị chết quóng. Lâm Tâm Nhi lộ ra đặc biệt lo lắng. Đây chính là bọn họ dựa vào sinh tồn địa phương A. Diệp Tiểu Phàm hơi hơi nhíu mày, đóng băng. Chẳng lẽ là cường đại băng hệ yêu thú sao? Tộc trưởng nói, ta đi qua nhìn một chút, chỗ đó hàn lực quả thực là quá mạnh, dù cho ta lực lượng thậm chí đều có chút gánh không được tiến vào chỗ sâu nhất, cho nên. Diệp Tiểu Phàm trách không được cảm giác chung quanh nhiệt độ đều biến thấp một số. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm nói ra, các vị, thực ta lần này đến xác thực cũng có việc, là liên quan tới các ngươi. Lâm Tâm Nhi nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm, Vân Phàm công tử mời nói. Ta là muốn mời các ngươi xuất thế. Bọn họ hào hào hai mặt nhìn nhau. Vân Phàm công tử, chuyện này trước kia hẳn là nói với ngài qua. Lâm Tâm Nhi từ từ nói. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, nhưng là hiện tại không giống nhau lắm. Tinh linh nhất tộc chuẩn bị xuất thế, mà lại ta đã thuyết phục Kỳ Lân Đế quốc đế vương. Hắn nguyện ý vì các ngươi bao quát tinh linh tại một cánh rừng bên trong âm thầm thành lập một tòa thành trì. Tòa thành trì này đem chỉ thuộc về các ngươi tinh linh cùng ải nhân. Tất cả quản lý quyền cũng đều là các ngươi. Đế quốc không có bất kỳ cái gì quyền lợi đi đối với các ngươi tiến hành quản lý. Ngài nói là thật sao? Bọn họ hào hào lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, đương nhiên, đây cũng là ta tới nơi này mục đích, các ngươi có nơi ở địa phương, mà lại chỗ rừng rậm, vật tư rất nhiều, thành trì một khi thành lập, các ngươi song phương đồng đều cũng là thành trì chủ nhân, các ngươi có thể lựa chọn cấm đoán nhân loại tiến vào, cũng có thể lựa chọn để bọn hắn tiến vào, bởi vì ở nơi đó, các ngươi là lớn nhất quyền lực. Cho đến lúc đó nhân loại tiến vào thành trì đem về lấy du khách thân phận, các ngươi có thể trong thành mở tử quán. Đoán tạo cửa hàng các loại vài chỗ, tin tưởng lấy các ngươi hải nhân cùng tinh linh danh khí, du khách hội nối liền không dứt, mà lại thành trì thu nhập cũng sẽ rất cao. Cái này, bọn họ liếc nhau, sau đó tộc trưởng nói ra, Vân Phàm thiếu hiệp, tòa thành trì này thật chỉ thuộc về chúng ta sao? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, điểm ấy các ngươi cứ yên tâm đi. Mà lại ta sẽ đi mời một vị thủ hộ thần thủ hộ các ngươi thành trì, nó nắm giữ thần hoàng đẳng cấp, nhưng là sinh mệnh lực, chiến đấu năng lực tuyệt đối không thua siêu thần cấp, thậm chí vĩnh hằng thánh diệt đoán chừng đều diệt không nó, hắn là hàng tồn mấy trăm ngàn năm tồn tại. Bọn họ hào hào lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Cái này, Diệp Tiểu Phàm cười cười, mà lại các ngươi hiện tại nơi ở địa phương cũng đúng lúc phát sinh dạng này sự tình, vừa tốt có thể dọn đi, không phải sao? Vân Phàm thiếu hiệp, nếu như ngài nói thật, chỗ đó chúng ta nắm giữ tối cao quyền lợi lời nói, xác thực chúng ta hội nguyện ý ra ngoài. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, đương nhiên, mà lại các ngươi yên tâm, Kỳ Lân Đế quốc đế vương cùng ta hứa hẹn, tại Kỳ Lân Đế quốc cảnh nội, phàm là có người đối với các ngươi có bất kỳ không an phận ý nghĩ, liền xem như mạnh hơn hắn cũng nhất định muốn trừng trị. Hắn là rất có thành ý để cho các ngươi đi ra. Có thể có thể. Đương nhiên có thể. Chúng ta nguyện ý. Diệp Tiểu Phàm lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Quả nhiên bọn họ lo lắng nhất cũng là thuộc về vấn đề, bọn họ sợ sau khi đi ra ngoài không có người bảo vệ bọn hắn, không có một cái nào thuộc về bọn hắn nơi ở, nhưng là hiện tại có, thậm chí bảo vệ bọn hắn là toàn bộ đế quốc, mà lại Vân Bất Phàm hạ lệnh về sau coi như còn có người ôm lấy may mắn tâm lý, nhưng là tòa thành kia là bọn họ địa bàn A, ai dám ở bên trong làm cản. Cái kia Vân Phàm thiếu hiệp cần chúng ta làm cái gì đây? Diệp Tiểu Phàm gãi gãi đầu nói ra, là như vậy. Thành trì trước mắt lựa chọn địa phương là tinh thần rừng rậm, chỗ đó yêu thú đông đảo, nhưng là cũng không ở chính giữa tâm, chung quanh có mấy tòa thành có thể thuận tiện các ngươi về sau mậu dịch lui tới, chỉ là đất trống có, hứa hẹn có, nhưng là thành còn chưa bắt đầu kiến tạo, cho nên cần muốn các ngươi. Cái này không có vấn đề. Tự nhiên là không hề có một chút vấn đề. Ngài yên tâm, chúng ta chỉ cần 4 tháng liền có thể đem thành trì kiến tạo ra được. Diệp Tiểu Phàm cười nói, còn có 30.000 binh lính lại trợ giúp các ngươi. Ta muốn tinh linh tộc hẳn là cũng sẽ đi ra, đến thời điểm chung vào một chỗ có thể có 7, 8 vạn người. Nếu như vậy lời nói, trong một tháng liền có thể hoàn thành. Ải nhân tộc trưởng kích động nói. Đừng nói một tháng, liền xem như một năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, bọn họ đều nguyện ý dọn ra ngoài. Mà một tháng, đây quả thực để bọn hắn quá kinh hỉ. Vậy thì tốt, ta đi về trước thông báo tinh linh tộc, về sau trở về lại thông báo các ngươi. Ta muốn cho sư tôn ta ở bên ngoài bố trí truyền tống trận để cho các ngươi trực tiếp tiến vào rừng rậm, chí ít thành trì hoàn thành trước chuyện này là giữ bí mật, các ngươi trực tiếp sử dụng truyền tống trận tiến vào rừng rậm thì không cần lo lắng bị người khác nhìn đến, mặt khác, tài liệu từ đế quốc vô điều kiện cung cấp. Chương 1145, xin giúp đỡ Kỷ Linh Phi. Phải biết, thành lập một tòa thành nhân lực, tài lực cái kia tất nhiên là to lớn, mà Vân Bất Phàm nguyện ý vô điều kiện cung cấp, cái này không cũng là nói rõ hắn đối với ải nhân tộc cùng tinh linh tộc trở về xích thành chi tâm sao. Về sau Diệp Tiểu Phàm thì không kịp chờ đợi trở về. Hết thảy thật so với Diệp Tiểu Phàm trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. Trở lại tiên cung, Diệp Tiểu Phàm lần nữa mượn nhờ truyền tống trận đi vào Chu Tức Đế Quốc, sau đó tại Hỏa Nhi chỉ huy phía dưới bay thẳng phía trên Viêm Hỏa Chi Đỉnh. Diệp Tiểu Phàm trí nhớ cũng khá, tăng thêm trước đó Phỉ Phỉ là cố ý so khá tỉ mỉ cùng Diệp Tiểu Phàm giới thiệu 5 cái cơ quan chỗ, cho nên Diệp Tiểu Phàm có thể từng cái đem cơ quan mở ra. Mở ra chi sau tiến nhập trong núi lửa, nóng bức sắc thực đối Diệp Tiểu Phàm có một ít thương tổn, nhưng là Diệp Tiểu Phàm không cần ngừng ở lại bao lâu, trực tiếp mở ra cơ quan liền tiến vào tinh linh một phương tiểu thế giới bên trong. Siêu siêu. Tiểu Vũ cùng Tiểu Linh rơi vào Diệp Tiểu Phàm trước mặt ngăn trở hắn. Là ta. Diệp Tiểu Phàm cầm lấy mặt nạ xuống. Tiểu Vũ cùng Tiểu Linh liếc nhau sau đó thì cho Diệp Tiểu Phàm cho đi. Diệp Tiểu Phàm đi thẳng tới các tinh linh chỗ ở, giờ phút này tốt nhiều tiểu tinh linh đều đối với Diệp Tiểu Phàm nghị luận ầm ĩ, mặc dù biết Diệp Tiểu Phàm là cứu Phỉ Phỉ, nhưng là đâu? Các nàng so sánh nhát gan, vẫn không có người nào dám chủ động tới đi nói chuyện với Diệp Tiểu Phàm. Vân Phàm ca ca. Phỉ Phỉ nhìn đến Diệp Tiểu Phàm sau đó kinh hỉ chạy tới, thanh tú động lòng người đứng tại Diệp Tiểu Phàm trước mặt, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Nữ thần đại nhân có ở đây không? Diệp Tiểu Phàm thói quen xoa xoa Phỉ Phỉ mái tóc, nhằm chúng nàng càng thêm thẹn thùng. Ừm, tại. Ở bên trong đây. Vậy ta đi qua. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì đi vào, chung quanh tiểu tinh linh nhóm ào ào lộ ra kinh ngạc bề ngoài, sau đó các nàng tốt nhiều đều tiến đến Phỉ Phỉ bên người. Công chúa, cái kia Vân Phàm công tử là công chúa bạn lữ sao? Đúng nha, cảm giác Phỉ Phỉ cùng Vân Phàm công tử giống như quan hệ không tầm thường đây. Tiểu tinh linh nhóm liễu diễu tại Phỉ Phỉ bên người hỏi thăm, nhưng là có thể nhìn ra được. Các nàng mỗi một cái tiểu tinh linh đều là đặc biệt vui vẻ, cũng không có một loại bởi vì Diệp Tiểu Phàm là nhân loại, Phỉ Phỉ là tinh linh, hoặc là Phỉ Phỉ là công chúa mà cảm giác Diệp Tiểu Phàm không xứng với Phỉ Phỉ loại kia ngữ khí, ngược lại đều là chờ mong, chúc phúc cùng vui vẻ. Đây chính là tinh linh, các nàng đối với cửa ải ái tình điểm là đặc biệt mỹ hảo, sẽ không xuất hiện loại kia cái gọi là không xứng với A, thân phận chi kém ý nghĩ, các nàng sẽ đối với mỗi một cái tinh linh tìm tới chính mình bạn lữ cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ. Mới không phải đây. Phỉ Phỉ khuôn mặt nhỏ đỏ thấu, hai tay luống cuống nắm lấy váy không biết nên thả bên nào. A, Vân Phàm công tử không phải Phỉ Phỉ bạn lữ nha, vậy hắn làm sao có thể mò Phỉ Phỉ đầu đây? Đúng nha, không đúng rồi. Công chúa không có ghét bỏ Vân Phàm công tử động tác à, vậy có phải hay không công chúa đối Vân Phàm công tử có yêu mến nha? Hoa, là thật sao công chúa? Tiểu tinh linh nhóm từng cái mắt to chiếu lấp lánh. Phỉ Phỉ thật không biết nên nói như thế nào. Ai nha? Ta muốn đi vào, không nói với các ngươi. Sau đó Phỉ Phỉ bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ thì chạy tới. Công chúa thẹn thùng đây. Nguyên lai công chúa thật là thích Vân Phàm công tử a. Thế nhưng là chúng ta đối Vân Phàm công tử đều không hiểu a. Tinh linh đều là quá đơn thuần, Diệp Tiểu Phàm cứu Phỉ Phỉ, chỉ sợ mặc kệ về sau hai người bọn họ sẽ là như thế nào quan hệ. Phỉ Phỉ cả đời này trong trí nhớ đều sẽ có Diệp Tiểu Phàm bóng người vung đi không được. Nữ thần đại nhân, liên quan tới chỗ ở vấn đề đã giải quyết, Kỳ Lân Đế quốc đế vương vô cùng kỳ đối đãi các ngươi có thể một lần nữa hồi đến đại lục, hắn đã hạ lệnh chuẩn bị kiến tạo thành trì trong rừng rậm, đồng thời hắn sẽ ở về sau hạ lệnh muốn bảo vệ các ngươi tinh linh, mà lại thành trì các ngươi cũng nắm giữ tuyệt đối quản lý quyền, đế quốc không có quyền đối với các ngươi tiến hành bất kỳ can thiệp nào. Tinh linh nữ thần đều lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Cái này một cái đối với các nàng mà nói là yêu cầu xa vời nguyện vọng vậy mà thực hiện. Đa tạ Vân Phàm công tử. Diệp Tiểu Phàm cười cười, không khách khí, ta cũng là vì chính mình có thể được đến Linh Diễm thôi, mà lại ta còn có một tin tức tốt. Là cái gì? Hải nhân nhất tộc cũng nguyện ý mang vào, bọn họ hội cùng các ngươi cộng đồng nắm giữ tòa thành này, đồng thời bọn họ hội toàn viên kiến tạo thành trì. Vân Phàm công tử vậy mà cũng nhận biết hải nhân tộc. Tinh linh nữ thần kinh ngạc nói. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Trong lúc vô tình nhận biết, tinh linh cùng ải nhân rất sớm trước đó cũng là giao hảo, nếu như có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ lời nói, mặc kệ đối với chúng ta vẫn là đối thành trì phát triển đều là vô cùng tốt. Hoa! Ải nhân tộc cũng phải cùng chúng ta ở cùng một chỗ sao? Phỉ Phỉ tiến đến nghe đến tin tức này đặc biệt hưng phấn. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, đúng vậy a, thật vui vẻ. Tinh linh nữ thần đối với Diệp Tiểu Phàm hơi hơi kiễng một thân, vô cùng cảm tạ Vân Phàm công tử trợ giúp. Diệp Tiểu Phàm khoát khoát tay. Thiện tay mà thôi. Khi nào kiến tạo thành trì? Chúng ta tinh linh tộc tất nhiên muốn toàn bộ đi qua hỗ trợ. Dù sao đây là thuộc về bọn hắn gia viên. Nếu như không có ngoại ý muốn lời nói tối nay hải nhân tộc liền sẽ khởi hành, ta phải đi để sư tôn ta thiết lập mấy cái truyền tống trận. Cái kia, nếu như có thể lời nói, buổi tối ta liền đem tinh linh các tộc tụ tập ở chỗ này. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, tốt. Lại nói tinh linh các tộc đều tại Chu Tước Đế Quốc sao? Tinh linh nữ thần lắc đầu, không, Chu Tước Đế Quốc, Bạch Hổ Đế Quốc cùng Thanh Long Đế Quốc ba cái đế quốc là có, nhưng là mỗi người ở giữa tồn tại truyền tống trận, bất quá bởi vì làm lực lượng thực sự thiếu thốn, cho nên trên cơ bản không sẽ vận dụng truyền tống trận lực lượng, chẳng qua nếu như muốn toàn viên đi hướng Kỳ Lân Đế Quốc lời nói, như vậy cái này một phương tiểu thế giới cũng có thể vứt bỏ. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, cái kia ta xem một chút để sư tôn ta cùng đi nơi này một chuyến, tại các ngươi tiểu thế giới này bố trí truyền tống trận trực tiếp tiến về Kỳ Lân Đế Quốc. Như thế thì phiền phức Vân Phàm công tử. Không phiền phức, không phiền phức. Nghĩ đến chính mình sắp có thể được đến linh diễm, Diệp Tiểu Phàm là đặc biệt kích động cùng vui vẻ, làm sao có thể ngại phiền phức đây. Vậy ta đi trước. Về sau Diệp Tiểu Phàm lại rời đi. Rời đi về sau hắn đi đến Vô Tâm Phong. Tiên nữ tỷ tỷ. Diệp Tiểu Phàm vừa lên đến thì gào to. Gào to xong liền thấy Kỷ Linh Phi ngồi trong hồ trong đình uống trà. Cái này Kỷ Linh Phi là đặc biệt ưa thích pha trà, khả năng dạng này có trợ giúp tu thân dưỡng tính A, nàng cấp bậc này tồn tại dựa vào minh tưởng đã trên cơ bản không cách nào tăng cao tu vi, nàng hiện tại cần muốn tăng lên là tâm tính, mà không phải cảnh giới. Tăng lên tâm tính mới có thể đi đạt tới càng cao một cái cấp độ. Diệp Tiểu Phàm sau đó thì chạy tới, cười hì hì đứng sau lưng Diệp Tiểu Phàm sau đó cho nàng xoa bả vai. Tiên nữ tỷ tỷ, dễ chịu sao? Bên cạnh Lam Tinh Lăng một mặt ghét bỏ. Kỷ Linh Phi hơi hơi nhấp một miệng trà sau đó chậm rãi nói ra, chuyện gì? Chương 1146, Linh Diễm tới tay. Kỷ Linh Phi mặc kệ không hiểu Diệp Tiểu Phàm, dù sao nàng rất hiểu một chút chính là, con hàng này vô sự không lên Tam Bảo Điện, không có chuyện hắn là không thể nào đến Vô Tâm Phong. Diệp Tiểu Phàm cười hì hì nói, cái kia, tiên nữ tỷ tỷ a, là như vậy, ta tìm tới thứ tư đoá linh diễm. Ồ, như thế để Kỷ Linh Phi so sánh giật mình. Ngươi là muốn bản tôn thay ngươi cầm lại linh diễm? Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, không phải không phải, thứ tư đoá linh diễm tại Tinh Linh tộc, ta đây đã quyết định giúp các nàng ra một phương tiểu thế giới tiến về Kỳ Lân Đế quốc sinh hoạt, đế quốc bên kia đã nói tốt, không chỉ có Tinh Linh tộc, còn có Ải Nhân tộc cũng đồng ý cùng nhau đi kiến tạo thuộc về bọn hắn thành trì. Cho nên chỉ cần thay bọn họ đem tương lai nơi ở địa phương còn có một số đế quốc, an toàn cam đoan làm xong về sau các nàng liền sẽ đem linh diễm cho ta, cho nên ta cần sư tôn đi giúp thiết trí mấy cái truyền tống trận. Kỷ Linh Phi là so sánh giật mình Diệp Tiểu Phàm năng lực. Diệp Tiểu Phàm là nàng gặp qua thiên vận nghịch thiên nhất một cái. Kỷ Linh Phi uống một ngụm trà, bố trí mấy cái truyền tống trận vấn đề không lớn, nhưng mà cần thiết hy hữu tinh thạch so sánh đáng tiền, cho nên tiên nữ tỷ tỷ, ta nghèo rất ngồng tơi a. Diệp Tiểu Phàm khổ cực nói, cái này Kỷ Linh Phi còn muốn đánh cướp hắn. Vậy liền tương đối khó làm à, gần nhất bản tôn cũng có chút xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, thậm chí mấy khối hy hữu tinh thạch đều có chút cầm không ra. Lao tử tin ngươi tả. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Tùy tiện, hy hữu bảo bối, hoặc là 100.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Diệp Tiểu Phàm, hoa, ngươi sư tử mở rộng đầu a. Ừm hử. Diệp Tiểu Phàm nhìn xem trên người mình đáng tiền đồ vật. Cái này. Diệp Tiểu Phàm xuất ra thần hoang thạch, chính mình lưu một chút xíu cuối cùng. Thành giao. Kỷ Linh Phi một cái đem thần hoang thạch cướp đi, thậm chí Diệp Tiểu Phàm giống như theo nàng trong đôi mắt đẹp nhìn ra một tia giảo hoạt. Đi thôi. Diệp Tiểu Phàm. Quả nhiên có tiền mua tiền cũng được a. Thần hoang thạch đổi mấy cái truyền tống trận tuyệt đối là thua thiệt, nhưng là không có cách nào a, Diệp Tiểu Phàm thật không có cái gì khác đồ tốt, nhưng là đâu. Tuy nhiên mặt ngoài rất đau lòng bộ dáng, tâm lý thực thật không có gì. Thần hoang thạch hắn xác thực đã không quá cần, còn lại đều trong tay Hải Nhân tộc, những thứ này cho Kỷ Linh Phi, Kỷ Linh Phi đoán chừng cũng là dùng làm Lam Tinh Lăng hoặc là Diệp Tiểu Phàm trên người mình. Hiện tại đi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Về sau Kỷ Linh Phi liền mang theo Diệp Tiểu Phàm thiết lập mấy cái truyền tống trận, theo thứ tự là Hải Nhân tộc đi thẳng đến tinh thần rừng rậm, sau đó là tại Kỳ Lân Đế quốc vận chuyển xây thành trì những tài liệu kia địa phương trực tiếp liên tiếp đến tinh thần rừng rậm. Còn có cũng là Chu Tước Đế quốc trực tiếp liên tiếp đến tinh thần rừng rậm. Cái này vô cùng thuận tiện, bọn họ có thể xây thành trì sau khi trực tiếp sử dụng truyền tống trận sau đó về nhà nghỉ ngơi. Vị trí này không tệ. Kỷ Linh Phi cùng Diệp Tiểu Phàm tại tinh thần rừng rậm bên trong. Nơi này không tính quá bên ngoài, cũng đã nói lên rất ít sẽ có người tới đến nơi đây. Trên cơ bản xây thành trì thời điểm sẽ không bị người khác phát hiện, động tĩnh loại hình cũng truyền không xa như vậy. Thứ hai đâu? Hoàn cảnh đặc biệt tốt. Có một dòng suối nhỏ theo bên cạnh xuyên qua, còn có một mảnh hồ nhỏ. Điểm thứ ba, khoảng cách này đợi đến thành trì kiến tạo hoàn tất về sau hoàn toàn có năng lực đi mở ra một con đường, đến thời điểm người ở nhiều về sau bên này yêu thú cũng trên cơ bản không có, còn có thể để người ngoại lai tiến hành mậu dịch lui tới. Tiên nữ tỷ tỷ phiên phức. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc. Kỳ Linh Phi thân thể mềm mại sau đó buộc phát ra một cỗ kinh khủng đến không dám tưởng tượng lực lượng, sau đó chung quanh 10.000 mét trực tiếp bị trống rỗng. Không sai, tất cả cây, tất cả trở ngại toàn bộ bị san thành bình địa, đến thời điểm trực tiếp xây thành trì liền tốt. Đương nhiên trước đó Kỳ Linh Phi phóng xuất ra lực lượng kinh khủng đem chung quanh cái phạm vi này yêu thú toàn bộ dọa cho chạy. Còn lại chính ngươi có thể hoàn thành a? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, có thể. Ừm. Sau đó Kỳ Linh Phi liền rời đi. Cái này có thể đem Diệp Tiểu Phàm bận bịu không nhẹ a. Đến trong đêm khuya, trời tối người yên thời điểm, trên cơ bản tất cả mọi thứ đều chuẩn bị hoàn tất, Vân Bất Phàm hiệu suất là thật nhanh, một nhóm lớn vật tư đã sử dụng truyền tống trận vận đến bên này, thậm chí còn có thực vật. Đây quả thực là quá ấm a. Xoát xoát xoát. Mấy chục ngàn bóng người hào hào xuất hiện tại tinh thần rừng rậm bên trong. Nữ thần. Làm ải nhân tộc trưởng nhìn thấy tinh linh nữ thần thời điểm, thậm chí hắn có một loại muốn khóc xúc động. Nói như thế nào đây, có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, mà lại bọn họ quen biết đã rất rất lâu. Đã lâu không gặp. Đúng vậy à, không nghĩ tới chúng ta gặp lại lần nữa vậy mà về sau liền có thể cùng một chỗ hợp tác. Tinh linh nữ thần mỉm cười gật gật đầu, cái này phải nhiều Vân Phàm công tử. Đúng vậy à. Một bên khác tốt mấy chục ngàn tiểu tinh linh, tốt mấy chục ngàn ải nhân tộc cũng đều đứng ở bên kia, nhìn lấy lớn như vậy địa phương. Nhiều tài liệu như vậy các nàng ảo ảo mừng rỡ không thôi. Diệp Tiểu Phàm đi tới, nhân loại viện trợ ngày mai đổi tới. Thật vạn phần cảm tạ. Không có gì không có gì. Diệp Tiểu Phàm gãi gãi đầu. Bất quá tốt mấy chục ngàn tinh linh, tuyết tinh linh, phong tinh linh, ám tinh linh các loại, quả thực là quá đẹp quá đẹp. Trách không được dạng này chủng tộc sẽ bị nhân loại chố ngấp nghé. Các tộc nhân, đến đón lấy một tháng chúng ta muốn cùng tinh linh các bằng hữu liên thủ, còn có nhân loại bằng hữu. Tranh thủ sử dụng càng thời gian ngắn hơn ở giữa đem thuộc tại chính chúng ta ra viên cho xây tạo hoàn thành. Hải nhân tộc trưởng hô to một tiếng. Tốt. Đến đón lấy cũng là vạn người hồi phục. Còn cần các ngươi phí tâm tư. Tinh linh nữ thần nói với hải nhân tộc trưởng. Việc rất nhỏ, tại kiến tạo phương diện chúng ta hải nhân tộc thế nhưng là chưa từng có sợ qua ai. Diệp Tiểu Phàm, vậy các ngươi trước hết thương nghị, thực vật hội theo vật tư cùng một chỗ trở tới đây. Các ngươi mệt mỏi nếu như lo lắng an nguy lời nói trước tiên có thể sử dụng truyền tống trận trở về, ta hiện tại đi mời một vị cao thủ nhắc tới trước bảo hộ các ngươi. Chờ chút. Tinh linh nữ thần gọi lại Diệp Tiểu Phàm. Làm sao? Vân Phàm công tử đại ân ta đại biểu toàn bộ tinh linh tộc hướng ngài cảm tạ, trong này cũng là linh diễm, đã ngăn chặn, Vân Phàm công tử cứ yên tâm đi cầm lấy đi. Tinh linh nữ thần đưa cho Diệp Tiểu Phàm một cái đá lạnh hộp. Cứ như vậy cho mình. Diệp Tiểu Phàm vẫn có chút không dám tin. Thì cho ta. Diệp Tiểu Phàm sờ sờ chóp mũi. Tinh linh nữ thần nói, ngươi đã giúp chúng ta quá nhiều, cái này linh diễm chúng ta cũng đã không có một chút tác dụng nào, tự nhiên muốn cho ngươi. Đa tạ. Không, là chúng ta phải cảm tạ ngươi. Trước đó không lâu nghe đến Diệp Tiểu Phàm nói chuyện tinh linh nữ thần vẫn ôm hoài nghi tâm lý, bởi vì thật rất khó khăn, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn hắn trực tiếp cái gì đều giải quyết. Diệp Tiểu Phàm cười cười. Vậy các ngươi trước trò chuyện, ta đi trước. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền rời đi. Rời đi về sau Diệp Tiểu Phàm bên dưới ăn một bữa cơm, thuận tiện đem tin tức này nói cho Thu Vũ Ngưng các nàng. Người khác Diệp Tiểu Phàm không nói cho, nhưng là các nàng đâu là không quan trọng. Chương 1147, thứ năm đóa linh diễm hạ lạc. Sau khi cơm nước xong Diệp Tiểu Phàm tại Hỏa Nhi trợ giúp phía dưới trực tiếp chạy tới Thu Thần Chi Môn chỗ địa phương. Hỏa Nhi tốc độ thật không phải thổi đến, nửa đêm Diệp Tiểu Phàm liền đến tới đó. Sơn Nhạc Chi Thần. Diệp Tiểu Phàm ở phía trên đối với phía trước hô một tiếng. Vâng. Chờ một lúc thanh thế to lớn, sau đó 100m Sơn Nhạc Chi Thần trực tiếp phá nát vách núi đi tới. Là ngươi tiểu gia hỏa này a? Sơn Nhạc Chi Thần nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Người ta gọi Diệp Tiểu Phàm tiểu gia hỏa một chút cũng không có tật xấu. Khu khu. Diệp Tiểu Phàm không có ý tứ vội ho một tiếng, nói thật mời người giúp đỡ vẫn là có chút ngượng ngùng. Có chuyện gì a? Diệp Tiểu Phàm nói ra, là như vậy. Có một tòa thành bây giờ chuẩn bị kiến tạo, ta muốn mời ngài đi. Tự nhiên không có vấn đề, nhưng là ta không thích ồn ào địa phương. Yên tâm, không nhao nhao, là trong rừng rậm. Ừm, có thể. Cái kia, ngài muốn làm sao vượt qua? Yên tâm, ta tự có biện pháp, vị trí ở đâu? Tinh thần rừng rậm, đến bên kia ngài có thể nhìn đến một mảnh đất trống lớn, còn có tinh linh, ải nhân tộc. Ồ, vậy liền không cần ngươi dẫn đường, ta có thể cảm nhận được hai cái này tộc quần linh khí. Diệp Tiểu Phàm, vậy ta đi trước. Ừm. Về sau Diệp Tiểu Phàm liền rời đi. Luôn cảm giác cái này Sơn Nhạc Chi Thần rất nhu bức. Sau khi trở về Diệp Tiểu Phàm thì lọ gấp. Sáng ngày thứ hai ôn lại thời điểm đi một chuyến tinh thần rừng rậm vậy mà kinh hãi phát hiện, giờ phút này tinh thần rừng rậm, cũng chính là tinh linh các nàng kiến tạo thành trì địa phương chung quanh bên ngoài mấy ngàn mét xuất hiện một tòa núi lớn. Cái này sẽ không phải là Sơn Nhạc Chi Thần sao? Diệp Tiểu Phàm ngậm bức. Vân Phàm ca ca. Phỉ Phỉ nhìn đến Diệp Tiểu Phàm sau đó vui vẻ chạy tới. Làm sao? Vân Phàm ca ca, sáng sớm hôm nay bên kia có một ngọn núi từ trên trời bay tới. Diệp Tiểu Phàm. Thật đúng là trực tiếp a. Ừm. Cái kia là ta thay các ngươi tìm thủ hộ thần, Sơn Nhạc Chi Thần, hắn bình thường thì hóa thành một ngọn núi ở lại nơi đó, một khi thành trì xảy ra vấn đề gì lời nói hắn thì sẽ ra tay. Hoa. Hảo lợi hại. Hiện tại các ngươi không tiện ra ngoài, ta cũng liền tạm thời không mang theo ngươi đi ra ngoài chơi, các loại đến nơi đây hoàn thành lại cẩn thận chơi. Vân Phàm ca ca muốn đi sao? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ừm, ta còn có một ít chuyện, không lỗi thời thỉnh thoảng lại ta sẽ tới thăm đám các người. Ừm ừm. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền rời đi. Suy nghĩ một chút còn giống như có không đến 20 ngày liền muốn cùng Đế Thích Thiên quyết đấu à, chính mình thực lực còn kém thật xa à. Vẹn vẹn lấy dạng này thực lực cùng hắn quyết đấu lời nói chỉ sợ trên cơ bản là không có tỷ số thắng. Diệp Tiểu Phàm là rất mạnh thắng bại muốn, phổ thông thực không có cái gì, nhưng là loại này để rất nhiều người sẽ biết chiến đấu, hắn không nguyện ý thua, cho nên hắn cũng không thể thua. Nhìn xem có thể hay không trong đoạn thời gian này lại để thăng một chút năng lực chính mình đi. Diệp Tiểu Phàm cũng không có khác biện pháp gì. Về sau hắn đi vào băng tinh tiên cung. Thiên nhi lão bà ta trở về. Diệp Tiểu Phàm hô to một tiếng sau đó đẩy cửa đi vào. Vân Phàm ngươi trở về a. Ma Nguyệt Nhi lại là cái thứ nhất chạy tới. Ừm, Thiên Nhi cùng Tiểu Tích đâu? Các nàng đi nhà bếp. Ngươi thế nào không đi? Ta tại dọn dẹp một chút chuẩn bị ăn cơm nha. Sau lưng Hỏa Nhi các nàng xuất hiện. A. Phía trước Tiểu Tích cùng Băng Tiên Nhi đi tới, Tiểu Tích liếc mắt liền thấy Diệp Tiểu Phàm các nàng, sau đó vui vẻ chạy tới. Ca ca, cho. Tiểu Tích cầm lấy trong tay đĩa. Bên trong có cùng bánh kẹo một dạng đồ vật. Diệp Tiểu Phàm cười nắm một khỏa. Rất ngọt. Hi hi. Diệp Tiểu Phàm sau đó đi qua vui tươi hớn hở ôm Băng Tiên Nhi tinh tế eo nhỏ. Lại tại thanh tú ân ái. Ma Nguyệt Nhi lẩm bẩm một câu. Không phục a. Diệp Tiểu Phàm đặc biệt đắc ý nói. Phục, ta phục được thôi. Ma Nguyệt Nhi trộn lẫn một cái mặt quỷ sau đó liền đi cùng Tiểu Tích các nàng chơi. Cho ngươi xem cái đại bà bối. Ma Nguyệt Nhi. Băng Tiên Nhi. Ui ui ui. Ngươi biểu tình gì? Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy Ma Nguyệt Nhi. Không có. Không có gì. Diệp Tiểu Phàm sau đó đem đá lạnh hộp lấy ra. Đây là thứ tư đoá linh diễm. Ngươi cầm tới á. Băng Tiên Nhi lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Đó là đương nhiên. Băng Tiên Nhi là thật không nghĩ tới, lúc này mới nhiều thời gian ngắn, trực tiếp cũng là ba đoá linh diễm tìm tới, thêm thượng tiên cung hết thảy bốn đoá, hiện tại còn kém sau cùng một đoá. Giảng đạo lý, bọn họ tiên cung tìm vài chục năm mới một đoá thôi. Trên lệch này cũng quá lớn đi. Cho nên nói à, tìm loại vật này là xem thiên mệnh, không phải ngươi người nhiều liền có thể tìm được. Ta đi lấy cho sư tôn. Ừm. Sau đó Băng Tiên Nhi thì đi ra ngoài. Có thể nhìn ra được Băng Tiên Nhi đặc biệt vui vẻ. Nàng không sợ chết, nàng sợ là mình rời đi Diệp Tiểu Phàm. Thật sự là chỉ sợ cái này. Chờ một lúc Băng Vũ cùng Băng Nguyệt Nhi cũng đều chạy đến. Ngươi tiểu tử này bản lĩnh thông thiên à. Lúc này mới bao lâu lại là tìm tới một gốc linh diễm, xem ra dùng không bao lâu thời gian Tiên Nhi cùng Sương Nhi hai cái nha đầu băng thần thể đều có thể giải quyết. Băng Vũ vui vẻ nói. Diệp Tiểu Phàm không tốt lắm ý tứ gãi gãi đầu. Vận khí tốt, vận khí tốt. Được, đừng khiêm nhường, một hồi tiên cung đặc biệt bày tiệc ăn mừng, đây là một tin tức tốt, ngươi đừng sợ uống nhiều một chút. A, làm sao? Có thể, có thể. Ừm. Cả ngày hôm nay đều tại băng tinh tiên cung bên trong, Diệp Tiểu Phàm cũng rất vui vẻ. Ngày thứ hai Diệp Tiểu Phàm liền rời đi. Tuy nhiên tìm tới bốn đoá linh diễm, nhưng là hắn không thể rất cao hứng, bởi vì còn có sau cùng một đoá. Hắn nhất định phải tìm tới sau cùng một đoá mới có thể an tâm. Đi một chuyến thiên cơ cấp đi. Còn có sau cùng một đoá, Diệp Tiểu Phàm vô cùng cần thiết thiên mộng mộng cho hắn chiêm diễn sau cùng một đoá linh diễm vị trí. Về sau Diệp Tiểu Phàm liền tới đến thiên cơ cấp bên trong. Ta làm sao lại như thế phiền ngươi đây? Thiên Mộng Mộng trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm, sau đó nhảy đến trên cây cơ trắng non bắp chân ăn trái cây. Đừng nha, thì thừa sau cùng một đóa linh diễm, ngươi cho ta chiêm diễn thôi, chờ ta tìm tới về sau biến lợi hại, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì, ngươi đại ân suốt đời khó quên. Thiên Mộng Mộng nhảy xuống. Thật chứ? Ta muốn ngươi ngươi làm gì liền làm cái đó. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, sau đó nói, đương nhiên à, phải là ta phạm vi năng lực bên trong sự tình, mà lại không vi phạm một ít gì đó. Tuy nhiên ngươi bây giờ yếu đáng thương, nhưng là tương lai có thể sẽ rất mạnh, để ngươi thiếu ta hai cái đại nhân tình cũng là so sánh có lời. Hai cái? Ừm. Chẳng lẽ hai cái không đúng sao? Diệp Tiểu Phàm. Xoa lặc. Hiện tại nữ nhân làm sao một cái so một cái còn muốn hội làm ăn a? Được, được được được. Làm sao một bộ không tình nguyện bộ dáng đâu? Không có, nào có không tình nguyện. Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian lắc đầu. Không có tốt nhất, hai cái đại nhân tình a, đến thời điểm đừng quên. Chương 1148, Hán Đại Lục. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là không thể không nói Thiên Mộng Mộng thật giúp Diệp Tiểu Phàm rất nhiều rất nhiều, không có nàng trợ giúp Diệp Tiểu Phàm thật vô pháp tìm kiếm linh diễm, mà linh diễm đại biểu cho Diệp Ngưng Sương cùng Băng Tiên Nhi tánh mạng, mà các nàng mệnh so với cái gì đều trọng yếu, hai cái nhân tình thôi, lại tính được cái gì đâu. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, tốt. Thiên Mộng Mộng sau đó nhảy xuống, tránh xa một chút. Sau đó Diệp Tiểu Phàm rời đi khoảng cách nhất định, về sau Thiên Mộng Mộng liền bắt đầu phóng thích chiêm diễn chi thuật. Trước đó Diệp Tiểu Phàm cũng là gặp qua Thiên Mộng Mộng chiêm diễn linh diễm, loại kia cảm giác lờ mờ vẫn là tồn tại, nhưng là hiện tại hắn cảm giác cố lực lượng này so trước đó cường hiếp rất nhiều. So trước đó muốn mạnh khả năng này thì đại biểu cho chiêm diễn độ khó khăn phải lớn hơn rất nhiều. Chẳng lẽ năm đó linh diễm cũng là phân đẳng cấp sao? Đẳng cấp càng cao chiêm diễn độ khó khăn thì càng đại. Bất quá dựa theo Thiên Mộng Mộng năng lực hẳn là có thể chiêm diễn ra đi. Đại khái qua 3 phút, một cỗ cường đại lực lượng trùng kích ra đến để Diệp Tiểu Phàm không ngừng mà lảo đảo, thậm chí phóng xuất ra lực lượng để ngăn cản. Thế nào? Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian chạy tới. Giờ phút này Thiên Mộng Mộng khuôn mặt nhỏ có chút bạch bạch. Không quá lạc quan. Diệp Tiểu Phàm nhíu mày, không có chiêm diễn đến sao? Thiên Mộng Mộng lắc đầu, chiêm diễn đến, nhưng là đóa này linh diễm khả năng không phải bình thường. Có ý tứ gì? Phía trên một đóa linh diễm ta còn có thể chiêm diễn ra một cái rất vị trí trọng yếu. Nhưng là cái này một đóa ta chỉ có thể xác định nó tồn tại, nhưng là nó lực lượng rất mạnh, hẳn là năm đóa bên trong mạnh nhất, ta toàn lực chiêm diễn cũng chỉ có thể chiêm diễn đến một cái không có quá tác dụng lớn chỗ tin tức. Là cái gì? Thiên Lâm Đại Lục bên ngoài. Thiên Lâm Đại Lục bên ngoài. Diệp Tiểu Phàm tự lẩm bẩm. Nói cách khác tại Ma Thần Đại Lục, Yêu Thần Đại Lục, Thú Thần Đại Lục hoặc là Vạn Thần Đại Lục sao? Thiên Mộng Mộng gật gật đầu, hẳn là dạng này, nhưng là trên phiến đại lục này diện tích quá lớn. Tin tức này cũng chỉ là giảm bớt một cái đại lục diện tích mà thôi, thậm chí không có bất kỳ cái gì hắn tin tức, cho nên ngươi muốn tìm được đóa này linh diễm. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Hắn hiểu được. Một tòa đại lục đã như thế khó tìm tìm, hiện tại là bốn phiến đại lục, mà bốn phiến đại lục coi như đi ngươi làm sao tìm được. Cũng là chẳng có mục đích đi tìm, trước đó đâu. Thứ tư đóa linh diễm tối thiểu là có một tin tức cái kia chính là Thiên Lâm Chi Đỉnh, liền xem như năm phiến đại lục đỉnh phong. Như vậy tìm ra được tối thiểu có một mục tiêu, đặc biệt dễ dàng đi tìm, mà bây giờ trên cơ bản đại biểu cho manh mối lần nữa đoạn. Thiên Mộng Mộng cái này thời điểm cắn một cái trái cây nói ra, cho nên nói ngươi muốn đi tìm đến đóa này linh diễm khả năng lớn nhất dựa vào là ngươi khí vận, một vị địa đơn thuần đi tìm khả năng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Không sai, bởi vì quá lớn. Đừng nói là bốn phiến đại lục, liền xem như một phiến đại lục đều có thể đem Diệp Tiểu Phàm cho muốn chết. Vậy ngươi là chuẩn bị đi hắn đại lục sao? Thiên Mộng Mộng nói. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ừm, chỉ có thể đi, mà lại ta phải nắm chặt thời gian. Tuy nhiên chỉ còn lại sau cùng một đóa linh diễm, nhưng là Diệp Tiểu Phàm không dám có bất kỳ khinh thường nào, hắn không dám xem thường. Nếu có một cái rất tin tức chính xác, tỉ như cùng loại với Thiên Lâm Chi Đỉnh dạng này tin tức lời nói Diệp Tiểu Phàm cũng có thể nhẹ lòng một ít, nhưng là cũng không có, cho nên liền không thể nhẹ nhõm. Nghĩ một hồi, vẹn vẹn tại Thiên Lâm Đại Lục. Băng Tinh Tiên Cung tìm kiếm một đóa linh diễm phí tổn vài chục năm, như vậy bốn cái đại lục đâu? Mà lại là không có bất kỳ cái gì manh mối bốn cái đại lục. Diệp Tiểu Phàm thật không dám quá dễ dàng. Cái gọi là khí vận, thiên mệnh, thiên vận, Diệp Tiểu Phàm tin tưởng, nhưng là hắn cũng không dựa vào cái này, nếu quả thật ỷ lại cái này vậy liền hết. Còn cần chính mình đi nỗ lực. Bất quá tuy nhiên chỉ có cái tin này, nhưng là từ ta chiêm diễn một cái tình huống đến xem còn có thể suy luận ra hắn một tin tức. Là cái gì? Diệp Tiểu Phàm ánh mắt sáng lên. Hiện tại chỉ cần có một cái nho nhỏ tin tức liền có thể đi bài trừ vô cùng vô cùng vô cùng phạm vi lớn. Bởi vì Diệp Tiểu Phàm muốn tìm phạm vi quá lớn. Đóa này linh diễm rất mạnh. So với ta chiêm diễn phía trên một đóa khả năng mạnh không thấp hơn gấp 10 lần, ngươi dùng kia cái gì vạn niên hàn băng hộp đoán chừng đều không thể đem linh diễm cho vận chuyển lên, có sức mạnh như thế lượng nhất định sẽ đối ứng vô cùng dễ thấy dị tượng. Mạnh như vậy sao? Diệp Tiểu Phàm kinh hô một tiếng. So với thứ tư đóa muốn mạnh không thấp hơn gấp 10 lần. Cái kia được nhiều mạnh a? Mỗi một đóa linh diễm cường hãn trình độ là vĩnh hằng thánh diệt cũng không quá dám trực tiếp tới gần, mà cái này một đóa so với dạng này trình độ còn phải mạnh hơn gấp 10 lần. Không ngừng. Cái kia phải là như thế nào trình độ a? Diệp Tiểu Phàm khiếp sợ không gì sánh nổi. Cho ngươi một cái tỷ dụ a, nếu như phía trên một đóa linh diễm là một con sông lời nói, cái này một đóa cũng là một đầu lao nhanh không thôi sông lớn. Diệp Tiểu Phàm, cái kia nếu thật là như thế tới nói, dị tượng hẳn là sẽ rất lớn. Ta chỉ cần đi mỗi cái đại lục tìm tới nóng bức nhất địa phương liền có thể. Thiên Mộng Mộng lắc đầu, cái này cũng là không nhất định, có khả năng linh diễm không nhất định liền sẽ biểu hiện ra nóng bức dấu hiệu. Diệp Tiểu Phàm, bởi vì lúc trước Tam Thiên Bích Hỏa lại là trong nước, ngươi đây dám tin tưởng. Thiên Mộng Mộng nói tiếp, mà lại nói không chừng đóa này linh diễm tại sâu đậm địa phương, sâu đến khả năng căn bản là không có cách phóng xuất ra lực lượng đi ra. 10.000 mét đáy biển. Thiên Mộng Mộng gật gật đầu, có khả năng. Thậm chí cũng có khả năng tại ngàn mét, 10.000 mét lòng đất. Diệp Tiểu Phàm. Nếu như là hai cái này tình huống lời nói như vậy Diệp Tiểu Phàm liền muốn khóc. Bởi vì hắn căn bản không có năng lực đi tìm A. 10.000 mét đáy biển vẫn được, Diệp Tiểu Phàm có năng lực đi xuống, nói đúng là quá lớn, nhưng là lòng đất đâu? Lòng đất muốn làm sao làm? Muốn chết A. Thiên Mộng Mộng nói ra, nhưng mà ngươi cũng không cần quá lo lắng, đây đều là không nhất định sự tình, nói không chừng thật chỉ là ngoại giới một loại dị tượng đây. Như vậy ta đi về sau. Thiên Mộng Mộng, biện pháp duy nhất cũng là đi tìm tất cả nóng bức địa phương. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ta biết. Đây cũng là trước mắt biện pháp duy nhất. Linh Diễm nói như vậy đều là nóng, liền xem như Tam Thiên Bích Hỏa cũng là nóng, chỉ là ở trong nước, so sánh đặc thù thôi. Tại không có hắn tin tức trước đó, Diệp Tiểu Phàm chỉ có thể đi tìm những cái kia cùng loại với núi lửa, hỏa diễm chi đô, viêm hỏa chi đỉnh dạng này địa phương. Loại địa phương này tin tưởng mỗi cái đại lục đều sẽ có. Mà hoàn toàn loại địa phương này liền có khả năng tồn tại linh diễm. Đồng thời Thiên Mộng Mộng nói, đóa này linh diễm lực lượng là cực mạnh, là hắn linh diễm lực lượng gấp 10 lần mạnh, thậm chí nhiều hơn, như vậy thì sẽ có một cái tình huống, hỏa diễm chi địa phương nhất định cực biến thái. Bởi vì linh diễm mạnh thì đại biểu cho chỗ đó nhiệt độ, chỗ đó mức độ nguy hiểm cũng nhất định sẽ so bình thường hỏa diễm chi địa đến càng nóng, nguy hiểm hơn. Đây là một loại lớn nhất dễ hiểu nhất đạo lý cùng tình huống, cũng là trước mắt dễ dàng nhất nghĩ. Chương 1149, khó khăn. Bởi vì linh diễm cường đại tất nhiên sẽ mang đến càng thêm nguy hiểm địa hỏa diễm lĩnh vực, nói như vậy là như vậy. Như vậy Diệp Tiểu Phàm thì sẽ biết, càng nóng bức, càng bị khác người gọi là cấm địa, tử vong chi địa nóng bức địa phương thì càng có khả năng tồn tại linh diễm. Tóm lại đa tạ, ngươi nhân tình ta ghi lại. Diệp Tiểu Phàm vỗ vỗ Thiên Mộng Mộng bả vai. Không phải, ngươi đập bả vai ta. Không biết lớn nhỏ. Thiên Mộng Mộng trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm. Ha ha ha, vậy ngươi muốn ta làm gì? Thì theo đúng đợi những lao bất tử kia một dạng hành lễ. Thiên Mộng Mộng lắc đầu, đó còn là tính toán. Đúng vậy nha, ta thế nhưng là đem ngươi trở thành bằng hữu mới như vậy. Đi a. A. Sau đó Hỏa Nhi liền mang theo Diệp Tiểu Phàm bay ra ngoài. Bằng hữu? Thiên Mộng Mộng tự lẩm bẩm đột nhiên thì nghĩ đến cái gì? Không đúng rồi, cái kia hắn vẫn là chiếm ta tiện nghi a. Thiên Mộng Mộng thế nhưng là sát thần thời đại kia nhân vật A, ngươi một cái tiểu hỏa tử cùng với nàng xưng huynh gọi đệ làm bằng hữu chẳng phải là ngược lại cổ vũ Diệp Tiểu Phàm giá trị con người. Vô sỉ, không biết xấu hổ. Thiên Mộng Mộng xì một miệng. Diệp Tiểu Phàm tại trở về trên đường một bên đang suy tư. Mấy cái đại lục ở giữa cần phải lập tức liền muốn mở ra, đoán chừng cũng chính là mấy ngày nay sự tình A, đợi đến mở ra về sau vừa vặn liền có thể đi, đi trước ma tộc đi. Diệp Tiểu Phàm suy nghĩ một chút. Vừa tốt Ma Nguyệt Nhi tại bên cạnh mình, đi ma tộc có thể được nàng một số trợ giúp. Tại vài ngày trước liền đã có qua đại lục ở giữa muốn lẫn nhau mở ra tin tức, khi đó cũng nói là mấy ngày nay, bất quá khi đó không có mở ra, nhưng là hiện tại theo người chơi đẳng cấp càng ngày càng nhiều đi vào cấp 50, nhị chuyển, cho nên cần phải lập tức liền muốn mở ra. Về sau Diệp Tiểu Phàm liền đến băng tinh tiên cung bên trong. Bạch bạch các nàng Diệp Tiểu Phàm là lưu tại tiên cung, thì mang cái lửa đi ra. Dù sao Diệp Tiểu Phàm so sánh ỉ lại Hỏa Nhi lên đường. Thế nào? Băng Tiên Nhi nhìn đến Diệp Tiểu Phàm trở về đi tới hỏi. Ma Nguyệt Nhi ở bên kia cùng Bạch Bạch mấy cái nha đầu đang chơi, xem ra chơi thật vui vẻ. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ừm, ta mời Mộng Mộng chiêm diễn. Diệp Tiểu Phàm một bên nói một bên ngồi xuống. Băng Tiên Nhi cho Diệp Tiểu Phàm rót một ly trà sau đó trở về đằng sau cho hắn xoa bả vai. Tin tức đâu? Tại Thiên Lâm Đại Lục bên ngoài, đoán chừng là hắn bốn cái đại lục, nhưng là không có hắn càng xác định tin tức. Bốn cái đại lục. Băng Tiên Nhi đại mi cau lại, nàng biết cái này đến cỡ nào khó tìm. Một cái đại lục bọn họ tiên cung tìm vài chục năm, huống chi bốn cái đại lục. Mà lại tại nhân tộc còn tương đối dễ dàng, đi tộc khác lời nói. Mạng lưới quan hệ không có, tin tức không có, tất cả mọi thứ tất cả cũng không có, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình, so với tại Thiên Lâm Đại Lục muốn khó càng thêm khó. Diệp Tiểu Phàm uống một ngụm trà sau đó thân thủ liền đem Băng Tiên Nhi ôm ở chính mình chân phía trên. Băng Tiên Nhi giãy giụa vài cái không có tránh ra, dứt khoát cứ như vậy bị ôm lấy, dù sao Ma Nguyệt Nhi cũng không phải nhìn đến lần một lần hai. Hắc hắc, để ca ca hôn một cái. Đừng làm rộn. Băng Tiên Nhi đẩy ra Diệp Tiểu Phàm, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Diệp Tiểu Phàm cười cười, nói ra, ta dự định đi trước ma tộc, vừa tốt cùng Ma Nguyệt Nhi cùng một chỗ, nàng là công chúa ma tộc, nói không chừng có thể cho ta không nhỏ trợ giúp. Ta theo ngươi cùng một chỗ. Đừng, ngươi ở lại đây một bên đi. Băng Tiên Nhi nói, ta có thể giúp ngươi, mà lại. Ta không muốn ngươi đi một mình bên ngoài mạo hiểm, đây là ta sự tình, không cần ngươi mỗi ngày vì thế bôn ba. Diệp Tiểu Phàm cười xoa bóp Băng Tiên Nhi gương mặt. Nói cái gì đó, ta là nam nhân của ngươi làm sao lại không thể vì ngươi đi đâu. Băng Tiên Nhi cắn cắn miệng môi. Nàng cũng là cảm giác đặc biệt tự trách. Bản thân Diệp Tiểu Phàm có thể mỗi ngày tu luyện, vui đùa, đi làm rất nhiều hắn muốn làm sự tình. Nhưng là bây giờ hắn mỗi ngày cần vì tìm kiếm linh diễm mà bôn ba, đi vô số địa phương, kinh lịch vô số nguy hiểm. Mà lại a, ta không chỉ vì ngươi, còn có muội muội ta, cho nên ta không thể lười biếng. Cái kia để cho ta theo ngươi cùng một chỗ. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, không được, ngươi thì ở lại đây một bên chiếu cố Tiểu Tích, nàng cần phải có người bồi, mà lại tiên cung còn cần ngươi đi làm một số nhiệm vụ. Diệp Tiểu Phàm chủ yếu là lo lắng nguy hiểm, chính mình gặp phải nguy hiểm thật không có gì, liền xem như treo nhiều lắm lạt thì là đẳng cấp về không thôi, thế nhưng là Băng Tiên Nhi đâu. Xác thực. Băng Tiên Nhi sắc thực so với Diệp Tiểu Phàm mạnh quá nhiều, thế nhưng là siêu thần cấp thực lực cũng không phải là vô địch, cũng gặp được nguy hiểm, bởi vậy Diệp Tiểu Phàm không dám để cho Băng Tiên Nhi đi theo hắn cùng đi mạo hiểm. Diệp Tiểu Phàm lôi kéo Băng Tiên Nhi tay nhỏ nói ra, ngươi a không cần có cái gì tự trách, gánh vác, đi vào Thiên Lâm, bản thân đây cũng là ta mục đích, coi như không có ngươi, ta cũng sẽ một mực dạng này. Băng Tiên Nhi không đốc, nàng tự nhiên biết vì cái gì Diệp Tiểu Phàm không muốn để cho nàng đi theo. Cái kia. Ngươi nhất định muốn cẩn thận. Yên tâm đi. Diệp Tiểu Phàm cười cười, sau đó hắn tại Băng Tiên Nhi bên thai nhỏ giọng nói hai câu nhằm trúng Băng Tiên Nhi khuôn mặt lập tức đỏ thấu. Buổi tối lại nói. Băng Tiên Nhi đỏ mặt đặt xuống câu nói tiếp theo thì vội vàng chạy đi. Hắc hắc. Diệp Tiểu Phàm tiện cười một tiếng. Buổi tối tự nhiên Diệp Tiểu Phàm hưởng thụ một phen phá lệ dễ chịu. Ngày thứ hai Trắng Thiên như trước vẫn là không có mở ra đi hướng hắn đại lục tin tức, Diệp Tiểu Phàm tạm thời cũng không có chuyện gì. Thì cùng với các nàng chán ngán cùng một chỗ. Đông đông đông. Đến tối Diệp Tiểu Phàm cửa phòng bị trùng điệp gõ vang. Tiểu Phàm ca ca ra ngoài rồi ra ngoài rồi. Là Lục Manh Manh thanh âm. Cũng chỉ có con hàng này như thế hoạt bát. Người ta Đường Tuyền là bạo lực, nhưng là đâu. Cũng không có Lục Manh Manh như thế hoạt bát ta. Diệp Tiểu Phàm đi tới mở cửa trừng liếc một chút Lục Manh Manh. Chuyện gì? Đi ra ngoài chơi á? Diệp Tiểu Phàm duỗi người một cái. Chơi cái gì? Ban ngày không phải đã nói sao? Tối nay ra ngoài liên hoan nha, còn muốn đi chơi, ngày mai nghỉ nha. Hả, chờ một chút, ta rửa mặt một chút. Rửa mặt hoàn tất về sau Diệp Tiểu Phàm thì đi xuống lầu dưới. Dưới lầu các muội tử đều đã thay xong y phục. Hiện tại tuy nhiên vẫn là mùa hè, nhưng là đã đến nhanh tháng 9, đến tối lời nói có lúc vẫn có một ít ý lạnh, cho nên bọn họ đều mặc lấy khinh bạc áo khoác. Cái này muội tử thật xinh đẹp cũng là không tốt, Diệp Tiểu Phàm cũng không biết xem ai. Đường Tuyền, Thu Vũ Điệp, Thu Vũ Ngưng, Lý Phỉ Nhi, Lục Manh Manh còn có Tô Ước Linh, theo hoạt bát đáng yêu, ôn nhu hiền lành, vũ mị không bị cản trở, băng lãnh cao quý, mềm mại đơn thuần đều có, mỗi người mỗi vẻ, đều là xinh đẹp như vậy. Nhìn cái gì đấy? Lục Manh Manh tiến đến Diệp Tiểu Phàm trước mặt lắc lắc tay nhỏ. Hắn a, đoán chừng nhìn có nhiều mỹ nữ như vậy đều nhìn ốc. Lý Phỉ Nhi cười mỉm nói ra. Diệp Tiểu Phàm lấy lại tinh thần vội ho một tiếng. Khu khu, làm sao có thể? Tiểu ra ta cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua. Diệp Tiểu Phàm một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Chương 1150, hai nữ hải tâm tư. Hoa. Tiểu Phàm ca ca ngươi thật giỏi a, cái dạng gì mỹ nữ đều gặp nha. Lục Manh Manh kinh hô, nhưng là bên trong trào phúng ý vị rất dễ dàng nghe được. Ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Hừ. Lục Manh Manh tranh thủ thời gian kéo lại Thu Vũ Ngưng cánh tay, là ý nói ta có chỗ rửa ta không sợ. Chúng ta qua chỗ nào a? Thu Vũ Ngưng nói ra, ta đã đặt trước chỗ ngồi tốt, Bạch Lâm Sơn khách sạn. Cấp 5 sao nha? Lục Manh Manh chen một câu. Đây là bọn họ liên hoan, mỗi tháng đều sẽ có một lần, mà lại đều là vô cùng địa phương tốt. Cái này nếu ai có thể tại dạng này địa phương công tác quả thực là thoải mái chết ta. Trong nhà cùng một đám mỹ nữ ở chung, tiền lương còn mẹ nó không thấp, còn đi khách sạn 5 sao liên hoan. Đây là đâu nhà công ty có thể còn chờ ngộ. Đoán chừng toàn cầu cũng chỉ bọn hắn một nhà Tử Ngưng. Đương nhiên A, cũng chỉ bọn hắn Tử Ngưng ban đầu lão công nhân có dạng này đãi ngộ. Sau đó bọn họ thì đi qua. Không sai, là đi qua. Cái này Bạch Lâm Sơn khách sạn cách bọn họ ở địa phương không xa, ngược lại lái xe lời nói còn phải tìm chỗ đậu làm gì, khả năng phiền toái hơn. Vũ Ngưng mỹ nữ, Tử Ngưng phát triển kiểu gì à nha? Bọn họ vừa đi đường một bên nói chuyện phiếm, Diệp Tiểu Phàm tự nhiên đi thông đồng thích nhất Thu Vũ Ngưng à. Thu Vũ Ngưng trầm ngâm nói, tình thế rất không tệ, có linh kiếm các trợ giúp cấp tốc tại Kỳ Lân Chi thành chung quanh vài tòa xây thành lập một số thương nghiệp cơ sở, đồng thời Tử Ngưng lâu cũng đấu giá mấy lần, trước mắt mà nói rất không tệ. Vậy là tốt rồi. Ngươi cũng thật sự là, tốt xấu là chúng ta Tử Ngưng đại cổ đông, cái gì đều không hỏi qua, chờ ngày nào muốn dùng tiền đột nhiên phát hiện không có tiền làm sao xử lý. Tô Ước Linh vừa cười vừa nói, làm sao có thể không có tiền? Tử Ngưng còn có thể đóng cửa. Ta có thể là vô cùng tin tưởng các ngươi a. Lý Phỉ Nhi, Thu Vũ Ngưng cùng Tô Ước Linh ba người liên thủ sáng tạo một cái buôn bán đế quốc thật sự là rất khoa trương, các nàng ba người nữ nhân này đều không đơn giản. Ta dù sao cái gì đều mặc kệ, ngồi đợi kiếm tiền là được, hết thảy đồ vật chính các ngươi cân nhắc, không cần đi hỏi ta. Diệp Tiểu Phàm cái này thật đúng là buông tay trưởng quỹ a. Nô. Nhớ qua cùng mọi người cùng nhau đi ra đâu, Tiểu Phàm ca ca, cái gì thời điểm làm cho Sương Nhi tỷ tỷ tới a? Lục Manh Manh hỏi. Diệp Tiểu Phàm nói ra, không đổi, lại nói, ở trong game không phải mỗi ngày có thể nhìn thấy sao. Cái kia không giống nhau, trong hiện thực nhìn thấy mới là tốt nhất. Diệp Ngưng Sương thể chất không nên rời đi Thiên La Môn, vạn nhất nàng không cẩn thận bạo phát, Diệp Tiểu Phàm không cách nào ngăn cản, có Trương Đức Quý tại hắn vẫn là có biện pháp ngăn cản, cho nên coi như Diệp Tiểu Phàm muốn gặp Diệp Ngưng Sương cũng không dám để cho nàng dễ dàng tới. Mà lại thật có thể ở trong game nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm đã cảm thấy rất thỏa mãn. Sau này lại nói a, luôn có thể nhìn thấy. Các nàng là không biết rất nhiều thứ, bao quát Diệp Ngưng Sương thể chất. Các nàng chỉ biết là Diệp Ngưng Sương thể chất cùng Băng Tiên Nhi một dạng, cũng biết loại thể chất này có thọ mệnh hạn chế, nhưng là các nàng chỉ là cho rằng đó là cái trò chơi mà thôi. Trong trò chơi coi như ngươi là lại thế nào nguy hiểm địa thể chất, chết cũng chính là đẳng cấp về không mà thôi, không cần lo lắng cái gì. Các nàng cũng không biết trong hiện thực Diệp Ngưng Sương thực cũng là loại thể chất này. Thật sao thật sao? Lục Manh Manh lẩm bẩm hai câu. Tiểu Phàm ca ca, chúng ta lập tức muốn khai giảng đâu, đến thời điểm khả năng liền không thể cùng Tiểu Phàm ca ca mỗi ngày chơi. Thu Vũ Điệp có chút thất lạc nói ra. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lục Manh Manh gật gật đầu. Trong các nàng thì hai cái này cô nàng vẫn là đến trường. Đến trường liền lên học chứ sao. Bất quá ta không trọ ở trường. Ta cũng không trọ ở trường. Hai nữ hải vội vàng nói. Diệp Tiểu Phàm. Sao có thể không trọ ở trường đâu? Trường học cách thẳng xa, không trọ ở trường mỗi ngày đến trường tan học không phải rất phiền phức. Thu Vũ Ngưng hơi hơi nhíu mày nói ra. Các nàng trước kia đều là trọ ở trường, bởi vì trường học khoảng cách chỗ ở đến có đại khái 5 cây số hai bên, cho nên cũng không bằng trọ ở trường đến nhẹ nhõm, không phải vậy mỗi ngày đến trường tan học phiền phức chết. Nhưng là trời mới biết các nàng làm sao đều không muốn trọ ở trường. Cái đó là bởi vì trường học đồ ăn ăn không ngon. Thu Vũ Điệp suy nghĩ một chút nói lầm bầm. Cái kia có thể mua ăn a, hoặc là sớm làm tốt mang theo. Tô Ước Linh nói ra. Thu Vũ Điệp nhất thời nghẹn lời. Không ngừng đâu, còn có túc xá hoàn cảnh quá ác liệt, tốt nhiều nữ hải tử ngủ đều sẽ ngáy ngủ, đều ngủ không được đây. Lục Manh Manh cái này thời điểm bù một câu. Ừm ân. Thu Vũ Điệp liên tục gật đầu. Như vậy phải không? Đương nhiên a, mà lại ta còn tại trường học trong túc xá gặp qua chuột, côn trùng đâu, cho nên ta nhất định không trọ ở trường. Thu Vũ Điệp liên tục gật đầu. Người cũng đã gặp. Thu Vũ Ngưng nhìn về phía Thu Vũ Điệp. A, ân. Thu Vũ Điệp nói xong cũng cúi đầu xuống. Lý Phỉ Nhi cười nhìn lấy các nàng. Nữ hải tử này nhóm tâm tư đều là nữ hải các nàng lớn nhất hiểu. Là, trường học căn tin đồ ăn xác thực không bằng trong nhà ăn ngon, túc xá đồng học có thể sẽ ngáy ngủ, đây cũng là bình thường, nhưng là ngươi trong túc xá có chuột cũng quá giả a. Cái này Vân Hải cao trung thế nhưng là Vân Hải thành phố lớn nhất cấp 3, hoàn cảnh cũng là tốt nhất, trong trường học có chuột có khả năng, nhưng là túc xá là không thể nào có. Cho nên A Lý Phỉ Nhi thì đoán được cái gì, cười hì hì nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy Lý Phỉ Nhi nghi hoặc hỏi, làm gì? Đối với ta cười làm gì? Ngươi dọa người a? Không có không có. Cũng là cảm thấy khả năng manh manh cùng Tiểu Điệp trong túc xá thiếu cái nam nhân, nếu có cái nam nhân các nàng có lẽ liền muốn trọ ở trường cũng không nhất định a. Phỉ Nhi tỷ ngươi nói đùa cái gì đâu? Nữ sinh túc xá làm sao có thể có nam nhân a? Đường Tuyên nói ra. Lý Phỉ Nhi cười cười, ngươi đoán. Lục manh manh cùng Thu Vũ Điệp khuôn mặt nhỏ đều là hồng hồng. Thu Vũ Ngưng cùng Tô Ước Linh đây chính là rất thông minh a, ngay từ đầu không có nghĩ rõ ràng coi như, hiện tại kết hợp hai nha đầu này biểu lộ lại nghĩ mãi mà không rõ cái kia liền không khả năng a. Hai cái này cô nàng đều thích Diệp Tiểu Phàm a. Tô Ước Linh cười cười. Đối với loại này trẻ con ưa thích đâu. Nàng là không có cái gì khác cảm giác được, ưa thích rất bình thường a, mà lại Diệp Tiểu Phàm xác thực có hấp dẫn nữ hài tử tất cả phương diện điều kiện. Dáng dấp còn không tệ, hiện tại đâu cũng là có tiền, hài hước, khôi hài, sẽ sống vọt bầu không khí, mà lại đánh nhau cũng lợi hại, tại Thiên Lâm cũng lợi hại, đặc biệt có năng lực các loại trở chút. Mà lại a bọn họ còn mỗi ngày ở cùng một chỗ. Giống Thu Vũ Điệp, Lục Manh Manh loại này tiểu nữ sinh tự nhiên rất dễ dàng thì sẽ thích được Diệp Tiểu Phàm. Thu Vũ Ngưng cũng không biết mình tâm lý là thế nào ý nghĩ. Muội muội mình ưa thích Diệp Tiểu Phàm. Nói thật ra, nàng hiện tại là đúng Diệp Tiểu Phàm cũng có một loại cảm giác đặc biệt, mà lại đâu. Nàng cảm thấy nếu như Thu Vũ Điệp cùng với Diệp Tiểu Phàm lời nói, nương tựa theo Diệp Tiểu Phàm năng lực là tuyệt đối có thể xứng với Thu Vũ Điệp. Diệp Tiểu Phàm còn không có phát giác đây. Cái kia, để Tiểu Phàm sáng sớm đưa đón các ngươi. Tô Ước Linh cái này thời điểm cười nói. Chương 1151, ca nhạc hội. Diệp Tiểu Phàm. Ui ui ui, đừng a, cái gì đồ chơi a? Diệp Tiểu Phàm ngậm bức một chút. Tốt a tốt a. Lục Manh Manh nhảy lên cao ba thước vui vẻ vô cùng. Cái gì liền tốt? Diệp Tiểu Phàm trắng nàng liếc một chút. Lục Manh Manh sau đó lại gần ôm lấy Diệp Tiểu Phàm cánh tay lúc gần lúc hiện làm lúc nói. Tiểu Phàm ca ca ngươi tốt nhất, thì đưa Manh Manh cùng Tiểu Vũ Điệp đến trường nhà, van cầu ngươi van cầu ngươi. Giảng đạo lý, không có nam nhân có thể chịu được xinh đẹp như vậy nữ hài nũng nịu. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm vẫn thật là có thể chịu được, bởi vì hắn thói quen, cũng quá giải Lục Manh Manh. Không được, ta có việc, buổi sáng không nhất định có thời gian đi đưa các ngươi đến trường, buổi chiều cũng không nhất định tiếp các ngươi trở về. Diệp Tiểu Phàm câu nói này nói đến ngược lại là thật, bởi vì ở trong game hắn có lúc sự tình thật sự là tương đối nhiều, có lúc sáng sớm a hoặc là buổi chiều cái điểm kia thế ra hoàn toàn cũng là không có thời gian lọ gấp. Nô! Lục Manh Manh lộ ra hủy khuất biểu lộ. Nghe đến a, các ngươi còn là trọ ở trường đi. Thu Vũ Ngưng nói ra. Cái kia Tiểu Phàm ca ca có thể đưa đón chúng ta thì đưa đón chúng ta, nếu như không có thời gian chúng ta thì đón xe đến trường nhà, có được hay không vậy Tiểu Phàm ca ca, ngươi tốt nhất. Lục Manh Manh lại đang làm nũng. Các ngươi ý tứ đâu? Diệp Tiểu Phàm nhìn về phía Thu Vũ Ngưng. Tùy tiện a, các nàng nguyện ý ngươi nguyện ý liền tốt. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, vậy được à, bài đầu tiên nói trước à, ta sẽ thường xuyên tính không có thời gian. Đương nhiên, nếu như ta có thời gian tự nhiên là hội đưa các ngươi đến trường, tốt à? Ừm ân, tốt. Hai nữ hài đặc biệt vui vẻ lên chút gật đầu. Các nàng muốn cũng không phải là Diệp Tiểu Phàm đưa đón, hoặc là không nhất định phải Diệp Tiểu Phàm đưa đón, cái này không tính quá trọng yếu là, các nàng rất muốn nhất là không trọ ở trường. Có thể trong nhà ở là các nàng mới muốn. Cho nên nói chỉ cần không trọ ở trường liền tốt. Đối với các nàng mà nói, hai cái nha đầu hẳn là đều đối Diệp Tiểu Phàm có hảo cảm. Riêng là Thu Vũ Điệp. Nàng đối Diệp Tiểu Phàm hảo cảm hẳn là nhiều nhất, mà lại cái này hai hàng còn trải qua tốt vài phút thâm tình yêu yêu đát. Vậy được rồi, các ngươi thương lượng xong là được. Thu Vũ Ngưng nói ra. Ừm. Về sau bọn họ trò chuyện một chút liền đến ăn cơm địa phương. Sau khi cơm nước xong bọn họ thì cùng một chỗ trở về. Các ngươi đi về trước đi, ta đi một chuyến Túy Hiên Các. A, cái kia theo ngươi cùng một chỗ đi. Thu Vũ Điệp nói ra. Diệp Tiểu Phàm cười cười lắc đầu, không dùng. Cái kia Tiểu Phàm ca ca ngươi về sớm một chút ta, ngày mai muốn ra ngoài chơi nha. Ngày mai? Chơi cái gì? Diệp Tiểu Phàm nghi hoặc hỏi. A, ăn cơm thời điểm nói nha, ngày mai là an lòng tại ta nhóm Vân Hải thành phố ca nhạc hội A, tỷ tỷ đã đem phiếu đều mua. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa cái chán. An tâm địa ca nhạc hội. Bất quá cái này Thu Vũ Ngưng thật đúng là an tâm địa fan. người khác đều còn không biết an tâm đến Vân Hải thành phố mở ca nhạc hội đâu, nàng là người đầu tiên biết, sau đó trước tiên liền đem ca nhạc hội vé vào cửa cho mua. Trong nhà Thu Vũ Ngưng cũng nghe được nhiều nhất cũng là an tâm ca, cũng không ngừng Thu Vũ Ngưng à, các muội tử cơ hồ tất cả mọi người thích nàng, đây chính là một nữ nhân mị lực độ cao. Nói như vậy đâu, nam ngôi sao fan 80% đều là nữ, mà nữ ngôi sao fan 80% đều là nam, nhưng lại an tâm lại đi ngược lại, nàng fan nam nữ tỷ lệ trên cơ bản là chia 5 năm, một cái nữ hài nữ fan nhiều như vậy, thật rất khoa trương. Theo biệt thự bên trong Thu Vũ Ngưng các nàng mỗi một cái nữ hài đều ưa thích an tâm liền có thể nhìn ra được an tâm đến cùng đến cỡ nào được hoan nghênh, riêng là Thu Vũ Ngưng, một cái băng lãnh nữ thần đều ưa thích một cái nữ ngôi sao thật hơi cường điệu quá. Mà an tâm, Diệp Tiểu Phàm cùng nàng cũng có qua gặp mặt một lần, cái kia chính là ở trên biển thời điểm Diệp Tiểu Phàm đúng lúc cứu an tâm, nếu không làm sao có thể sẽ có cái này một ca nhạc hội. Đằng sau tất cả ca nhạc hội đều nếu không có, mà an tâm chỉ sợ muốn biến thành đám kia hải tặc đồ chơi. Được thôi, ta về sớm một chút. Dù sao ngày mai cũng không có chuyện gì, tìm kiếm Linh Diễm tuy nhiên lửa xém lông mày, nhưng là không biết sao thông hướng hắn đại lục cửa lớn tuy nhiên mở ra, có thể người chơi lại không cách nào tiến vào hắn đại lục. Rất có ý tứ một màn chính là, cửa lớn đều mở ra, nhưng là các tộc người trên cơ bản không có đi hắn đại lục xúc động, thậm chí là ôm lấy du lịch tâm tư người đều rất ít, cho nên trên cơ bản vẫn là không nhìn thấy tộc khác đi vào khác đại lục dấu hiệu, đương nhiên trừ Ma Nguyệt Nhi cô nàng này. Đây cũng là một loại rất bình thường tình huống, người nào không có việc gì nguyện ý rời đi chính mình đại lục đi hướng khác đại lục đâu. Quá phiền phức, mà lại còn không biết có hay không nguy hiểm đây. Nhưng là đâu? Làm người chơi có thể tiến vào hắn đại lục thời điểm, cái này thời điểm hắn đại lục nở tờ cờ hẳn là cũng hội có thật nhiều thuận theo trào lưu thì càng ngày càng nhiều đi vào hắn đại lục. Bởi vì có thật nhiều tốt nhiều người chơi tràn vào, tại tình huống này phía dưới bình thường hội dẫn dắt trào lưu. Về sau Diệp Tiểu Phàm liền đi yêu minh. Diệp công tử. Tô Tình Nhi đối Diệp Tiểu Phàm là đặc biệt cung kính, không nói trước Diệp Tiểu Phàm thân phận bây giờ cao bao nhiêu, vẹn vẹn cũng là Diệp Tiểu Phàm cứu Tô Cửu Nhi nàng thì đặc biệt cảm tạ Diệp Tiểu Phàm. Người tới rồi. Tô Cửu Nhi thanh tú động lòng người đứng ở Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Cửu Nhi tỷ. Tô Cửu Nhi thật sự là xinh đẹp, mà lại đặc biệt có khí chất. Chiếu trước mắt Tô Cửu Nhi bộ dáng nàng trí nhớ hẳn là vẫn chưa về. Cửu Nhi tỷ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ngồi xuống. Tô Cửu Nhi ngồi tại Diệp Tiểu Phàm bên cạnh, Tô Tình Nhi thì cho bọn hắn tại châm trà. Còn tốt ta, cũng là trí nhớ chưa có trở về. Tu Vi đâu? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Ừm, Tình Nhi nói ta Tu Vi đã trở về. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Tô Cửu Nhi Tu Vi cũng là không kém. Ta nghĩ đến một cái biện pháp cũng là không biết có hay không tác dụng. Cái gì? Kim châm độ huyệt, nhưng là khả năng hiệu quả không lớn, tính toán, vẫn là không dùng. Ta chính là tới thăm các ngươi một chút. Tô Cửu Nhi là Diệp Tiểu Phàm ân nhân cứu mạng, đối với Tô Cửu Nhi Diệp Tiểu Phàm là đặc biệt kính trọng. A, Tô Cửu Nhi nói một câu sau đó thì thấp cái đầu nhỏ. Yêu Minh hiện tại như thế nào? Tô Tình Nhi cười nói, thực lực đang nhanh chóng tăng lên, cứ dựa theo trước mắt một cái chỉnh thể thực lực mà nói cần phải đạt tới tiên một đạo minh hơn phân nửa. Tiên một đạo minh thế nhưng là thành lập mấy trăm năm mới trở thành như bây giờ một cái tình huống, mà Yêu Minh tại ngắn như thế thời gian bên trong liền đã đạt tới dạng này một cái quy mô. Diệp công tử, Yêu Minh lại có một ít thành viên đạt tới lôi kiếp kỳ. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa cái chán. Dược tài chuẩn bị đủ sao? Tô Tình Nhi gật gật đầu. Ừm, ta hiện tại liền đi luyện chế quy nguyên đan. Vô địch. Hiện tại Yêu Minh tại đại lượng chế tạo phi tiên kỳ siêu cấp cường giả, cái này đã cũng không phải là tiên một đạo minh có thể so với. Trước 1152, lại gặp an tâm. Nếu như cho tiên một đạo minh những người kêu biết Diệp Tiểu Phàm có năng lực như thế nhất định hối hận chết. Bởi vì tại trước đó Thiên Vũ Đại hội, Tiên Một Đạo Minh đồng ý Diệp Tiểu Phàm quan điểm, hủy bỏ đối yêu tộc sát phạt, như vậy cái này luyện chế vô số quy nguyên đan liền muốn cấp mọi người, thế nhưng là bọn họ lại đình chỉ không đáy lòng sát tâm, không có cách, cho nên Diệp Tiểu Phàm lựa chọn sáng lập Yêu Minh. Hắn sáng lập Yêu Minh cũng không phải là vì nói đem nhân loại đuổi tận giết tuyệt, mà chính là muốn để yêu tộc có một tổ chức đến để bọn hắn chống cự nhân loại đồ sát. Dù sao cũng là người. Hắn không có khả năng muốn trợ giúp yêu tộc đem nhân tộc cho đuổi tận giết tuyệt ta. Nhưng là yêu tộc lại bị nhân loại đuổi tận giết tuyệt, yêu cùng người thực cũng không có ai đúng ai sai, chỉ là hai cái chủng tộc mà thôi, yêu có xấu, tự nhiên cũng có tốt, người có xấu, đương nhiên cũng có tốt, đây là một dạng. Nhưng là đối với tốt nhiều tu chân giả mà nói, bọn họ đã cảm thấy người đều là tốt, cho dù có xấu đó cũng là người, mà thành tính toán yêu có tốt đó cũng là trong mắt bọn hắn đều muốn đuổi tận giết tuyệt. Diệp Tiểu Phàm muốn là... Hắn cần phải có một cái chỗ dựa, cái kia chính là yêu minh, hắn muốn cùng cả nhân loại tu chân giới có tư bản đi đàm phán. Đàm phán cái gì? Đàm phán nhân cùng yêu tộc chung sống hòa bình. Diệp Tiểu Phàm cũng không phải là phản tộc, mà chính là vì toàn bộ tu chân giới một cái sống chung. Thử nghĩ một hồi, làm nhân tộc cùng yêu tộc chung sống hòa bình về sau, khả năng tại trong đô thị xuất hiện càng nhiều cùng loại với Túy Hiên các dạng này địa phương, đều là yêu tộc mở cửa hàng, người cùng yêu tộc chung sống hòa bình cùng một chỗ, dạng này sinh hoạt cảm giác cũng là rất không tệ, mà không phải nhân loại tại săn giết yêu tộc phẫn hận nhân loại một cái tình huống. Về sau Diệp Tiểu Phàm liền bắt đầu luyện chế đan dược. Đan dược luyện chế hết về sau Diệp Tiểu Phàm cùng Tô Cửu Nhi cùng Tô Tình Nhi trò chuyện một số liên quan tới yêu minh cùng bọn hắn sự tình về sau liền trở về. Ra Túy Hiên Các về sau vốn là Tô Tình Nhi muốn đưa Diệp Tiểu Phàm trở về, bất quá Diệp Tiểu Phàm cảm thấy phiền phức nàng liền trực tiếp dự định đón xe trở về. Cắt. Đột nhiên thắng gấp thanh âm để Diệp Tiểu Phàm đem ánh mắt đảo qua đi. Hiện tại cái này điểm đã là ban đêm đại khái 11 điểm, trên đường người đã rất ít. Mà lại tăng thêm Diệp Tiểu Phàm đi vào vị trí này đúng là không có người nào, cho nên liếc mắt liền thấy bên kia tình huống. Cứu mạng. Một cái nữ hài trực tiếp bị kéo phía trên một chiếc xe, chỉ hô một tiếng cứu mạng liền bị kéo lên đi. Mà trong khoảnh khắc đó Diệp Tiểu Phàm ngắm đến nữ hài kia bộ dáng. An tâm. Diệp Tiểu Phàm lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tuy nhiên có một ít không xác định, nhưng là tựa như là nàng. Nàng bị bắt đi. Đến cùng là nhân vật công chúng thì là có chút không tốt. Thì cùng tốt nhiều đại sĩ nghiệp ngàn vàng đều sẽ khiến người khác để mắt tới, đem các nàng bắt cóc liền có thể muốn rất nhiều tiền chuộc, loại này tiền chuộc trên cơ bản là hàng trăm triệu. Không xác định có phải hay không an tâm, nhưng là so sánh giống, suy nghĩ một chút Diệp Tiểu Phàm vẫn là quyết định đuổi theo. Siêu. Diệp Tiểu Phàm bóng người biến mất tại nguyên chỗ, chung quanh có người, nhưng là bọn họ ánh mắt đều là tại bắt cóc bên kia phía trên, Diệp Tiểu Phàm bên này cũng không có người nào chú ý. Lấy cường đại thần thức Diệp Tiểu Phàm ở trên trời thì có thể cảm nhận được phía dưới đang lao vùn vụt xe hơi. Đại khái nửa giờ sau xe dừng ở vùng ngoại thành một cái vứt bỏ công xưởng bên trong. Nơi này phương viên mấy cây số, thậm chí là mười mấy cây số đều là không có bóng người. Cái công xưởng này trước kia phát sinh qua hóa học vật tiết lộ về sau thì dẫn đến công xưởng đóng cửa, chung quanh thì không ai dám đến, dù sao loại này hóa học phẩm có trời mới biết hơi không chú ý đụng phải sẽ đối với thân thể sinh ra cái gì nguy hại. Tuy nhiên đã mấy năm trôi qua, nhưng là nơi này vẫn là sợ hãi những cái kia lưu lại, cho nên trên cơ bản có rất ít người đến, vật tàn lưu cũng kém không nhiều nhanh bay hơi xong. Đại ca, chúng ta phát tài a. Đem an tâm buộc, nàng lớn như vậy ngôi sao mấy năm này đến để giành được bao nhiêu tiền a? Đúng vậy a, ngôi sao lớn an tâm, các loại chúng ta đem nàng tiền đoạt tới tay về sau lại cẩn thận chơi một chút, ha ha ha, suy nghĩ một chút thì sướng chết a. Cái kia được gọi là đại ca trên mặt có một đạo rất lớn mặt sẹo. Thoạt nhìn là kẻ hung hãn. Trước tiên đem nàng mang ra. Triệu Đống cười một tiếng, sau đó mấy người liền đem An Tâm theo trong xe đẩy ra ngoài. Giờ phút này An Tâm bị băng dán ngăn chặn miệng, song tay bị trói ở, trong mắt to tràn ngập sợ hãi. Tổng cộng là 5 người. Thậm chí bọn họ bên hông còn cài lấy thương, súng. Đây là 5 cái dân liều mạng. Triệu Đống đem An Tâm băng dán kéo xuống đến, tay nắm trụ nàng cái cầm hung hăng dò xét. Không hổ là hồng biến toàn cầu ngôi sao lớn, dài đến cũng là xinh đẹp a. Ha ha ha. Thả ta cho các ngươi tiền. An Tâm mắt to đỏ rực. Nha, thẳng tự giác ca. Triệu Đống bọn họ cười ha ha. Van cầu ngươi. Thả ta. An Tâm muốn khóc. Chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy a? Vừa thoát ly hải tặc ma chảo, cái này đến Vân Hải thành phố mở ca nhạc hội lại bị những người này bắt lấy, làm sao lại xui xẻo như vậy a? Sớm biết dạng này nàng thì không nên tham ăn trộm chạy ra tới mua đồ ăn. Mua đồ ăn chỉ là một, chủ yếu là nàng chạy ra đến là vì muốn chơi đùa, nhưng là liền bị bắt. Nàng hiện đang cầu khẩn là, những người này chỉ cần tiền, muốn tiền nàng có thể cho, đều là mình kiếm lời, không có nàng còn có thể lại kiếm, sợ nhất là những người này trừ muốn tiền còn muốn xác. Cùng chúng ta nói một chút ngươi cái này ngôi sao lớn những năm này kiếm lời bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Triệu Đống thủ hạ chuyển tới một cái ghế, sau đó hắn gặm lấy hạt dưa bắt chéo hai chân nhìn lấy An Tâm. Người muốn bao nhiêu? Ta muốn bao nhiêu? Lao tử muốn hết. An Tâm nước mắt siêu siêu liền xuống tới. 300 triệu. Mới 300 triệu. Ngươi hồng như vậy ngôi sao thì kiếm lời 300 triệu. Người ta những cái kia phổ thông hạng nhất ngôi sao tùy tiện đập một bộ phim cũng là tốt mấy chục triệu cát xê. An Tâm hút hút cái mũi nhỏ. 800 triệu, chỉ có 800 triệu. Ta quay phim thiếu. Thảo. Còn Trang. Đại ca, An Tâm xác thực quay phim rất ít. Tham gia những cái kia tống nghệ tiết mục cũng không nhiều, nàng kiếm tiền xác thực khả năng không có quá nhiều. Bên cạnh một nam tử nói ra. Triệu Đống nuốt cảm. Tốt, 800 triệu, cho hết ta chuyển tới. Ta muốn thời gian. Tại trong ngân hàng. An Tâm Tâm Lý gọi là một cái ủy khuất ta. Ngươi là muốn tìm chết sao? Triệu Đống phẫn nộ vỗ cái ghế. Đại ca, An Tâm chớ vội, bình thường ngân hàng xách cái mấy triệu đều được hẹn trước, cái này 800 triệu xác thực muốn thời gian a. Ngươi cờ mở nở đứng bên nào? Triệu Đống một bàn tay thì đập đi qua. Nam tử kia gọi một cái ủy khuất ta. Hắn nói là lời nói thật a. Được, hiện tại không lấy ra tới là a. Ca mấy cái, trước tiên đem nàng cho lột sạch. Lão tử thoải mái hết các ngươi cùng một chỗ thoải mái, ha ha ha. Tất cả mọi người ánh mắt sáng lên. Đối bọn hắn mà nói cái này mới là trọng yếu nhất ta. Như thế xinh đẹp cô nàng, vẫn là cái siêu cấp đại minh tinh, suy nghĩ một chút thì có cảm giác ca. Đừng. Không. Không muốn. An Tâm không gì sánh được kinh khủng, nước mắt ào ào liền xuống tới. Chương 1153, yêu yêu đát. Cái này thời điểm Triệu Đống đứng dậy nắm bắt An Tâm lòng đất ba thì cho nàng ăn một khóa thuốc. Cho ngươi ăn khỏa xuân dược, chờ lao tử chơi xong ngươi lại đem ngươi lẳng lơ video vỗ, đến thời điểm ngươi nếu là không dám cho tiền, như vậy ta liền muốn để toàn thế giới tất cả xem một chút ngươi lẳng lơ bộ dáng. An Tâm tuyệt vọng. Hết. Cả đời mình liền muốn hết. Tiểu Phàm ca ca. An Tâm chảy nước mắt. Xoẹt. Nàng phía ngoài cùng áo khoác bị xé nát. Không muốn. An Tâm hét lên một tiếng. Nàng tuyệt vọng. Lần trước tuyệt vọng thời điểm Diệp Tiểu Phàm đột nhiên từ trên trời giáng xuống cứu nàng. Thế nhưng là lần này, nàng hy vọng dường nào lịch sử lại có thể tái diễn, cái kia cứu nàng anh hùng còn có thể xuất hiện. Thế nhưng là, cái này sao có thể a? Uy, mấy cái đại lao ra muốn hay không điểm mặt ta? Cái này thời điểm một thanh âm đột nhiên truyền đến. Nghe đến cái thanh âm này An Tâm thân thể mềm mại run lên. Làm sao có thể? Cái thanh âm này, nàng xem qua đi. Thật sự là hắn. Hoa, An Tâm nhất thời gào khóc lên. Một người nam nhân. Toàn bộ hoa hạ lớn như vậy, tại nàng ra hai lần sự tỉnh thời điểm, vậy mà đều là hắn tại chính mình tuyệt vọng nhất thời điểm tới. Hắn thật là mình Bạch Mã Vương từ sao? Không phải vậy làm sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình a? Người là ai? Năm người nhất thời giật mình. Nơi này lại còn đến người khác. Ta là ai a? Ta là ưu tú thị dân. Thảo. Muốn chết. Anh hùng cứu Mỹ cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì. Giết chết hắn. Được rồi. Frank. Nhất thương trực tiếp bắn về phía Diệp Tiểu Phàm. Cẩn thận. An Tâm sững sờ. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, làm nàng xem qua đi thời điểm cái chỗ kia đã không có Diệp Tiểu Phàm bóng người. A. Theo tới mà đến là bên thai kêu thảm. Phanh phanh phanh. Chỉ là trong chớp mắt Diệp Tiểu Phàm liền đem bốn người cho làm té xuống mặt đất, không có giết chết, chỉ là làm cho choáng. Chê cười, hắn nhưng là ba tốt thị dân A, sao có thể tại Vân Hải thành phố làm loại này giết người sự tình đâu. Đây không phải là phạm tội sao? Triệu Đống trừng to mắt. Cái này người là thân sao? Không được qua đây. Triệu Đống cầm thương chỉ Diệp Tiểu Phàm, ngược lại là hắn toàn thân phát run đang không ngừng lui về sau, mà Diệp Tiểu Phàm từng bước một tới gần. Phanh phanh phanh. Triệu Đống liên tục mở tốt mấy phát, viên đạn đều đánh xong, hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Lần này, cần phải chết đi. Làm hắn khi mở mắt ra đợi chấn kinh phát hiện, trước mặt Diệp Tiểu Phàm một chút sự tỉnh đều không có. Quả thực quá yếu. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp nhất quyền đem Triệu Đống cho đánh ngất đi. Tiểu Phàm ca ca. An Tâm khóc kích động nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, sau đó thì chạy tới trực tiếp nhào vào Diệp Tiểu Phàm trong ngực khóc lớn lên. Ý phục của ta a. Diệp Tiểu Phàm vẻ mặt cầu xin. Sau đó hắn giúp An Tâm cầm trên tay dây thừng giải khai. Phốc phốc. An Tâm khóc khóc thì cười, sau đó ôm lấy Diệp Tiểu Phàm, hai tay vòng lấy cổ hắn. Ui ui ui, ngôi sao lớn, ngươi dạng này có thể sao được a? Diệp Tiểu Phàm vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Tiểu Phàm ca ca, ngươi có phải hay không ta Bạch Mã Vương tử a? A. Diệp Tiểu Phàm sững sờ một chút. An Tâm mang theo tiếng khóc nức nở một bên ôm lấy Diệp Tiểu Phàm một bên nhẹ nói, ngươi cứu ta hai lần. Diệp Tiểu Phàm cười cười, là thật tiện đường, ta liền ở tại Vân Hải thành phố, vừa mới trên đường thời điểm nhìn đến ngươi bị bắt cóc thì tiện đường tới ngó ngó, không nghĩ tới thật là ngươi, ta cũng là say. An Tâm hút hút cái mũi nhỏ, sau đó nhìn Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm thấy được nàng khuôn mặt đỏ bừng. Tiểu Phàm ca ca. Ta có chút khó chịu. An Tâm cắn cắn miệng môi. Ừm. Diệp Tiểu Phàm giống như nhìn nàng trạng thái cũng là có chút không đúng bộ dáng. Qua 2 giây An Tâm nhón chân lên trực tiếp hôn lên Diệp Tiểu Phàm bờ môi, hai tay ôm lấy Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm trừng to mắt. Không phải đâu. An tâm kỹ thuật hôn là vô cùng không lưu loát, như thế không lưu loát còn học người ta vươn đầu lưỡi. Đoán chừng đây là cô nàng này nụ hôn đầu tiên a. Diệp Tiểu Phàm cảm thụ một chút, nàng hẳn là ăn xuân dược. Tuy nhiên nàng là cái siêu cấp mỹ thiếu nữ, vẫn là cái ngôi sao lớn, mặc dù là đưa đến Diệp Tiểu Phàm bên miệng, nhưng là Diệp Tiểu Phàm giảng thật không có bao nhiêu tâm tư a. Nhưng là nho nhỏ chiếm chiếm tiện nghi vẫn là được thôi. Vừa cùng An Tâm yêu yêu đát, Diệp Tiểu Phàm tay một bên lại cho nàng độ chân khí giải dược tính. Qua mười mấy giây Diệp Tiểu Phàm rõ ràng cảm nhận được An Tâm thân thể mềm mại dừng một chút. Dược tính giải trừ. Thế nhưng là vốn cho rằng An Tâm hội bung ra Diệp Tiểu Phàm, nhưng là nàng không có, miệng đều không bung ra tiếp tục không lưu loát tìm hôn. Nếu như nói phía trước là bởi vì dược tính duyên cớ nàng hôn Diệp Tiểu Phàm, như vậy hiện tại dược tính không, cái kia chính là nàng chủ động tại yêu yêu đã ta. Không phải đâu. Diệp Tiểu Phàm là thật sự coi thường chính mình tại An Tâm trong suy nghĩ địa vị. Một cái tuyệt vọng nữ hải, liên tục hai lần bị cái kia Bạch Mã Vương tử cứu, mà cái này Bạch Mã Vương tử còn lợi hại như vậy. Nhưng Phàm là một cái bình thường nữ hài đều sẽ yêu cái này người. Mẹ nó. Người ta đều đưa đến bên miệng, chính mình còn có thể sợ. Đó còn là nam nhân. Không biết hôn bao lâu, dù sao Diệp Tiểu Phàm cảm giác cái này An Tâm là càng ngày càng hội yêu yêu đát, thậm chí Diệp Tiểu Phàm tay đều có chút không thành thật. Về sau là bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát âm An Tâm mới chân tay luống cuống bung ra Diệp Tiểu Phàm. Tại Diệp Tiểu Phàm đến thời điểm liền đã thông báo Lăng Khuynh Ảnh, cho nên cảnh sát đến so sánh nhanh. Nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm cười nhìn lấy chính mình, An Tâm mặt quả thực đỏ sắp chảy máu. Tiểu Phàm ca ca. Ngươi bây giờ có thể cho ta phương thức liên lạc nha. An Tâm cắn môi cúi đầu, tay nhỏ luống cuống đùa bỡn góc áo. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này thời điểm Lăng Khuynh Ảnh mang theo một đội cảnh viên chạy tới. Lăng Khuynh Ảnh liền biết thoáng qua một cái tới sự tình đã đều bị Diệp Tiểu Phàm cho bãi bình, nàng chỉ cần đem người mang đi để pháp luật đến chế tài liền tốt. Ngươi cái này đến tốc độ là càng lúc càng nhanh nha. Diệp Tiểu Phàm cười nói với Lăng Khuynh Ảnh. Diệp đại thiếu gia tin tức ta không đến nhanh điểm không được a. Lăng Khuynh Ảnh cười cười, sau đó nàng đội viên đem đất trên người cho đưa đến trên xe. An Tâm. Lăng Khuynh Ảnh nhìn đến Diệp Tiểu Phàm bên người An Tâm cũng là lộ ra chấn kinh biểu lộ. A. Cảnh sát tỷ tỷ tốt. An Tâm tiểu mặt từng hồng. Hoa. Bọn họ bắt cóc lại là An Tâm. Lăng Khuynh Ảnh chấn kinh. Sau đó nàng nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm, may mắn ngươi thấy à, không phải vậy ngày mai An Tâm ca nhạc hội chúng ta thì không nhìn thấy à, lại nói An Tâm ngươi ngày mai ca nhạc hội còn có thể bình thường tiến hành sao. Cô nàng này sẽ không phải cũng là An Tâm fan à. Diệp Tiểu Phàm muốn say. A, biết, ta không thể để cho đám fan hâm mộ thất vọng, mà lại hy vọng cảnh sát tỷ tỷ không nên đem ta ra chuyện tin tức công bố ra ngoài. Tốt. Cái kia nhanh đi về đi. Lăng Khuynh Ảnh nói. An Tâm do dự một chút. Cảnh sát tỷ tỷ các ngươi đi trước đi. Ta đằng sau liền đi, có hắn bảo hộ liền đầy đủ. An Tâm ra hiệu là Diệp Tiểu Phàm. Lăng Khuynh Ảnh quái dị nhìn nàng một cái hai sau đó gật gật đầu liền rời đi. Chương 1154, An Tâm tâm tư. Lăng Khuynh Ảnh tự nhiên là biết Diệp Tiểu Phàm thực lực, nếu không đặt ở người khác nàng một cái làm cảnh sát thấy loại này ác liệt hành động làm sao có thể không đem An Tâm mang đi. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm thực lực mạnh, nàng cũng liền mặc kệ. Lăng Khuynh Ảnh các nàng sau khi đi nơi này lại còn lại Diệp Tiểu Phàm cùng An Tâm. Làm sao không để bọn hắn đưa trở về? Ta muốn cho ngươi mang theo ta bay trở về nha. An Tâm le le hồng lưỡi. Diệp Tiểu Phàm. Ngươi cũng đừng. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ. Cái kia. An Tâm cắn cắn miệng môi, dây tại trên mặt đất vẽ lên các vòng tròn, tay nhỏ lưng ở phía sau. Thế nào? Diệp Tiểu Phàm buồn cười nhìn lấy nàng. Hai lần cứu nàng, đây cũng là hữu duyên đi. Vừa mới hôn ngươi. Là, bọn họ cho ta hạ dược. Diệp Tiểu Phàm cười nói, ta biết, cho nên ta giúp ngươi đem dược tính cho giải, nhưng là cái này dược tính hậu kình là rất lớn vẫn là thế nào, rõ ràng giải ngươi còn hung hăng người thân. Xoát. Diệp Tiểu Phàm lời nói để An Tâm khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ thấu. A, là đúng không? Đoán chừng là dược tính hậu kình rất lớn nguyên nhân. Nữ nhân A. Được, thời gian muộn như vậy. Ngươi ngày mai còn có ca nhạc hội, ta mang ngươi về sớm một chút ta, vừa vặn bọn họ xe ở chỗ này, chìa khóa cũng ở bên trong A, lái đi thuận tiện đến thời điểm đưa cho cảnh sát bên kia đem xe đen giải quyết. A. Nha. An Tâm lộ ra có chút thất lạc rơi. Nam nhân này là thẳng nam à. An Tâm bất đắc dĩ nghĩ đến. Đúng, Tiểu Phàm ca ca, ngươi ngày mai lúc rảnh rỗi tới tham gia ta ca nhạc hội sao? An Tâm đặc biệt chờ mong nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Có A. Vốn là ta cùng ta mấy cái bằng hữu ngày mai liền định đi xem ngươi ca nhạc hội, các nàng đều là người fan. Hoa! Thật à! An Tâm đặc biệt kích động. Chưa từng có rất mong muốn để một người đến nàng ca nhạc hội, mà không nghĩ tới Diệp Tiểu Phàm thực sẽ tới. Đúng vậy a. Cái kia. Vậy ta cho các ngươi tiền giấy, là trong sân trước khu, cách gần nhất, vị trí tốt nhất. Diệp Tiểu Phàm cười cười, không dùng, ta đoán chừng lấy nàng giá trị con người làm mấy chương vị trí tốt tiền giấy cần phải cũng kém không nhiều đi. Rất có tiền sao? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, là rất thú vị, Bạch Phú Mỹ nha. A, sẽ không phải. Là Tiểu Phàm ca ca bạn gái đi. An Tâm nhỏ giọng lẩm bẩm. Không phải a, ta cần phải coi như độc thân đi. Diệp Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, ân. Tại địa cầu là độc thân. Quá tốt. An Tâm trên mặt nhất thời cười. Diệp Tiểu Phàm trắng nàng liếc một chút, uy uy uy, không mang theo như thế cười trên nỗi đau của người khác lời nói, ta độc thân ngươi thật cao hứng giống như. A, không có. Không có. An Tâm dí dỏm le le hồng lưỡi. Được, đi thôi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì lái xe mang theo An Tâm trở về. Đi vào một cái khách sạn 5 sao bọn họ thì dừng lại, An Tâm cùng Diệp Tiểu Phàm đi xuống. Thì nơi này sao? Không hổ là ngôi sao lớn A, đều ở loại này địa phương tốt. An Tâm gật gật đầu. Vậy ngươi trở về đi. A, Tiểu Phàm ca ca có muốn đi lên hay không ngồi một chút uống chén trà? An Tâm vô ý thức lôi kéo Diệp Tiểu Phàm tay. Chỉ là uống trà. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, An Tâm khuôn mặt nhỏ vừa đỏ. Cái kia. Vậy ngươi còn muốn làm gì nha? Diệp Tiểu Phàm trêu chọc nói, làm chúng ta ở bên kia làm sự tình A. Nhất thời An Tâm khuôn mặt nhỏ càng đỏ. Không để ý tới ngươi. An Tâm đỏ mặt chạy mấy bước sau đó lại chạy về đến xem Diệp Tiểu Phàm. Tiểu Phàm ca ca ngày mai nhất định muốn nhớ đến xem ta ca nhạc hội nha. Biết biết. Cái kia. Ngươi trở về chúng ta điện thoại di động nói chuyện phiếm. An Tâm lắc lắc điện thoại di động. Cho chuyện cái quạng lông, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nô. No. Nha. An Tâm phình lên miệng nhỏ, sau đó mũi chân điểm một cái, đối với Diệp Tiểu Phàm gương mặt bẹp một miệng cũng nhanh bước chạy về đi. Diệp Tiểu Phàm sờ sờ bị hôn địa phương. Ai, mị lực quá lớn cũng là không có cách nào a. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu sau đó liền lên xe trở về. Ôi, ta đại tiểu thư, người đi đâu a? An Tâm đi vào trong tiểu điếm, bên trong đã có một đám người đang nóng nảy chờ lấy. A, ta ra ngoài mua đồ ăn. An Tâm không có đem bị bắt cóc tin tức nói cho bọn hắn. Ngươi nhưng lo lắng chết ta, cái này hơn nửa đêm một người đi ra ngoài gặp phải người xấu làm sao bây giờ a? Lưu tỷ, không có việc gì, ta lại không là tiểu hài tử. An Tâm le le hồng lưỡi. May mắn ngươi ca nhạc hội là buổi tối, đúng, ta giới thiệu một chút, vị này là Vân Hải thành phố thủ phủ chi tử Quan Hải Đồng. Lưu Tiểu Linh cho An Tâm giới thiệu một chút. An tiểu thư, tên kia dài đến có phần nam tử đẹp trai cười đi tới đối với An Tâm rối rối tay. A, ngươi tốt. An Tâm cười cười cùng hắn nắm một nắm. Quan Hải Đồng cười nói, theo An tiểu thư vừa mới xuất đạo còn không có lựa thời điểm bị nhân liền đã đặc biệt thích ngươi, không nghĩ tới lúc này mới mấy năm An tiểu thư đã như thế chi hỏa, rất là bội phục, không biết An tiểu thư có rảnh hay không ngày mai cùng một chỗ ăn một bữa cơm. An Tâm khoát khoát tay, thực sự không có ý tứ, ngày mai ta còn phải đi tập diễn, thật sự là không có cái gì rảnh. Cái kia ca nhạc hội sau khi kết thúc có thể chứ? An Tâm là đặc biệt không nghĩ, nhưng nhìn đến Lưu Tiểu Linh ánh mắt nàng giống như đoán được cái gì. Ta suy tính một chút. Quan Hải Đồng cười cười, cái kia An tiểu thư sớm nghỉ ngơi một chút, ta liền đi về trước. Ừm. Về sau Quan Hải Đồng liền mang theo người đi ra. Lưu tỷ, cái này cái gì người a? An Tâm cùng Lưu Tiểu Linh vừa đi lên một bên hỏi. Cái này, Vân Hải thành phố thủ phủ chi tử a, trong nhà tài sản tại toàn cầu đều sắp xếp phía trên danh hào, hắn thích ngươi đã nhiều năm. Muốn không ngươi suy tính một chút cùng hắn thử kết giao một chút. Lưu Tiểu Linh nói. Lưu tỷ, ta lại không thiếu tiền, cũng không muốn bao nhiêu tiền, ta có bệnh cùng hắn kết giao à, tiến kinh đám kia công tử ca truy ta đều không để ý không hỏi, ta sẽ còn để ý tới hắn sao. Lưu Tiểu Linh lắc đầu, cái kia không giống nhau, nhà hắn A tại Vân Hải thành phố một tay che trời, tuy nhiên không phải yến kinh, nhưng là Vân Hải thành phố cũng không nhỏ, yến kinh loại địa phương kia liền xem như Long Gia cũng không phải mạnh nhất, một nhà càng so một nhà mạnh. Được được, ta tình cảm mình chính ta quyết định, mà lại ta đã có yêu mến người. Lưu Tiểu Linh lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tâm Tâm, ngươi có yêu mến người? An Tâm gật gật đầu, đúng vậy à, tuy nhiên ta đối với hắn còn không phải đặc biệt giải, nhưng là ta cảm thấy hắn so bất kỳ nam nhân nào đều lợi hại hơn, đều muốn ưu tú. Ngươi nha đầu này, ngươi cũng không thể tùy tiện nói chuyện yêu đương à, không phải vậy đối ngươi không tốt. Ai nha, Lưu tỷ, ngươi cũng không phải không hiểu ta, nói chuyện yêu đương làm sao? Ta muốn nói vậy nhất định muốn nói. Ngươi nhiều như vậy fan, một khi ngươi công bố luyến tình lời nói, chỉ sợ. Rơi fan sao? Như vậy có thể rơi nhiều ít đâu. Nếu như ta thật quyết định tốt, coi như lui ra làng giải trí lại như thế nào đâu. An Tâm chém đinh chặt sắt nói ra, đặc biệt kiên định. Chương 1155, thân ái bị chụp ảnh. Phải biết, trẻ tuổi như vậy, thậm chí đã tại toàn cầu có ảnh hưởng cực lớn lực tồn tại, muốn lui ra làng giải trí cái kia phải cần bao lớn dũng khí a. Ai? Được, ta cũng không nói ngươi, tóm lại ngươi thật tốt nắm chắc một chút liền tốt, cái kia quan tiên sinh xác thực cũng là không tệ. Lưu tỷ, ta buồn ngủ, muốn trở về ngủ, buổi tối ngày mai còn muốn ca nhạc hội đây. Ừm, đi thôi. Về sau An Tâm liền trở về. Lưu Tiểu Linh âm thầm lắc đầu. Nàng đối An Tâm là thật tâm chỗ, một mực xem nàng như là muội muội mình đến đối đãi, nàng là An Tâm người đại diện, An Tâm hết thể hoạt động đều là nàng an bài. Nàng cũng không kém tiền, An Tâm kiếm lời càng nhiều, nàng thì kiếm lời càng nhiều. Cho nên nàng thì đang suy nghĩ An Tâm địa một vài vấn đề, bao quát vấn đề tình cảm. Nàng biết An Tâm phụ mẫu ly dị, An Tâm theo phụ thân suốt ngày say rượu đánh bạc, tất cả đều là An Tâm không ngừng mà trả thù lao. Hắn như thế nào lại quan tâm An Tâm thuộc về vấn đề đâu? Có ngôi sao cần đến chế tạo lời đồn gây nên xã hội hoành động, đề cao ngôi sao danh tiếng, nhưng lại An Tâm không cần, nàng danh tiếng đã nghịch thiên. Ngược lại An Tâm nếu như công bố luyến tình lời nói, có khả năng hội dẫn đến đại lượng thoát phấn, bất quá thực cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Mà Yến Kinh những gia tộc kia xác thực đều vô cùng ưu tú, nhưng là quá loạn, cho nên Lưu Tiểu Linh cảm thấy Vân Hải thành phố thủ phủ chi tử Quan Hải Đồng không tệ, nhất biểu nhân tài, còn rất có tiền. An Tâm những năm này kiếm tiền quá nhiều, nhưng là mấy năm liền bị phụ thân nàng tiêu xài hơn 1 tỷ, dẫn đến Lưu Tiểu Linh cảm thấy nhất định phải để An Tâm có một cái rất có tiền thuộc về. An Tâm về đến phòng rửa mặt hoàn tất về sau thì nằm ở trên giường ôm điện thoại di động một mực nhìn lấy. Rất muốn tìm Diệp Tiểu Phàm nói chuyện phiếm, nhưng là lại sợ quấy rầy hắn. Tiểu Phàm ca ca, ngươi về nhà sao? An Tâm phát một câu sau đó thì bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ đần độn cười. Diệp Tiểu Phàm cũng đem xe đưa đến sở cảnh sát trở về. Nhìn xem điện thoại di động hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Hồi. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm hồi nhanh như vậy, An Tâm đặc biệt vui vẻ. Ta theo ngươi nói à, vừa mới Lưu tỷ còn muốn đem ta giới thiệu cho các ngươi Vân Hải thành phố thủ phủ chi tử làm bạn gái đâu, tức chết. Diệp Tiểu Phàm, có cái gì tốt khí? An Tâm, thế nhưng là ta không thích a. Diệp Tiểu Phàm, nhưng là người ta có tiền a. An Tâm, cắt. Ta lại không thiếu hắn tiền. Diệp Tiểu Phàm, ngươi làm sao còn chưa ngủ? An Tâm, không biết. Ngủ không được, Tiểu Phàm ca ca, cùng ta nói một chút ngươi sự tình đi. Tốt tốt tốt. An Tâm mời ngươi thêm vào quy quy nói chuyện. Diệp Tiểu Phàm. Ngày. Cũng không biết cái này An Tâm nơi nào đến tinh lực, cùng hắn mở ra giọng nói các loại nói chuyện phiếm hàn huyên tới ban đêm nhanh 3 điểm, cô nàng này lại còn tinh lực tràn đầy, cuối cùng vẫn là Diệp Tiểu Phàm mượn cớ mới treo. Sáng ngày thứ 2 Diệp Tiểu Phàm sớm địa rời giường. Tiểu Phàm ca ca, Tiểu Phàm ca ca. Một chút đi Lục Manh Manh thì gọi hắn. Làm gì? Cho ngươi phiếu phiếu. Lục Manh Manh đưa cho Diệp Tiểu Phàm một tấm vé tử. Diệp Tiểu Phàm tiếp nhận tiền giấy. Buổi tối ca nhạc hội vội vã như vậy làm gì? Kích động a. Lục Manh Manh cười hì hì nói. Cô nàng này kích động đến đêm qua ngủ không được, hung hăng kéo chúng ta chơi game. Tô Ước Linh bất đắc dĩ cười nói. Hì hì ha ha. Lục Manh Manh đáng yêu le le hồng lưỡi. Đúng, Tiểu Phàm ca ca tối hôm qua mấy điểm trở về a? Chúng ta đợi đến ngươi 12 điểm ngươi cũng chưa trở lại đây. Thu Vũ Điệp nhỏ giọng hỏi. Ta à, đại khái nhanh một chút đi. A, muộn như vậy a, ngươi đều làm gì a? Diệp Tiểu Phàm cười nói, ngươi đoán. Nhất định là cùng Tiểu Tỷ Tỷ mập mờ đi. Lục Manh Manh phình lên miệng nhỏ. Đúng vậy a, ta cùng An Tâm hẹn hò đi. Hoa, Tiểu Phàm ca ca ngươi bây giờ khoác lác là càng ngày càng không hợp thói thường. Lục Manh Manh kinh hô một tiếng. Thôi đi, không tin coi như. Thật tốt, ăn cơm đi. Ăn cơm thời điểm các nàng thì ưa thích chơi điện thoại di động. Hoa. Đột nhiên Đường Tuyền thì phát ra một tiếng kinh hô. Làm sao? Các ngươi nhìn xem hôm nay đầu đề, An Tâm giống như có luyến tình a. A. Không thể nào. Sau đó các nàng ảo ảo nhìn xem. Đêm khuya An Tâm dâng nụ hôn nam tử thần bí, hư hư thực thực đã có luyến tình. Cái này tiêu đề là như vậy, trong nháy mắt bá bảng tất cả từ khóa hot, bảng xếp hạng, tin tức các loại chờ chút. Đây chính là An Tâm sức ảnh hưởng a. Hoa. Thật à, còn có ảnh chụp, tựa như là vạ vạ dạ gì trộm chụp hình a, thật sự là An Tâm tại hôn một cái nam a. Diệp Tiểu Phàm hơi hồi hộp một chút. Vũ Thảo. Không thể nào. Không phải là buổi tối hôm qua tại cửa khách sạn phát sinh a? Mẹ nó a. Cái kia đều nhanh một chút còn có pạ pạ dạ gì? Đoán chừng là pạ pạ dạ gì suốt đêm ngồi xổm ở an tâm trô ở đập điểm tin tức, lại không nghĩ rằng đập tới cái này a. Thật sự là an tâm. Đại một giờ sáng chụp hình. A a a. Đến cùng là cái gì nam vậy mà có thể đem an tâm câu dựng đến a? Mấy cái muội tử phát điên. Ảnh chụp có thể phóng đại. Sau đó các nàng liền đem ảnh chụp phương pháp, chờ một lúc các nàng cái miệng nhỏ nhắn mở đến thật to. Ta ăn hết. Diệp Tiểu Phàm quẳng xuống đũa liền muốn chạy trốn. Chờ một chút. Lục Manh Manh tranh thủ thời gian xông lại, sau đó cầm điện thoại di động cùng Diệp Tiểu Phàm so sánh. Hoa. Là Tiểu Phàm ca ca, thật là Tiểu Phàm ca ca. Chúng nữ ào ào chấn động vô cùng. Diệp Tiểu Phàm gãi gãi đầu. Làm sao có thể? Đoán chừng là cùng ta giải đến có điểm giống đi. Diệp Tiểu Phàm xấu hổ cười cười. Cũng là ngươi, y phục vẫn là ngươi buổi tối hôm qua ra đi ăn cơm thời điểm xuyên món kia. Hoa. Ngươi vậy mà cùng an tâm. Diệp Tiểu Phàm. Tốt ta, nhưng là bên trong có hiểu lầm. Diệp Tiểu Phàm nhún nhún vai. Đều hôn còn có thể có cái gì hiểu lầm. Lục Manh Manh vểnh lên miệng nhỏ. Ui ui ui, ngươi sẽ không phải là cho rằng an tâm hội nhìn lên ta đi. Ta cùng với nàng lại không có nhận biết qua, ngươi cảm thấy ta có thể cua nàng vào tay. Thoáng một cái các nàng giống như cũng cảm thấy không thích hợp. Nói cũng đúng nha. Thu Vũ ngưng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, đến cùng phát sinh cái gì. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, là như vậy, ta tối hôm qua là đi Túy Hiên Cát, lúc trở về đúng lúc gặp phải nàng bị người bắt cóc, kết quả là ta liền đem nàng thì cho cứu ra, sau đó đem nàng đưa đến cửa chính quán rượu miệng, đoán chừng là bởi vì xuất phát từ cảm kích ta nguyên nhân a, nàng hôn ta một cái, không có khác ý tứ, đoán chừng cũng là cảm kích, sau đó bị vạ vạ dạ gì đập tới, các ngươi suy nghĩ một chút, ta đi cứu nàng thời điểm nàng đang bị mấy cái ác đồ xé y phục chuẩn bị cường bạo. Đâu? Nàng khẳng định đối với ta cảm kích rối tinh rối mù a, trong lúc nhất thời quên thứ gì, đúng hay không? A, nguy hiểm như vậy. Các nàng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thật. Thu Vũ ngưng dùng đến hoài nghi ánh mắt. Ta lấy nửa đời sau hưởng phúc thể, nếu như là giả để cho ta bất lực. Được. Tin ngươi. Thu Vũ ngưng không biết vì cái gì nghe đến nguyên nhân này tâm lý không có loại kia thất lạc. Chương 1156, nhìn ca nhạc hội. Bất quá người khác có thể không cho là như vậy a. Thu Vũ Điệp nói. Vậy liền nhìn nàng một cái gửi công văn đi giải thích chứ sao. Diệp Tiểu Phàm sợ sợ bả vai. Đúng đúng đúng, nhìn xem an tâm vi bác có hay không gửi công văn đi. Sau đó các nàng thì hào hào tìm. Hoa. Vi bác nổ. Ta cũng vậy, điểm không đi vào, mạng lưới ba động. Diệp Tiểu Phàm. Không thể nào. Đoán chừng là an tâm vi bác luôn hãm, dẫn đến toàn bộ vi bác đều luôn hãm. Đây cũng không phải là lần thứ nhất, lần trước an tâm phát hai tấm đồ ngủ ảnh chụp tại Vi Bắc, hơn nửa đêm Vi Bắc liền đã tê liệt sụp đổ. Diệp Tiểu Phàm. Khoa trương như vậy. Người cho rằng đâu. Nàng danh khí quá lớn, sức ảnh hưởng cũng quá lớn. Đổi mới mấy chục lần cuối cùng cũng đã bình thường. Quả nhiên an tâm gửi công văn đi đây. Diệp Tiểu Phàm cũng nhìn xem. An tâm cũng đúng là bất đắc dĩ, nàng sáng sớm còn đang trong giấc mộng đâu. Liền bị Lưu Tiểu Linh cho đánh thức. Sau đó liền thấy ùn ùn kéo đến tin tức. Bất đắc dĩ, vốn là muốn đem tin tức này cho giấu giếm, nhưng là chỉ có thể gửi công văn đi giải thích. Chủ yếu là không giải thích đối Diệp Tiểu Phàm là quá không công bằng. Hoa! Nguyên lai là thật à, an tâm tối hôm qua bị bắt cóc, Tiểu Phàm ca ca cứu nàng, xuất phát từ cảm kích nàng hôn một chút. Nhìn đến đây các nàng cũng buông lỏng một hơi. Vốn là đâu? Vô số nữ tính cùng nam tính ra xúc đối hình ảnh bên trong Diệp Tiểu Phàm là một trận chửi rủa a. Nhưng nhìn đến an tâm giải thích về sau hào hào lại là các loại xin lỗi, các loại sám hối, các loại cảm kích Diệp Tiểu Phàm, hào hào muốn cho an tâm đem hắn vi bác công bố một chút, mọi người muốn cảm tạ hắn. Không có cách, nếu như Diệp Tiểu Phàm không cứu được an tâm, nàng hiện tại thì quá nguy hiểm, những cái kia yêu mến phấn đã không quan tâm an tâm hôn Diệp Tiểu Phàm, càng quan tâm là hắn cứu an tâm. Hơn nữa lại không phải hôn môi, chỉ là hôn mặt mà thôi, mà lại những nữ minh tinh kia các loại truyền hình trên màn ảnh hôn môi cũng còn có nhiều như vậy fan. An tâm thế nhưng là chưa từng có hôn qua. A, ta nói đi, câu câu là thật, không nói với các ngươi, ta muốn vào trò chơi. Nói xong Diệp Tiểu Phàm lắc đầu thì bỏ đi. May mắn cái kia ảnh chụp đập không tính là quá rõ ràng, chỗ lấy Lục Manh Manh các nàng có thể nhận ra là bởi vì bản thân các nàng thì quá quen thuộc Diệp Tiểu Phàm, tăng thêm y phục lại là một dạng, mà không biết Diệp Tiểu Phàm cũng chỉ là biết đại khái cái dạng này, nhưng là coi như Diệp Tiểu Phàm đi đến trước mặt hắn cũng là nhịn không được đi ra. Bởi vì khoảng cách xa, mà lại cái kia cái góc độ nhìn an tâm là rất dễ dàng nhìn ra, mà Diệp Tiểu Phàm bị ngăn trở một số, tăng thêm hình ảnh phóng một cái đại liền sẽ mơ hồ, cho dù có cao thủ đem họa chất xử lý, cũng chính là cái bị an tâm ngăn trở một số bên mặt mà thôi, trừ phi rất quen thuộc người mới có thể nhận ra được. Hứ hứ, Vũ Ngưng tỷ tỷ, ta an tâm bị Tiểu Phàm ca ca làm bẩn. Lục Manh Manh hút hút cái mũi nhỏ. Thật tốt, người ta thế nhưng là cứu an tâm, ở vào cảm kích hôn một chút rất bình thường, bằng không an tâm không chỉ có sẽ bị mạnh ba, hơn nữa còn rất nguy hiểm, chúng ta ca nhạc hội cũng muốn xong. Lý Phỉ Nhi xoa xoa nàng mái tóc nói ra. Nói như vậy thực cũng đúng à, cũng là được không thoải mái à, vì cái gì đại lưu manh bị an tâm nữ thần hôn nha, hứ. Diệp Tiểu Phàm về đến phòng an tâm vừa tốt điện thoại tới. Uy, Tiểu Phàm ca ca thật xin lỗi. Một bên khác an tâm trực tiếp thì khóc thút thít. Uy uy uy, ngươi khóc cái gì a? Đều tại ta, đêm qua bị chụp ảnh. Này, không có việc gì, dù sao lại nhìn không rõ lắm ta. A, Tiểu Phàm ca ca người thấy a? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, sáng sớm đều cho soát bình phòng, xem TV phim, tống nghệ, trực tiếp cái gì mở khung bình luận tất cả đều là cái này, ta sao có thể không biết đây? Cái kia, không có việc gì, thấy không rõ lắm ta, không quan hệ, ngược lại là ngươi. Ta cũng không có việc gì. Vi bác giải thích một chút liền tốt, cũng là bọn họ muốn ngươi vi bác tài khoản. Ta không có, mà lại ta không muốn xuất đầu lộ diện. Ừm, biết rồi, kia buổi tối gặp. Tốt. Nghe đến Diệp Tiểu Phàm không có trách cứ nàng, an tâm đặc biệt vui vẻ. Về sau Diệp Tiểu Phàm thì online. Ban ngày đâu? Vẫn như cũ không cách nào tiến vào hắn đại lục, Diệp Tiểu Phàm cũng không có việc gì, soát cấp, không có cái gì buột loại hình. Đối với hắn thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm mà nói quá chậm, còn không bằng bồi tiếp mấy tiểu tử kia, tiên nhi các nàng chơi đùa đây. Về sau Diệp Ngưng Sương cũng tới, còn có Thu Vũ Điệp, các nàng cùng đi bên ngoài trong thành sống phong túng, một ngày cũng rất nhanh liền đi qua. Diệp Tiểu Phàm tự nhiên là đến sớm lòng đất tuyến, tuy nhiên còn muốn dạy vào một phen băng tiên nhi, nhưng là trong hiện thực thế nhưng là có an tâm địa ca nhạc hội A. Về sau Diệp Tiểu Phàm thì lọ gấp, tuy tiện mặc một thân trang phục bình thường, nhỏ trắng, dày. Suy nghĩ một chút, Diệp Tiểu Phàm vẫn là gội đầu, sau đó Diệp Tiểu Phàm liền xuống đi. Đi xuống về sau liền thấy dưới lầu chúng nữ đã đang chờ hắn. Các người muốn hay không khoa trương như vậy? Diệp Tiểu Phàm đã gặp các nàng từng cái cách ăn mặc thật xinh đẹp, thì cùng đi tham gia cái gì trọng đại vũ hội một dạng, may mắn không có mặc những cái kia lễ phục dạ hội, không phải vậy còn thật không biết ca nhạc hội ai là chủ góc. Thơm mát, mấy loại trên người các nàng khác biệt mùi thơm thế nhưng là để Diệp Tiểu Phàm ngây ngất không gì sánh được. Tham gia an tâm địa ca nhạc hội đương nhiên muốn thật xinh đẹp à, mà lại chúng ta thế nhưng là ngồi tại phía trước nhất một nhóm kia đâu, rất dễ dàng phía trên màn hình lớn. Lục Manh Manh cười hì hì nói, ta dựa vào. Nguyên lai là bởi vì cái này. Diệp Tiểu Phàm say. Nữ nhân nha. Phải biết, an tâm ca nhạc hội cấp bậc là siêu cao, không còn chỗ ngồi, mà nàng đồng dạng ca nhạc hội sân vận động đều là có thể chứa đựng 80.000 người. Vân Hải thành phố cái này sân vận động là tại toàn bộ Hoa Hạ đều tính toán so sánh lớn, có thể chứa đựng đại khái 130.000 người, nói cách khác một khi lên hình, 130.000 người đều có thể nhìn đến. Mà lại đến thời điểm video sẽ ở trên Internet, toàn cầu người đều có thể nhìn đến. Đương nhiên muốn cách ăn mặc Mỹ Mỹ A. Đi thôi đi thôi. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Ừm ừm. Sau đó các nàng thì không kịp chờ đợi đi ra ngoài. Lái một xe thương vụ. Đầy đủ ngồi xuống các nàng tất cả mọi người, chỗ lấy chỉ lái một xe là bởi vì chỉ sợ cái chỗ kia cơ hồ không có chỗ đậu xe, dù sao mấy trăm ngàn người đến từ ngũ hồ tứ hải, cái kia được nhiều khoa trương, thậm chí các nàng đều không nghĩ thông xe đi, nhưng là khoảng cách sân vận động có hơn 20 cây số đâu. Bất quá còn tốt chính là các nàng có thể dừng ở hơi chút xa một chút địa phương, sau đó đi bộ đi qua cũng là có thể, cũng là hy vọng đến thời điểm hơi chút xa một chút địa phương cũng có đỗ xe điểm. Các nàng cũng không muốn đi cái mấy cây số a. Còn tính là so sánh may mắn, bãi đỗ xe tự nhiên đã là tràn đầy, nhưng là bọn họ tìm tới một cái cửa khách sạn đem xe cho dừng lại, sau đó thì đi qua. Mấy cái này to to nhỏ nhỏ mỹ nữ vô luận cái nào vậy cũng là có thể khiến người ta điên cuồng a, lại hơi chút cách ăn mặc cái kia càng đẹp đến mức không được, dạng này muội tử đi trên đường quay đầu dẫn căn bản không so ngôi sao kém có được hay không. Chương 1157, rung động tràn diện. Thật lớn a. Nhìn đến nơi xa cái kia to lớn sân vận động làm cho các nàng ào ào hét lên kinh ngạc. Đó là đương nhiên, đây chính là tổ chức thế vận hội còn có đến vài lần đại hình đại hội thể dục thể thao hiện trường đâu, đó là đương nhiên đại á. Đường Tuyền vừa cười vừa nói. Chung quanh quá nhiều xe, còn có quá nhiều người. Nhưng mà xe tự nhiên cũng là không thể loạn ngừng, cho nên cũng không phải là chật chội như vậy cũng không có trật tự. Mở ca nhạc hội dạng này đại hình hoạt động, động thì gần 100.000 người, tự nhiên trật tự phải gìn giữ phi thường tốt. Sân vận động chỗ địa phương cũng tất nhiên là loại kia so sánh hơi chút vắng vẻ vài chỗ, không phải nói chung quanh không có hắn kiến trúc, chỉ nói là chung quanh vô cùng rộng rãi. Các ngươi là vị nào ngôi sao đến cho an tâm làm khách quý sao? Cái này thời điểm có mấy cái muội tử đi tới nghi hoặc hỏi. Mọi người! Không phải a, chúng ta là đến xem ca nhạc hội. A, không có ý tứ a. Sau đó các nàng ấy náy cười cười thì bỏ đi. Hi hi, người ta thì dài đến giống như vậy ngôi sao sao. Lục Manh Manh một bộ tự luyến bộ dáng. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Ai kêu mấy cái này muội tử mỗi cái đều xinh đẹp như vậy đâu. Làm cho các nàng muốn sai cũng là tình huống bình thường a. Ngài khỏe chứ, xin lấy ra vé vào cửa. Sân vận động cửa có thật nhiều tại xét vé tiểu tỷ tỷ, đều vô cùng có trật tự tại xét vé. Bọn họ thế nhưng là hàng rất lâu đội ngũ mới đến phiên bọn họ. Xin dựa theo phiếu vị tìm tốt chính mình chỗ ngồi. Sau đó bọn họ thì đi vào. Giờ phút này toàn bộ sân vận động là tương đối đen, nhưng là đâu? Cũng không phải hắc đến ngươi không nhìn thấy đồ vật loại kia hắc. Các nàng mua rất nhiều ăn ngon sau đó thì đang đợi ca nhạc hội bắt đầu. Từng cái trong tay còn dơ que huỳnh quang cùng thẻ bài. Diệp Tiểu Phàm không muốn còn phải để Diệp Tiểu Phàm cũng dơ. An tâm. Cái này an tâm còn chưa có đi ra đâu. Còn không biết cái gì thời điểm đi ra đâu, sau đó toàn bộ lớn đến bạo sân vận động các cái địa phương đều thỉnh thoảng có người thét lên, hô to an tâm tên. A, an tâm. Cái này Lục Manh Manh cũng học người ta thét lên. Ngươi nói nhỏ chút âm được hay không? Diệp Tiểu Phàm che bịt lỗ tai. Hô cha A. Cái này nữ nhân thét lên cự mẹ nó đáng sợ, riêng là loại này thét lên ngay tại ngươi bên hai. Hì hì ha ha. Lục Manh Manh le le hồng lưỡi, Diệp Tiểu Phàm đem bắp giang nhét vào trong tay nàng. Ăn đồ ăn ngăn chặn ngươi miệng. Hừ. Diệp Tiểu Phàm hai bên là Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp, cái này hai nha đầu tranh nhau ngồi tại Diệp Tiểu Phàm hai bên một bên. Cái này thời điểm sân vận động vang lên âm nhạc, trước mặt cự trên màn hình lớn cũng xuất hiện một số ạ nìm đồ án. Muốn đi ra sao? Cần phải còn muốn chờ một lát, là sợ mọi người nhàm chán cho nên thả cất cao giọng hát. Bên cạnh Tô Ước Linh cho Diệp Tiểu Phàm giải thích nói. Đại khái qua khoảng 20 phút, mọi người nhiệt tình không có chút nào giảm bớt. Vẫn là hung hăng thét lên, chờ đợi an tâm điệu ra sân. Lạch cạch. Đột nhiên sân vận động đèn toàn bộ dập tắt, chỉ có thể nhìn thấy mọi người không ngừng lay động que huỳnh quang cùng huỳnh quang bài còn có điện thoại di động ánh đèn. A. An tâm. An tâm. Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian ngăn chặn lỗ thai. Tà thiên nha. Cái này thét lên quá kinh khủng A. Mấu chốt là có muội tử phát ra loại kia tê tâm liệt phế đều phá âm thét lên, này làm sao có thể chịu đựng được A. Ba. Cự sân khấu lớn lấy ra ánh đèn, khóa chặt một chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt nơi này đi ra một thân ảnh, ánh đèn theo nàng bóng người đang từ từ di động. An tâm. An tâm. Đồng thời sân vận động bên trong vang lên ca khúc khúc nhạc dạo, đợi đến an tâm đi đến trung gian thời điểm liền bắt đầu hát lên. Sắc thực êm hai A. Diệp Tiểu Phàm nghe lấy nàng thanh âm âm thầm gật gật đầu. Nàng có thể như thế lửa, trừ ca êm hai, thanh âm êm hai, dung mạo xinh đẹp, nhân phẩm tốt, đoán chừng có càng nhiều nhân tố. An tâm chỗ sân khấu cách bọn họ là hơi chút khá xa, cũng chính là Diệp Tiểu Phàm bọn họ những thứ này tương đối gần hơi chút có thể thấy rõ ràng, nhưng là đâu? Bọn họ đều là nhìn trên màn hình lớn, phía trên này có thể thấy rõ ràng. An tâm xuyên là quần trắng, hơi chút so sánh tùy ý dạy, quần. Nhưng là không chút nào ảnh hưởng nàng mỹ cảm. Một khúc xong, toàn trường vang lên thét lên, reo hò. Diệp Tiểu Phàm thề, đây tuyệt đối là hắn cả đời này nghe đến lớn nhất chấn hám nhân tâm thét lên. Nhưng là đối với an tâm fan mà nói, đây không phải điên cuồng nhất, vĩnh viễn có điên cuồng hơn. Cảm tạ mọi người theo ngũ hổ tứ hải đi vào Vân Hải thành phố tham gia cái này một ca nhạc hội. An tâm đối với mọi người cúc không người, sau đó lại là một trận thét lên. Vô cùng cảm tạ mọi người, đồng thời đâu. Ta cũng muốn đặc biệt cảm tạ một vị bằng hữu, cũng chính là sáng sớm hôm nay đem ta cho đánh thức tin tức kia. Tuy nhiên tại Microblog phía trên cùng mọi người làm qua giải thích, nhưng là vẫn muốn ở chỗ này đặc biệt nói một chút. Tối hôm qua ta ra ngoài mua bữa ăn khuya không cẩn thận đụng phải người xấu bắt cóc ta, sau đó vị bằng hữu nào đúng lúc thì ở bên cạnh nhìn đến, hắn mang theo cảnh sát đuổi tới ta bị bắt cóc địa phương cứu ta, cho nên rất cảm tạ, nếu như không có hắn, an tâm trời cũng không có khả năng ở chỗ này cho mọi người ca hát, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng cũng khó nói. An tâm một bên nói một bên cũng là dựa vào gần một chút khán đài, sau đó một bên quét lấy chúng người thật giống như đang tìm kiếm Diệp Tiểu Phàm vị trí. Tiểu Phàm ca ca nói ngươi a. Lục Manh Manh tại Diệp Tiểu Phàm bên thai nói ra. Ta biết. Ngươi nói ngươi có thể hay không bị an tâm chuyển động cùng nhau đến A. Chuyển động cùng nhau. Đúng vậy à, cũng là cùng người xem chuyển động cùng nhau, thậm chí có nhiều nàng tùy tiện quất một cái fan lên sân khấu cùng với nàng hợp ca ca khúc đây. Diệp Tiểu Phàm suy nghĩ một chút hẳn là sẽ không à, an tâm bản thân thì không muốn đánh nhiều đến chính mình, một khi lộ diện chính mình sinh hoạt liền sẽ bị quấy rầy đến. An tâm cũng nhìn đến Diệp Tiểu Phàm, nàng hơi cười cợt, bọn họ bây giờ cách cũng chính là 10 mét không đến, bọn họ chỗ là cực kỳ tới gần sân khấu một hàng kia, nói cách khác an tâm chỉ cần đi đến sân khấu một bên, bọn họ liền có thể mặt dựa vào mặt, nói không chừng còn có thể đụng chút tay loại hình chuyển động cùng nhau. Bất quá để an tâm kinh ngạc là, Diệp Tiểu Phàm bên cạnh toàn bộ đều siêu cấp mỹ nữ. Để cho nàng đều kinh diễm siêu cấp mỹ nữ. Quả nhiên bên cạnh hắn vẫn là có nhiều như vậy xinh đẹp, ưu tú nữ hài tử sao. An tâm sững sờ một chút nói chuyện cũng dừng một chút. Chính mình ca nhạc hội là so sánh tùy ý, người thích làm gì thì làm gì, chơi game cũng có thể, đương nhiên, cũng muốn kêu đủ nhiều ca. Nhưng mà fan đều là hướng về phía thần tượng đến, có thể nhìn đến thần tượng chính là có thể. Đến đón lấy một bài mộng tưởng thế giới đưa cho mọi người, hy vọng mọi người tất cả mộng tưởng đều có thể thực hiện, cảm ơn. An tâm. Về sau lại là các loại thét lên. Hoa hoa hoa. Tiểu Phàm ca ca, an tâm có phải hay không nhìn đến ngươi a? Nàng vừa mới cách cho chúng ta thật là gần a. A a a. Thật là gần a. Bình tĩnh, ngươi bình tĩnh điểm. Thảo. Lục manh manh ôm lấy Diệp Tiểu Phàm cánh tay đó là các loại điên cuồng lúc gần lúc hiện. Quả nhân A, nữ nhân điên. Chương 1158, Thu Vũ Ngưng cùng An Tâm hợp ca. Ngươi nhìn đồng dạng là An Tâm fan Thu Vũ Ngưng thì đặc biệt bình tĩnh, chỉ là mỉm cười mà thôi, ánh mắt một mực rơi vào An Tâm trên thân thôi, chỗ nào giống cái này phong nữ hải. Thu Vũ điệp tốt bao nhiêu, kích động cũng sẽ không thét lên đi ra. Đây cũng là tính cách nguyên nhân đi. Về sau An Tâm lại là ngọt ngào hát một bài lại một bài. Đại khái sau một tiếng an tâm dừng lại. Hiện tại ta muốn theo liền đi quất một fans cùng ta đi lên đến cùng một chỗ hợp ca. Á á á. An tâm nói xong cũng là một trận thét lên. Có người nhắc gan, ngượng ngùng, nhưng là bọn họ lại cực kỳ hy vọng có thể bị an tâm cho rút đến. Nghe đến bọn họ tiếng thét chói tai an tâm ngọt ngào cười cười. Nô. Ta suy nghĩ một chút ta. Ta ta ta ta. Lục manh manh, Thu Vũ Điệp các nàng đều đặc biệt hưng phấn, đặc biệt muốn được rút đến. Uy. Coi như rút đến các ngươi dám đi tới sao? Làm sao không dám? Người ta ca hát cũng rất êm thai có được hay không? Đúng nha đúng nha. Thu Vũ Điệp liên tục gật đầu. Ta ý là, đây chính là 100.000 người sân khấu lớn, các ngươi không sợ. Nô. Cũng đúng nha. Thực đâu? Bị điểm đến, coi như ngươi ngũ âm không được đầy đủ, kêu lại khó nghe cũng không người cười lời nói ngươi, chê cười đó là bởi vì cảm thấy buồn cười, mà không phải đang chê cười ngươi, bọn họ đều sẽ hâm mộ ngươi. Ngươi chỉ cần hưởng thụ cái này sân khấu, hưởng thụ cùng an tâm cùng một chỗ lúc ca hát ở giữa cũng đã đầy đủ. Vậy liền một hàng 32 số vị tiểu thư này tới có thể chứ? An tâm cười nhìn lấy Thu Vũ Ngưng. Hoa! Vũ Ngưng tỷ tỷ chỉ đến ngươi a. Chúng mi kinh hô. Tại chỉ đến Thu Vũ Ngưng thời điểm, hình ảnh, cũng chính là cái kia to lớn màn hình lớn đồng thời cắt đến bên này, Thu Vũ Ngưng còn có mấy cái muội tử tất cả đều lên hình. Cái này vừa lên kính có thể nhất thời để trong cả sân thét lên. Hoa. Mỹ nữ A. Siêu cấp đại Mỹ nữ A. Hoa hoa hoa. Mỹ nữ. Tốt nhiều Mỹ nữ. Tất cả đều là xinh đẹp Mỹ nữ A. Tà thiên nha. Hiện tại Mỹ nữ chất lượng đều cao như vậy sao? Tất cả mọi người tại thét lên, gieo họ. Thực an tâm càng muốn điểm Diệp Tiểu Phàm bên cạnh Thu Vũ Điệp hoặc là Lục Manh Manh, mà lại nàng không xác định Thu Vũ Ngưng có phải hay không Diệp Tiểu Phàm bằng hữu, nhưng là đâu. Xem ra Thu Vũ Điệp cùng Lục Manh Manh tuổi tác có tương đối nhỏ, an tâm thật không dám làm cho các nàng tới, đến mức Thu Vũ Ngưng, an tâm là cảm thấy hàng này liên tục mấy cái đến Thu Vũ Ngưng đều là đại mỹ nữ, các nàng hẳn là cùng đi A, cho nên nàng liền tùy tiện điểm Thu Vũ Ngưng. Đi lên A. Tô Ước Linh đụng chút Thu Vũ Ngưng cười nói. A. Tốt. Thu Vũ Ngưng đứng lên lộ ra có chút kích động. Nhìn đến Thu Vũ Ngưng biểu lộ Diệp Tiểu Phàm cười cười. Tuy nhiên nàng rất rét lạnh, nhưng là cũng có mình thích người. Là mình thích người chỉ đến chính mình, tâm lý tâm thần bất định, kích động, vui vẻ tự nhiên cũng sẽ hiện ra tới. Sau đó an tâm cười đối Thu Vũ Ngưng vươn tay lôi kéo Thu Vũ Ngưng đi đến trên sân khấu, có một cái công tác nhân viên tới cho nàng đưa cái mịp rổ phồn liền xuống đi. Hoa! Tiểu thư ngươi thật xinh đẹp a. An tâm cách Thu Vũ Ngưng gần như vậy mới chính thức cảm nhận được nàng Mỹ. Cảm ơn! Thu Vũ Ngưng khôi phục rất nhanh, dù sao nàng cũng không phải phổ thông nữ hài tử. Vị tỷ tỷ này xin hỏi ngươi tên là gì? Thu Vũ Ngưng. Thật tốt nghe tên nha. A. Phía dưới một mảnh thét lên. Thu Vũ Ngưng cái tên này thế nhưng là tại Vân Hải thành phố một số người trong thai so khá nổi danh. Nguyên lai nàng cũng là Thu Vũ Ngưng A. Hoa! Nữ thần A! Thật nữ thần A! Mọi người nói Vũ Ngưng có xinh đẹp hay không A? An Tâm cười hỏi một câu. Xinh đẹp! Phía dưới một mảnh reo hò. Vũ Ngưng tỷ tỷ hôm nay thế nhưng là thỏa mãn. Lục Manh Manh hâm mộ nói. Đúng vậy A. An Tâm nhìn lấy Thu Vũ Ngưng sau đó hỏi, cái kia. Chúng ta hợp hát một bài cái gì ca tốt đâu. Đều được, ta đều biết. An Tâm thì rất vui vẻ, có thể nhìn đến Diệp Tiểu Phàm bằng hữu là mình yêu mến phấn nàng đã cảm thấy rất tự hào bộ dáng. Đương nhiên A, tuy nhiên không xác định Thu Vũ Ngưng có phải hay không Diệp Tiểu Phàm, nhưng lại An Tâm đều xem nàng như làm Diệp Tiểu Phàm bằng hữu. Vậy chúng ta hát một bài vừa vặn là hai nữ hài ca hát đần độn có được hay không? Thu Vũ Ngưng gật gật đầu. Hoa hoa hoa. Vũ Ngưng tỷ tỷ muốn ca hát ta. Tốt chờ mong. Diệp Tiểu Phàm cũng tặc chờ mong. Ở chỗ này ở lâu như vậy đều chưa từng nghe qua Thu Vũ Ngưng ca hát. Ngẫu nhiên khả năng có thể nghe đến nàng tiếng hừ hừ âm, nhưng là không có kêu. Nàng biết ca hát sao? Tiểu Phàm ca ca ngươi chớ xem thường tỷ tỷ a. Tỷ tỷ tham gia qua đại học ca sướng trận đấu vẫn là hạng một đâu. Về sau có công ty muốn tìm tỷ tỷ ký kết làm ngôi sao, nhưng là tỷ tỷ cự tuyệt. Lợi hại như vậy. Thu Vũ Ngưng cự tuyệt làm ngôi sao hẳn là công ty vấn đề, nàng cần phải đi kinh doanh chính mình công ty, đi kiếm tiền, cho nên không thể đi tiến vào làng giải trí. Bất quá có thể tại đại học ca hát như thế nổi bật nói rõ Thu Vũ Ngưng nghệ thuật ca hát tuyệt đối là rất cao, Diệp Tiểu Phàm thì không cần lo lắng nàng khả năng có xe hỏa hiện trường. Ngay sau đó một bài rất vui sướng khúc nhạc dạo thì vang lên. Hiện tại tất cả mọi người, mỗi người đều vô cùng chờ mong Thu Vũ Ngưng. Đồng dạng là một cái siêu cấp đại mỹ nữ, không thua An Tâm loại kia, sao có thể khiến người ta không chờ mong nàng. An Tâm hát xong sau đó nhìn Thu Vũ Ngưng, nàng cũng rất chờ mong Thu Vũ Ngưng. Xin ngươi đừng lại đần độn, cũng không muốn ở trước mặt ta thờ ơ. Làm Thu Vũ Ngưng câu đầu tiên vang lên về sau trong cả sân đều chuyển đến thét lên cùng tiếng vỗ tay. Hoa! Dài đến mỹ ca hát cũng dễ nghe như vậy a. Ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào. Ta lại có một loại muốn cho nàng cùng An Tâm làm cái tổ hợp xúc động a. Ta cũng vậy. Hoa tắc. Diệp Tiểu Phàm cũng là rất kinh ngạc. Cái này Thu Vũ Ngưng ca hát thật rất êm tai a. Nàng ca hát âm sắc cùng bình thường giọng nói sắc là so sánh khác biệt, mang theo loại kia so sánh điểm, nhưng là lại có chút nữ tính từ tính thanh âm, nghe đặc biệt dễ chịu, là loại kia muốn cho người vểnh thai nghiêm túc nghe nàng này thanh âm loại. An Tâm cười. Thật là dễ nghe a. Rất nhanh một ca khúc thì hát xong sau các nàng ảo ảo cúc không người. Hoa! Vũ Ngưng ngươi ca hát thật tốt nghe, ta đều muốn cho ngươi đi làng giải trí phát triển A, ngươi có phương diện này ý nghĩ sao? Thu Vũ Ngưng nghe đến An Tâm chúng ta cũng rất vui vẻ, có điều nàng lắc đầu, không dùng, ta vẫn là ưa thích phổ thông sinh hoạt. Vậy được rồi, mọi người có còn muốn hay không để Vũ Ngưng lại đi theo ta một bài? An Tâm cười hỏi mọi người. Muốn! Thu Vũ Ngưng khuôn mặt hơi đỏ lên. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm bọn họ hướng về phía nàng cười thì càng có chút ngượng ngùng. Vậy chúng ta lại đến một bài thế nào? Thu Vũ Ngưng hơi hơi gật gật đầu. Về sau các nàng lại hát một bài, thế nhưng là để mọi người ưa thích không được a. Vô số người đều muốn biết cái này Thu Vũ Ngưng đến cùng là ai. Đương nhiên là có người là biết. Hát xong về sau Thu Vũ Ngưng liền xuống đi. Hoa hoa hoa. Vũ Ngưng tỷ tỷ ngươi thật lợi hại a. Bội phục chết ngươi. Một chút đi các nàng ảo ảo hoảng sợ nói. Chương 1159, ngươi là Vân Phạm. Thu Vũ Ngưng đường đường cao lãnh tổng giám đốc cũng không quá tốt ý tứ. Quan trọng nhất làm cho người chấn kinh là Thu Vũ Ngưng xem ra mặc dù có chút câu thúc, thế nhưng là nàng phát huy cũng rất tốt, đây chính là 100.000 người sân khấu lớn A, tại dạng này sân khấu có thể phát huy tốt như vậy, cái này tâm lý tố chất cũng có thể làm cho người rất khâm phục. Cho dù có người ca hát phi thường tốt, nhưng là khả năng nhìn thấy loại này cảnh tượng hoành tráng thì khẩn trương mà xuất hiện các loại tì vết. Nhưng là Thu Vũ Ngưng không có. Nói như thế nào đây, dù sao nàng không phải phổ thông nữ hài tử, nàng thế nhưng là cao lãnh tổng giám đốc A, cái kia khí chẳng, kiến thức loại hình cũng không phải người bình thường có thể so với. Khẩn trương. Thu Vũ Ngưng không có ý tứ nói. Tỷ tỷ ngươi còn khẩn trương nha. Đều vừa vặn rất tốt đây. Thu Vũ Điệp cười hì hì nói. Thu Vũ Ngưng không có ý tứ nói chuyện. An Tâm trên đài sau đó ngọt ngào nói. Rất cảm tạ vừa mới Vũ Ngưng cho ta còn có mọi người mang đến cái này hai bài ca, đến đón lấy bài hát này là ta ca khúc mới, còn không có tuyên bố, trước mắt là lần đầu tiên biểu diễn, cũng là lần đầu tiên công khai, bài hát này ta muốn hiến cho ta một người bạn. Hoa! Mọi người hào hào kinh hô. Bài hát này tên gọi là Trên Biển. Sau đó huyền huyền dễ nghe khúc nhạc dạo thì vang lên, sau đó là an tâm rất êm thai đồng thời mang theo tình cảm thanh âm. Diệp Tiểu Phàm đôi mắt sáng lên. Bài hát này lời bài hát rõ ràng cũng là viết chính mình tại trên biển cứu nàng sự tình A. Cái này an tâm cũng là có tài, chắc không được có thể như thế lửa, vô cùng đơn giản tự sự lời bài hát tăng thêm chính nàng làm đặc biệt tốt nghe hát tử, lại là một bài ai cũng thích ca khúc mới. Rất nhanh một bài dễ nghe ca khúc thì biểu diễn hoàn tất. Bài hát này cho người ta một loại rất đặc thù cảm giác, đó là một loại tránh thức xuất phát từ nội tâm tình cảm kêu đi ra ca khúc. Về sau lại là liên tục 2 giờ chuyển động cùng nhau, ca hát, an tâm ca nhạc hội là so sánh lương tâm, trên cơ bản là tại hơn 3 giờ, đây cũng là thật nhiều người càng ưa thích nàng nguyên nhân. Nàng để cho người khác ưa thích là tại tốt nhiều chi tiết phương diện đều làm đến phi thường được quan tâm. Về sau là sau cùng một bài nàng thành danh khúc kết thúc liền tan cuộc. A, thật là thoải mái a. Mấy cái muội tử giãn gân cốt một cái. Thích nhất hẳn là Vũ Ngưng. Lý Phỉ Nhi cười nói. Thu Vũ Ngưng cũng cười gật gật đầu, đúng vậy a. Diệp tiên sinh. Ngay tại Diệp Tiểu Phàm bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, Lưu Tiểu Linh đi tới. Ngậy. Ngươi là? Ta là an tâm người đại diện, nàng muốn gặp ngươi còn có ngươi bằng hữu. Hoa. Lục manh manh các nàng hét lên kinh ngạc. Từng cái hưng phấn mà khó lường. Vậy được rồi. Nhìn đến bên người các muội tử từng cái hưng phấn như vậy, Diệp Tiểu Phàm cũng không tiện cự tuyệt ta. Về sau bọn họ liền theo Lưu Tiểu Linh đi vào khách sạn. Bên này rút lui chàng loại hình những công việc kia nhân viên làm liền có thể, tại vừa kết thúc an tâm thay cái thường phục thì lặng lẽ trở về. Đi vào tầng cao nhất một cái không có người nhà hàng, bọn họ đi vào sau liền thấy một cái to lớn trên mặt bàn bày đầy các loại sơn hào hải vị, an tâm chính cúi đầu chơi điện thoại di động A. A. Các ngươi tới rồi. An tâm đã gặp các nàng tranh thủ thời gian đứng lên. Quả nhiên những thứ này xinh đẹp muội tử đều là cùng Diệp Tiểu Phàm cùng một chỗ. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Lục manh manh các nàng đều đặc biệt kích động. Vậy mà làm cho an tâm ước đi ra cùng nhau ăn cơm. Đây chính là các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình A. Giới thiệu một chút, đây đều là ta bằng hữu, còn là chính các ngươi giới thiệu chính mình đi. Diệp Tiểu Phàm cười cười. An tâm tỷ tỷ ngươi tốt, ta gọi Lục manh manh. An tâm đi qua sau đó liền không nhịn được nắm an tâm tay. An tâm ngọt ngào cười nói. Manh manh ngươi tốt. Hi hi. Cô nàng này thậm chí để Diệp Tiểu Phàm cảm giác nàng có phải là thích nữ nhân hay không a? Vẫn là an tâm mị lực quá lớn. Sùng bái một người, hội có rất nhiều phương diện, có là bởi vì bề ngoài, có là bởi vì nhân phẩm, có là bởi vì tài hoa, mà những thứ này an tâm đều vô cùng xuất chúng. Nàng khả năng hấp dẫn nam đại đa số dựa vào là bề ngoài, hấp dẫn nhiều như vậy nữ hài là cái kia chính là tài hoa. Bởi vì an tâm địa ca trên cơ bản đều là chính nàng điển từ soạn nhạc, mà lại đạt được vô số giải thưởng. Mà lại vô cùng thụ người trẻ tuổi ưa thích, trên cơ bản nàng ra mỗi một bài đều sẽ trở thành những người trẻ tuổi kia ca đơn bên trong đơn khúc tuần hoàn ca. Lại thêm nàng còn có thật nhiều tống nghệ, điện ảnh, phim truyền hình loại hình thì càng khả năng hấp dẫn hàn fan. Các nàng ào ào giới thiệu xong về sau an vị tại trên một cái bàn. Thật không nghĩ tới có thể cùng an tâm tỷ tỷ ngươi cùng nhau ăn cơm. Thu Vũ Điệp vui vẻ nói. Các ngươi là Diệp đại ca bằng hữu, cái kia dĩ nhiên chính là ta bằng hữu. Thật có thể làm bằng hữu sao? Đương nhiên rồi. Ta cũng rất muốn cùng các ngươi làm bằng hữu đâu, các ngươi đều thật xinh đẹp a. An tâm hâm mộ nói. Thực không dùng hâm mộ, chính nàng cũng rất xinh đẹp, chỉ nói là an tâm rất thích các nàng, có thể là bởi vì Diệp Tiểu Phàm duyên cớ đi. Các nàng các loại nói chuyện phiếm, Diệp Tiểu Phàm cũng chỉ chú ý ăn uống, chỉ riêng nhìn lấy đến xem ca nhạc hội, bọn họ cũng chưa ăn cơm đâu, thì ăn chút đồ ăn vặt, vốn là nghĩ đến xem hết ca nhạc hội thuận tiện ở bên ngoài ăn. Nhưng là không nghĩ tới an tâm vậy mà mời các nàng. Cái kia. Khắc ghét bỏ a, hắn ở nhà ăn cơm cũng là cái dạng này. Tô Ước Linh nhìn lấy an tâm nhìn Diệp Tiểu Phàm ánh mắt sau đó cười nói. Quan trọng Diệp Tiểu Phàm chỉ lo ăn, một câu đều không nói loại kia. An tâm mỉm cười nói, không sao, ta rất vui vẻ nhận biết các ngươi còn có Diệp đại ca. Nhà vệ sinh ở đâu a? Diệp Tiểu Phàm vốn là lao sớm muốn đi. A, ở bên kia. An tâm chỉ. Đa tạ. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì bỏ đi. Hắn là thả đặc biệt mở, cùng mấy cái kia muội tử không giống nhau. An tâm đợi đến Diệp Tiểu Phàm sau khi đi hỏi thăm Thu Vũ Ngưng, Vũ Ngưng, các ngươi cùng Diệp đại ca là ở cùng một chỗ sao? Bởi vì vừa mới Tô Ước Linh câu kia hắn ở nhà ăn cơm cũng là cái dạng này, câu nói này để an tâm bắt được. Ừm. Thu Vũ Ngưng gật gật đầu. Các ngươi, là quan hệ như thế nào a? Bằng hữu cứ như vậy ở cùng một chỗ. Chúng ta à? Chúng ta là bằng hữu cũng là đồng sự, Vũ Ngưng mở một nhà thiên lâm phòng làm việc, mọi người liền trực tiếp toàn bộ trong nhà. Nghe đến Tô Ước Linh giải thích, An Tâm cũng cảm giác tâm tình biến tốt một dạng. Hoa, các ngươi cũng chơi Thiên Lâm a? An Tâm tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi cũng chơi sao? Lục Manh Manh nháy mắt to hỏi. An Hương gật gật đầu, ừm ân, bất quá ta bình thường tương đối bận rộn, hiện tại mới 30 cấp. Vậy cũng rất tuyệt a. Ta sùng bái nhất cũng là Vân Phàm. An Tâm sờ sờ trên cổ mặt dây chuyền. Không, hẳn là trong hiện thực sùng bái nhất Diệp Tiểu Phàm, trong trò chơi sùng bái nhất Vân Phàm. Cũng không biết cái gì thời điểm có thể cùng Vân Phàm gặp một lần, thật mong muốn hắn ký tên a. An Tâm ước mơ nói. Mỗi một cái nữ hải tử tự nhiên càng ưa thích loại kia đặc biệt lợi hại. Tiểu Phàm ca ca cũng là Vân Phàm a, hắn không có nói cho An Tâm tỷ tỷ ngươi sao? Lục Manh Manh đặc biệt đơn thuần nói ngay. Chúng nữ. Chương 1160, ngươi có thể. Bên cạnh Đường Tuyền lặng lẽ đâm đâm Lục Manh Manh. Lục Manh Manh giống như đột nhiên ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian bưng bít lấy miệng nhỏ, trong mắt to lóe ra không biết nên làm thế nào cho phải thần sắc. A, Diệp đại ca cũng là Vân Phàm sao? An Tâm nghe đến Lục Manh Manh lời nói càng thêm hưng phấn cùng kích động. Chính mình một mực sùng bái thần tượng lại chính là trong hiện thực hai lần cứu mình, chính mình đối với hắn rất ưa thích Diệp Tiểu Phàm. Trên cái thế giới này có thể có trùng hợp như vậy sao? Chuyện này Thu Vũ Ngưng các nàng biết là muốn hướng người ngoài giữ bí mật, bởi vì trước mắt mà nói Diệp Tiểu Phàm không hy vọng người khác biết hắn cũng là Vân Phàm. Thu Vũ Ngưng các nàng cũng biết, cho nên chưa từng có cùng ngoại nhân nhắc qua, chỉ nàng nhóm mấy người này biết, cho dù là An Tâm các nàng đều không có ý định nói cho, dù sao có khả năng hội tiết lộ ra ngoài. Nhưng là Lục Manh Manh bởi vì quá hưng phấn, vừa không cẩn thận liền nói lỡ miệng, đã nói lộ ra miệng cái kia còn có thể. Làm sao? Không có cách nào a. Thu Vũ Ngưng chậm rãi gật gật đầu, ừm, hắn cũng là Vân Phàm. Nghe đến Thu Vũ Ngưng khẳng định, An Tâm kích động đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Vì sao? Một cái là chính mình thần tượng, một cái khác là chính mình rất có hảo cảm, thậm chí cảm thấy đến cùng Vân Phàm một dạng lợi hại bạch mã vương tử. Mà ở trong mắt An Tâm đối Diệp Tiểu Phàm tự nhiên có một loại đặc thù cảm tình, loại cảm tình này sẽ để cho nàng cảm thấy Diệp Tiểu Phàm đặc biệt đẹp trai, so với những cái kia tiểu thịt tươi cái gì đẹp trai nhiều. Mà Vân Phát đâu, suốt ngày mang theo mặt nạ, nàng không biết dung mạo ra sao, nhưng là từ khi bị Diệp Tiểu Phàm cứu về sau An Tâm ngay tại tưởng tượng, nếu như Vân Phàm cùng Diệp Tiểu Phàm không sai biệt lắm vậy liền quá tốt, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới hai người kia chính là một người. Cái thế giới này quá nhỏ. Ta thật kích động, ta có thể cùng hắn muốn ký tên sao? Thu Vũ Ngưng các nàng xem đến chính mình thần tượng tại Diệp Tiểu Phàm trước mặt hưng phấn như vậy, các nàng cũng không biết nên nói cái gì. Cái này, ngươi muốn hỏi hắn? Nha, cười đến vui vẻ như vậy trò chuyện cái gì đâu? Diệp Tiểu Phàm một bên lướt qua tay vừa cười đi tới hỏi. Diệp đại ca, ngươi chính là Vân Phàm a? An Tâm chờ mong nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm sững sờ một chút, sau đó nhìn một chút các nàng. Nhìn đến Lục Manh Manh ủy khuất túi cái đầu nhỏ thì đoán được cái gì? Quên đi, An Tâm nên tính là đáng giá tín nhiệm. Hắn gật gật đầu, đúng vậy a. Nô, ta là ngươi thần tượng. Không không không, ngươi là ta thần tượng a, cho ta ký tên thật sao? An Tâm mắt to lóe ra vô số ngôi sao nhỏ. Ta viết chữ rất xấu, mà lại. Cũng là chơi cái trò chơi mà thôi, chỗ nào có thể xem như thần tượng đây? Hoa, ngươi không biết ngươi bây giờ có nhiều lửa sao? An Tâm hoảng sợ nói. Ngậy! Là có một chút ta, nhưng là ta không rõ lắm a. An Tâm nói ra, bởi vì tất cả người không biết Vân Phàm là ai, sau đó tại đại khái nửa tháng trước có một cái người thần bí công bố hắn muốn vì Vân Phàm sáng tạo một cái micro blog số. Cái này micro blog số toàn bộ đều là liên quan tới ngươi tin tức, ngắn ngủi nửa tháng fan đã đến 150 triệu, nếu như là chính ngươi micro blog số lời nói cái kia fan thật muốn tốt nhiều a. Khoa trương như vậy. Diệp Tiểu Phàm đều kinh ngạc. Ừm ân. Diệp đại ca ngươi ẩn tàng thật sâu. An Tâm vểnh lên miệng nhỏ thì cùng nũng nịu giống như nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Gặp mặt hai lần đều như vậy còn không nói cho nàng Diệp Tiểu Phàm hắn chính mình là thần tượng nàng Vân Phàm. Cái này khiến An Tâm có chút thất lạc, An Tâm thì cảm thấy mình tại Diệp Tiểu Phàm trong suy nghĩ không có cao bao nhiêu địa vị. Không phải ta ẩn tàng sâu, ta không muốn lộ ra, ta thích bình thản sinh hoạt. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ nói. Yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. An Tâm chém đinh chặt sắt nói ra. Ừm, ta. Vậy ngươi cho ta ký tên nha. Được được được. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia ta không sao. Lục Manh Manh nháy mắt to. Ăn ngươi cơm đi. Tô Ước Linh cười nói. An Tâm cười hì hì nói, không nghĩ tới đêm đại ca cũng là Vân Phàm. Hoa. Thật vui vẻ a. Đến thời điểm đêm đại ca có thể mang ta ở trong game đánh quái sao? Có thể. Ừm ân, ta cũng là thiên minh một viên A, chỉ chẳng qua trước mắt tại Thanh Long Đế Quốc, ta xem một chút cái gì thời điểm có cơ hội đi các ngươi chỗ đó. Tốt. Về sau bọn họ cũng là các loại nói chuyện thiếm, trời cũng dần dần muộn. Hiện tại cái này điểm cũng trên cơ bản không kẹt xe. Vậy chúng ta liền trở về. An tâm không bỏ được nhìn lấy bọn hắn. Về sau ta sẽ thường xuyên đến Vân Hải thành phố tìm các ngươi chơi. Hoa. An tâm tỷ tỷ thật sao? Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp kích động hỏi. Đương nhiên A, chúng ta là bằng hữu nha. Nô. No. Ta cùng lớn nhất thích nhất ngôi sao lớn làm bằng hữu. Hoa. Thật vui vẻ A. Các nàng cười cười. Vậy chúng ta đi. Diệp Tiểu Phàm hướng về phía An Tâm khoát khoát tay. Ừm. Về sau bọn họ thì tách ra. An Tâm tiểu tay nắm lấy ở ngực dây chuyền. Nàng thật không biết nên nói cái gì. Lớn nhất thích nhất thần tượng cũng là trong hiện thực mình thích người kia. Thế nhưng là, nàng vì cái gì thì lên không nổi dũng khí cùng hắn đi thổ lộ đâu. Là bởi vì nhìn đến Diệp Tiểu Phàm bên người có nhiều như vậy ưu tú nữ hài từ sao. Nhưng là các nàng cũng không phải Diệp Tiểu Phàm bạn gái. Cái kia chính là nói mình còn có hy vọng. An Tâm cố lên. Ngươi nhất định có thể đuổi tới Tiểu Phàm ca ca. An Tâm âm thầm cho mình động viên. Một đường lên Thu Vũ ngưng lái xe, sau đó trong xe mấy cái muội tử các loại lúc gần lúc hiện ca hát, tất cả đều là An Tâm địa ca. Ta nói các ngươi đầy đủ A, còn không có kêu đầy đủ A. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ nói. Hì hì. Lục Manh Manh kéo Diệp Tiểu Phàm cánh tay cọ qua cọ lại. Tiểu Phàm ca ca thật muốn cảm tạ ngươi A, chúng ta đều có thể cùng An Tâm tỷ tỷ làm bằng hữu. Hơn nữa còn thêm nàng ngoại trạng, hoa hoa hoa. Thật vui vẻ a. Các ngươi cũng đừng thường xuyên đi đáng ghét nhà a, bề bộn nhiều việc. Mới sẽ không đây. Trở về a, đúng, có cái gì đáng tin điệu tin tức cái gì thời điểm người chơi có thể tiến vào hắn đại lục a. Diệp Tiểu Phàm hỏi. Thu Vũ ngưng nói ra, cái này thật không rõ lắm, tin tức này biến rồi lại biến, đều là người khác tán truyền ra, quan phương không có cho chỉ định một tin tức, bất quá cần phải khả năng cần phải mấy ngày, không lâu. Dù sao người chơi đều đã đạt tới đẳng cấp này, không sai biệt lắm. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Bởi vì hắn thật sự là không biết nên làm gì. Soát cấp đâu? Lại không quá muốn soát, làm bản thân mạnh lên lại không biết làm như thế nào cường đại, không bằng đi ma tộc đem thổ linh châu khảm nạm lên đến nhanh, linh diễm cũng cần đi hắn đại lục tìm kiếm. Sau đó trước mắt mà nói thì là một chuyện tình, cái kia chính là cùng đế thích thiên quyết đấu. Cái này quyết đấu Diệp Tiểu Phàm thật không nhiều lắm nắm chắc a, nhưng là hắn không muốn thua a. Còn có thời gian 10 ngày, 10 ngày, ta có thể hay không lần nữa được cái gì tăng lên đâu. Suy nghĩ một chút rất khó khăn tăng lên, sát thần, tà đế đều đã tăng lên qua, chính mình còn có thể có cái gì đến để thăng đâu. Vĩnh Hằng Chi Tâm. Chương 1161, Minh Giới. Không sai. Vĩnh Hằng Chi Tâm. Vĩnh Hằng Chi Tâm đã đi tới tầng thứ 4, tầng này cho Diệp Tiểu Phàm tăng thêm hẳn là sẽ đạt tới một cái so sánh không tệ độ cao. Thế nhưng là để Diệp Tiểu Phàm khó xử là... Minh Giới. Đó là cái địa phương nào? Linh Nhi nói Minh Giới là một người chết đi địa phương, chỉ có người chết mới có thể đi vào, thế nhưng là chết đẳng cấp thì về không, vậy mình làm như thế nào đi vào a? Diệp Tiểu Phàm cảm thấy có cần phải đi hỏi một chút một số cao thủ nhìn thấy thế nào có thể đi vào cái này Minh Giới. Hoàng Tuyền Chi Thủy. Theo lý mà nói cái này Hoàng Tuyền Chi Thủy hẳn là cho tới bây giờ Diệp Tiểu Phàm dễ dàng nhất được đến một vật, hắn chỉ cần đi vào Minh Giới, tìm tới đầu kia Hoàng Tuyền liền có thể được đến. Cho nên nói trước mắt mà nói cực kỳ đại một vấn đề thực rất đơn giản, cái kia chính là như thế nào tiến vào Minh Giới. Đây là một cái duy nhất vấn đề. Chính mình không biết Diệp Tiểu Phàm cho rằng những cao thủ kia có lẽ sẽ biết. Ngày thứ hai Diệp Tiểu Phàm liền tiến vào trong trò chơi. Diệp Tiểu Phàm đi vào băng tinh tiên cung trực tiếp liền đi băng tiên nhi chỗ đó. Mấy cái này muội từ đâu? Là loại kia không biết ngủ nướng, riêng là hỏa nhi các nàng đại khái ngủ một hồi toàn bộ tinh lực cũng là dùng làm chơi đùa. Mấy cái nha đầu trong sân chơi, Ma Nguyệt Nhi cùng Băng Tiên Nhi đang đánh cờ vậy mà. Hiện tại Băng Tiên Nhi không cần loại kia mỗi ngày tu luyện, nàng độ cao này trên cơ bản là muốn dựa vào kỳ ngộ đến để thăng cảnh giới. Diệp Tiểu Phàm đi qua, Băng Tiên Nhi cho hắn để một nửa vị trí sau đó Diệp Tiểu Phàm an vị tại Băng Tiên Nhi bên cạnh, đại thủ ở phía dưới vướt ve Băng Tiên Nhi mềm nhắn bắp đùi, đây chính là một loại hưởng thụ a. Băng Tiên Nhi nhiều lần đem hắn tay lấy xuống, Diệp Tiểu Phàm lại để lên, sau cùng Băng Tiên Nhi liền không có quản hắn. Không làm cái gì quá phận sự tình là được. Diệp Tiểu Phàm nhìn xem, hắn dù sao là nhìn không hiểu nhiều. Người nào thắng A? Diệp Tiểu Phàm hỏi một câu. Ma Nguyệt Nhi nhục trí. A. Xuống không qua xuống không qua. Ma Nguyệt Nhi tay nhỏ nâng quay hàm. Đã rất không tệ. Băng Tiên Nhi mỉm cười. Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thường xuyên cùng những cái kia tiền bối đánh cờ a? Ngươi tài đánh cờ quá cao, ta từ nhỏ đã đánh cờ một chút xíu đều không phải là đối thủ của ngươi. Băng Tiên Nhi gật gật đầu, ừm, thường xuyên cùng sư tôn các vị sư thúc bá bọn họ xuống. Vân Phàm, ta theo ngươi so một thanh a. Ma Nguyệt Nhi hướng về phía Diệp Tiểu Phàm cười hì hì nói, thôi đi, ngươi không phải đối thủ của ta, Tiên Nhi đều xuống không qua ta, ngươi còn muốn đi theo ta. Diệp Tiểu Phàm liền bắt đầu trang bức. Dù sao Băng Tiên Nhi thì yên lặng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm trang bức. Thật sao? Băng Tiên Nhi mắt xem bọn hắn để tài muốn rơi trên người mình, sau đó thì đứng dậy, ta đi pha trà. Nói xong Băng Tiên Nhi thì trốn mất. Còn có thể lừa ngươi. Lúc đó Tiên Nhi muốn cùng ta dưới, ta không muốn đả kích nàng, nàng còn không tin, sau đó liền bị ta ngược. Cái này thời điểm Hỏa Nhi các nàng chạy tới từng cái vây quanh ở Diệp Tiểu Phàm bên người. Đại ca ca, chúng ta tới ăn cá nướng nha. Diệp Tiểu Phàm, từ đâu tới cá? Sau đó Tiểu Thi Nhi thì vươn tay, nắm trong tay lấy một đầu kim ngư ở nơi đó bịch bịch nhảy. Diệp Tiểu Phàm, ta nói các ngươi điên à, tin hay không đợi chút nữa Tiên Nhi tỷ tỷ đánh các ngươi cái mông, nàng dưỡng kim ngư các ngươi cũng dám ăn, còn có, kim ngư không thể ăn. A, nha, các nàng đáng yêu bẻ bẻ miệng nhỏ. Các ngươi đi thiên hà bắt cá đi thôi, bắt hai đầu tới ta cho các ngươi nướng. Tốt a tốt a. Nhớ kỹ a, đừng đem ý phục làm ướt. Ừm ừm. Sau đó các nàng bốn cái thì vui vẻ đi ra ngoài, chạy đến thật xa đều có thể nghe đến các nàng như chuông đồng tiếng cười. Hiện tại tiên cung bên trong người trên cơ bản không có không biết cái này bốn cái tiểu nha đầu, các nàng tỉ như muốn nắm cá đâu, thực căn bản không dùng chính mình ra tay, hướng thiên hà một bên vừa đứng, chỉ cần chỗ đó có người, bọn họ trên cơ bản sẽ tới giúp các nàng bắt, dù sao cái này bốn cái nha đầu rất dễ dàng nhận người ưa thích. Chờ một lúc Băng Tiên Nhi bưng trà đi tới. Sau đó ba người thì ngồi ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm. Tiên Nhi lão bà, ngươi nghe nói qua mình rồi sao? Băng Tiên Nhi hơi hơi nhíu mày sau đó gật gật đầu, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ma Nguyệt Nhi, ta cũng biết minh giới. Ta có chút việc cần muốn đi một chuyến minh giới, nhưng là ta nghe nói minh giới chỉ có người chết mới có thể đi vào, cho nên. Băng Tiên Nhi gật gật đầu nói, không sai, minh giới pháp tắc cùng chúng ta những thứ này đại lục là không giống nhau, người sống không cách nào tiến vào, tại minh giới toàn bộ đều là chết đi tồn tại, thì liền mạnh nhất minh vương cũng là đã chết đi, nhưng là hắn tương đối lợi hại, cho dù chết cũng cùng sinh. Ta dựa vào. Vậy ta thật muốn chết mới có thể đi minh giới sao? Băng Tiên Nhi cũng không đi hỏi Diệp Tiểu Phàm đi minh giới làm gì, nàng cảm thấy không cần đến hỏi. Bất quá ngươi nếu là thật sự muốn đi minh giới lời nói, cũng không phải là không có biện pháp. Diệp Tiểu Phàm. Có biện pháp. Diệp Tiểu Phàm vô cùng kích động. Băng Tiên Nhi gật gật đầu, ta trước kia nghe nói qua một cái cố sự, tại trước đây thật lâu coi là cường giả bạn lữ không cẩn thận vẫn lạc, linh hồn bị minh giới hút vào. Nhưng là nhục thể hoàn hảo không chút tổn hại, hắn sau đó mượn nhờ một loại nào đó linh khí đem chính mình linh hồn theo trong nhục thể dẫn ra sau đó đi hướng minh giới đem nàng bạn lữ mang về. Diệp Tiểu Phàm, cái này thật giả? Băng Tiên Nhi gật gật đầu, hẳn là thật, giống như người sống cũng chỉ có dạng này một cái biện pháp có thể tiến vào minh giới bên trong, nhưng là quá nguy hiểm. Ngươi nói, Băng Tiên Nhi nói, là một người linh hồn rời đi nhục thể một ngày, cho dù hắn linh hồn lần nữa trở về cũng vô pháp tiến vào nhục thể trọng sinh. Không đúng, những cường giả kia thân thể liền xem như hủy diệt đều có thể tái tạo thân thể trọng sinh. Ngươi cũng nói cái kia là cường giả. Diệp Tiểu Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này. Băng Tiên Nhi tiếp tục nói, mặt khác không có người biết minh giới bên trong có cái gì, là tình huống như thế nào, hết thể đều là không biết, vạn nhất linh hồn ngươi tiến vào bên trong lại ở bên trong bị hủy diệt, cái kia nhất định phải chết. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Băng Tiên Nhi gật gật đầu. Còn có. Ta nghe Phụ Vương nói qua liên quan tới minh giới, bởi vì vừa mới Vân Phàm nói phương pháp này đúng là có thể thực hiện, cũng sẽ dẫn đến có một ít người thì coi như bọn họ thân nhân chết cũng muốn tiến vào minh giới đem bọn hắn thân nhân linh hồn mang về trọng sinh. Đây đã là vi phạm thiên đạo, sinh tử luân hồi, cho nên lớn nhất mấu chốt nhất là, về sau tại minh giới sinh ra một loại pháp tắc, linh hồn một khi tiến vào bên trong liền không lại dễ dàng như vậy đi ra, tốt giống. Loại chuyện này cũng không có bị Minh Vương, pháp tắc cho cấm đoán. Nhưng là cần muốn làm gì thông qua thiên đạo sinh tử khảo nghiệm về sau mới có cơ hội còn sống đi ra. Diệp Tiểu Phàm hơi hơi nhíu mày. Cái này xấu hổ a. Đây là tiến vào minh giới phương pháp duy nhất sao? Băng Tiên Nhi gật gật đầu, là phương pháp duy nhất, nhưng là không cho phép ngươi đi. Diệp Tiểu Phàm. Hắn biết Băng Tiên Nhi là lo lắng cho mình ra chuyện mới nói như vậy. Chương 1162, U Minh dẫn hồn thảo. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa nàng khuôn mặt. Ta phúc lớn mạng lớn ngươi còn không biết sao. Mà lại ta có nhất định phải đi lý do, không thể không đi. Vĩnh Hằng Chi Tâm là Diệp Tiểu Phàm không thể không giải khai một dạng đồ vật, có thể nói nếu như Vĩnh Hằng Chi Tâm phong ấn toàn bộ giải khai, hắn thì có được vô pháp tưởng tượng lực lượng. Hắn khát vọng lực lượng, cũng không phải là nói Diệp Tiểu Phàm muốn bao nhiêu lợi hại, đem tất cả mọi người dẫm tại dưới lòng bàn chân, mà chính là không có có sức mạnh, hắn bảo hộ không âu yếm người, quan tâm người, không có có sức mạnh, thậm chí gặp phải càng mạnh tồn tại, đang uy hiếp đến các nàng sinh mệnh thời điểm, chính mình lại bất lực. Tin tưởng ta, nhất định không có việc gì. Băng Tiên Nhi mặt chợt đến một bên xem ra có chút tức giận bộ dáng. Nếu như là đi khác địa phương nào nàng cũng sẽ không như thế lo lắng, nhưng là minh giới quá nguy hiểm, linh hồn xuất hiếu, điểm thứ nhất, trong vòng một ngày ngươi muốn là về không được lời nói vậy liền vĩnh viễn về không được, điểm thứ hai, linh hồn tiến vào minh giới có trời mới biết hội có tình huống như thế nào, vạn nhất gặp phải cao thủ chết ở bên trong làm sao bây giờ. Cái kia chính là chết thật. Điểm thứ ba, Ma Nguyệt Nhi cũng nói, minh giới thiết lập tân pháp tắc. Muốn trở về không phải dễ dàng như vậy, cái này ba điểm mỗi một chút cũng có khả năng rất cao tính để một người vĩnh viễn về không được, mà cái này ba điểm chung vào một chỗ khả năng, vậy liền quá lớn. Nàng không dám để cho Diệp Tiểu Phàm đi qua. Diệp Tiểu Phàm cũng biết mình cách làm này xác thực rất tự tư, đồng thời hắn cũng sợ hãi. Vì cái gì? Phải biết, đối với Thiên Lâm kiêng kỵ Diệp Tiểu Phàm là quá rõ, kiêng kỵ đến thậm chí ngươi người chơi tiến vào nơi này cũng có thể không cách nào lọ gọng, không cách nào lọ gọng. Linh hồn cùng tinh thần vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, như vậy trong hiện thực người thì sẽ trở thành người thực vật. Bởi vì Diệp Tiểu Phàm biết đây là một cái thế giới chân thật mới có thể tồn tại dạng này một cái khả năng. Như vậy hắn sợ hãi là, bản thân bọn họ người chơi tiến đến cũng là tinh thần, linh hồn, có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó, cái này tinh thần cùng linh hồn bị số liệu hóa, có hệ thống khống chế, coi như bị quái vật giết chết cũng là không có chuyện, nhưng là, nếu như linh hồn đâu? Nói cách khác trong trò chơi Diệp Tiểu Phàm lại đem linh hồn bóc đi ra tiến vào minh giới, như vậy tình huống này dưới, linh hồn tử vong hoặc là không cách nào đi ra, Thiên Lâm bên trong Diệp Tiểu Phàm cũng liền không cách nào thức tỉnh, không cách nào thức tỉnh về sau trong hiện thực Diệp Tiểu Phàm cũng liền không cách nào thức tỉnh. Mà không phải linh hồn tử vong, Diệp Tiểu Phàm đẳng cấp về không một lần nữa thăng cấp. Có thể hay không phát sinh tình huống như vậy? Nếu như là tình huống như vậy Diệp Tiểu Phàm thật sự là rất sợ hãi. Tại Thiên Lâm Diệp Tiểu Phàm trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng là Diệp Tiểu Phàm là bởi vì không cần lo lắng chết, hoặc là nói không cần quá lo lắng sẽ chết, cho dù chết lớn nhất đại giới cũng bất quá là đẳng cấp về không thôi, cho nên Diệp Tiểu Phàm không sợ, đây cũng là vì cái gì hắn dám đi nhiều như vậy nguy hiểm địa phương, nếu như đặt ở trong hiện thực hắn nhất định là không dám. Trừ phi có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng là tại Thiên Lâm, Diệp Tiểu Phàm cái nào một lần có nắm chắc. Thế nhưng là lần này khả năng không giống nhau. Lần này nếu như chết tại minh giới lời nói, hắn có thể sẽ tạo thành bỏ xuống đại giới. Là thật bỏ xuống. Cũng là trong hiện thực thật giống như chết. Hắn có dám, cũng có thể nói sợ hãi. Thế nhưng là, chuyến này là hắn nhất định phải đi. Trừ phi Diệp Tiểu Phàm nguyện ý từ bỏ Vĩnh Hằng Chi Tâm. Thực cũng là có thể, thế nhưng là Diệp Tiểu Phàm cho rằng, thực lực không đủ, đi nơi nào hắn đều là không được. Bởi vậy hắn muốn đi thử một lần. Ta cũng cảm thấy ngươi cũng đừng đi, quá nguy hiểm. Phụ vương ta hắn là đi qua. Hắn đi qua. Diệp Tiểu Phàm hỏi. Ma Nguyệt Nhi gật gật đầu. Mẫu thân của ta tại mấy năm trước rời đi, phụ vương cũng nghĩ đến cái này phương pháp, hắn đi đến minh giới, không có đem mẫu hậu mang về, thậm chí chính hắn đều nói chỗ đó quá nguy hiểm, giống như tất cả tiến vào người mặc kệ ngươi tại bên ngoài lợi hại đến mức nào, sau khi tiến vào cũng sẽ ở cùng một khởi điểm, liền là phi thường yếu. Thế nhưng là, Diệp Tiểu Phàm thì khó chịu a. Bất quá phụ vương nói minh giới thời gian cùng ngoại giới là không giống nhau, giống như ngoại giới một ngày tại minh giới muốn tốt lớn lên thời gian thật dài đây. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại, như vậy nói cách khác có cơ hội tại minh giới tăng lên cảnh giới. Ma Nguyệt Nhi gật gật đầu. Nhưng là quá nguy hiểm, ngươi muốn đi ta cùng ngươi đi. Băng Tiên Nhi nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm nói ra. Không được. Vậy ngươi liền không thể đi. Diệp Tiểu Phàm gãi gãi đầu phát. Ta suy nghĩ một chút đi. Diệp Tiểu Phàm đúng là vô cùng do dự. Hắn cũng đang suy nghĩ muốn hay không đi. Về sau Diệp Tiểu Phàm chỉ có một người ngồi tại Sơn Phong ở mép nghĩ đến sự tình. Chủ nhân suy nghĩ minh giới sự tình sao? Bên người quang mang lóe lên, Linh Nhi ngồi tại Diệp Tiểu Phàm trên bờ vai cơ hóng ánh bản chân nhỏ. Đúng vậy a, ta cũng không biết có nên hay không đi a. Thực chủ nhân lo lắng nhất cũng không cách nào tại thời gian bên trong trở về đúng hay không? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, đúng, ta trên cơ bản lo lắng nhất chính là cái này. Tại minh giới tử vong loại hình ta ngược lại là không lo lắng, thế nhưng là Nguyệt Nhi nói mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu tiến vào minh giới về sau cảnh giới đều sẽ bị hạ thấp rất thấp rất thấp một cái trình độ, nếu là như vậy lời nói ta thật chỉ lo lắng. Thực, Linh Nhi là biết có phương pháp có thể cho chủ nhân tiến vào minh giới về sau vẫn như cũ bảo trì hiện tại tất cả năng lực cùng tu vi. Diệp Tiểu Phàm đôi mắt lóe lên. Thật, Linh Nhi gật gật cái đầu nhỏ, phương pháp này khả năng liền xem như tam nữ thần cũng không biết đâu, nhưng là Linh Nhi trong trí nhớ đúng lúc có phương pháp này, thực cũng là tương đối đơn giản. Là cái gì? Linh Nhi suy nghĩ một chút nói, tựa như là một chồng linh dược, gọi là U Minh dẫn hồn thảo. Loại này U Minh dẫn hồn thảo nếu như thả tại chủ nhân bên người, hiệu quả chính là có thể để chủ nhân linh hồn xuất khiếu về sau. Dược lực không ngừng mà liên hệ lấy chủ nhân thân thể cùng linh hồn, để chủ nhân linh hồn đồng thời duy trì thân thể đồng dạng năng lực. Thật có thể. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, tựa như là, nhưng là loại này U Minh dẫn hồn thảo rất hi hữu. Diệp Tiểu Phàm nói ra, nếu như có thể như thế tới nói vậy ta cũng không phải là lo lắng như vậy, ta ở chỗ này có thể sử dụng sát thần vũ kỹ chờ một chút tới đó cũng có thể sử dụng sao. Đúng. Lần này Diệp Tiểu Phàm thì có lực lượng. Tốt. Ta biết. Nếu như có thể tìm tới U Minh dẫn hồn thảo như vậy hắn thì dám đi. Coi như gặp phải uy hiếp được sinh mệnh sự tình, nếu như có thể dùng sát thần, ta đế lực lượng như vậy Diệp Tiểu Phàm là không biết như vậy sợ. Về sau Diệp Tiểu Phàm liền trở về. Cái này thiên là đã hắc. Diệp Tiểu Phàm đi vào trong sân, các nàng giống như đều trở về phòng.